Chỉ một câu này nói chuyện với nhau, nàng chỉ biết đầu bếp vừa mới nói Kỳ công tử chính là Kỳ Xương Bạch. Nghe đồn bên trong hảo nam nhân, ở thê tử qua đời không đến nửa năm, bên người còn có nữ nhân khác sao? Thẩm Tích có chút khinh thường. Mua danh chuộc tiếng đồ đệ thật đúng nhiều. Có thể là trên thuyền ngày quá mức nhàm chán, Thẩm Tích đụng tới Kỳ Xương Bạch số lần hơn, dần dần cũng đối bên người hắn nữ nhân sinh ra chút hiếu kỳ đến. Khả kỳ quái là, bắt đầu từ hôm nay, nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy quá cái kia nữ nhân. Chẳng sợ nàng cố ý ba bữa đều ở phòng bếp nơi này chờ, cũng thủy chung không có đụng tới quá. Nàng vốn cho là đối phương là cái tiểu thư khuê các, liền cùng Trường An Lý này quý nữ giống nhau, xuất môn trên mặt đều phải mang cái chống đỡ mặt mũ, hiện tại xuất môn ở ngoài không chịu lộ diện cũng thật bình thường. Khả ở Kỳ Xương Bạch mang theo hàng hóa rời thuyền ngày đó, nàng lại gặp được cái kia nữ nhân. Cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng, cái kia nữ nhân cao mi ngay thẳng mũi, hốc mắt thâm thúy, rõ ràng là cái dị tộc nữ tử. Nghĩ đến Kỳ Xương Bạch hiện tại ở Đồng Phương Bắc Thảo Nguyên làm buôn bán, hắn hội kết bạn dị tộc nữ tử không kỳ quái. Dị tộc nữ tử ở Trung Nguyên đại địa đều sẽ làm cho người ta chú ý chút, Kỳ Xương Bạch bắt nàng không nhường lộ diện, điều này cũng có thể nói được đi. Thẩm Tích trái lại tự phân tích, từ nàng làm bộ khoái sau, này đó suy xét đã dần dần thành của nàng bản năng. Nhưng mà ngay tại Kỳ Xương Bạch đoàn người rời thuyền rời đi khi, Thẩm Tích đột nhiên nghĩ tới cái gì, cái kia dị tộc nữ tử bên hông đựng một thanh loan đao. Kia loan đao hình thức thập phần điệu thấp, nhưng là mặt trên đã có màu vàng đồ đằng. Nay cũng không phải là người bình thường có thể đeo gì đó. Kia trong nháy mắt, Thẩm Tích nổi lên lòng nghi ngờ. Kỳ Xương Bạch hóa toàn bộ tháo dỡ sau, khách thuyền nạp lại tái khách nhân liền muốn một lần nữa xuất phát. Thẩm Tích đứng ở trên sàn tàu nhìn hồi lâu, nặng nhất quyết định đi đồng phó yểu cáo biệt. Thế nào đột nhiên muốn rời thuyền, phó yểu cười mỉm chi hỏi, phảng phất không biết nguyên do thông thường. Lâm thời có chút việc khác, cần đi qua xem. Thẩm Tích ba phải sao cũng được nói, không phải là nàng không nói thật, mà là loại chuyện này khó mà nói, hơn nữa nàng cùng phó quan chủ quan hệ còn không có hảo đến không có gì giấu nhau nông nỗi. Kia đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, từng bước thăng chức. Phó yểu nói. Thẩm Tích vội vàng thu thập gói đồ, ở khách thuyền nổ neo tiền khiêu xuống thuyền. Xem nàng đi xa bóng lưng, phó yểu rất vừa lòng. Thẩm Tích có thể sâu sắc nhận thấy được Kỳ Xương Bạch đoàn người không đúng, này đã nói lên nàng quả thật có chút năng lực. Kế tiếp, liền xem Thẩm Tích có thể hay không nắm chắc cơ hội, đem phần này công lao lớn nuốt mất. Lúc này, Kỳ Xương Bạch trên xe ngựa, hắn cũng phát hiện Đường Lệ Chất trên lưng đeo loan đao. Ta không phải là đồng ngươi đã nói, đã đi tới Trung Nguyên, vậy muốn hòa Trung Nguyên nữ tử thông thường tranh không dậy nổi, ngươi về sau không cho lại đeo hắn có chút không vui. Phó Ngũ Nương cũng là cố ý lấy ra mang. Nàng dù sao không phải là thật sự Đường Lệ Chất, mà Kỳ Xương Bạch trời xanh tính cẩn thận, nàng ngẫu nhiên phạm Đường Lệ Chất hội phạm lỗi mới được. Ta đã biết. Phó Ngũ Nương đem loan đao thu lên, biểu cảm còn có chút ủy khuất. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ tuy rằng cộng thừa một chiếc xe, nhưng các hoài tâm tư. Kỳ Xương Bạch nguyên bản mục đích không phải là nơi này, nhưng ở trên thuyền gặp được Phó Yểu sau, hắn vẫn là quyết định trước rời thuyền, tránh cho lại sinh chuyện. Mặt khác, nghe nói có một vị thông linh đại sư vừa vặn ở tại Phượng Thành, hắn muốn đi bái phòng nhìn xem. Tuy rằng vị kia phó quan chủ nói nàng không nhúng tay vào thế tục việc, khả hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tương đối cho đem hy vọng gửi gắm ở người khác trên người, hắn càng yêu thích bản thân đi nắm giữ quyền chủ động, xóa sở hữu tiềm tại uy hiếp. Chương 150. Kỳ Xương Bạch tuy rằng không hiểu huyền môn thuật, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần là nhân, vậy nhất định sẽ có khuyết điểm. Vị kia phó quan chủ là huyền môn người trong, vậy nhất định cũng có đánh bại được của nàng nhân. Mà ở hắn tính toán tìm người áp chế phó yểu khi, phó yểu bên này, ngày cũng trải qua thập phần náo nhiệt. Đương nhiên, này náo nhiệt không phải là khởi nguồn cho chính bọn họ, mà là khởi nguồn cho mỗi ngày buổi tối đều lên thuyền bái phòng khách nhân. Thiên huyền tử bị dọa hôn mê vài lần sau, dần dần cũng coi như thích đồng ý. Này đó khách nhân lên thuyền, phần lớn đều là vì bái kiến Trung Ly mà đến. Khách thuyền một đường hướng Giang Nam đi, bên đường quỷ quái thay đổi nhất bát lại nhất bát, còn đừng nói, Trung Ly làm cho người ta tìm hiểu tin tức thật đúng còn có chút mặt mày. Này tam thiếu ngũ tệ a, trước kia cũng quả thật có người là như vậy mệnh cách. Kia đến đưa tin tức quỷ quái nói, người kia ta còn gặp qua, là cái rất xinh đẹp cô nương. Nghe nói còn sống thời điểm trải qua rất thảm, thân nhân đều đã chết cũng là cô Linh Linh một người, không ai dám tới gần nàng. Nàng trước kia thường xuyên ở U Châu Vịnh bên kia bồi hồi, hiện tại đã thật lâu không ai gặp qua nàng. Nghe nói là sửa lại mệnh, hơn nữa nhân lại bộ dạng xinh đẹp, làm cho người ta quỷ vương làm thiếp thất đi. Việc này ta liền đại khái biết nhiều thế này, cụ thể ngài có thể đi Hưng An quỷ thị thượng hỏi thăm một chút. Kia quỷ thị thượng có cái bán ốc biển lão nhân, hắn sống được tương đối lâu, hẳn là biết này đó. Hảo. Trung Ly cho kia quỷ quái một cái cháp, bên trong là một gốc cây có thể tăng lên tu vi bảo dược. Kia quỷ quái thấy, lập tức mặt mày hớn hở lui đi ra ngoài. Hương An quỷ thị phó hiểu biết nơi này, là phương Bắc một chỗ có chút danh tiếng quỷ thị, thông thường quỷ quái giao dịch này nọ đều là ở nơi đó, kia tối nay đi xem. Hảo! Bọn họ hai người không có thông báo mặt khác hai cái, nửa đêm liền lặng yên rời khỏi khách thuyền. Ở bọn họ đến quỷ thị khi, quỷ thị chính vừa mở cửa không lâu, cùng nhân gian giống nhau, này quỷ thị cũng trà lâu tiểu quán lâm lập, khắp nơi răng đèn kết hoa, đứng ở đầu đường xem cuối phố, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nhân gian áo liệu à, Trường An đương thời mới nhất hình thức, đi qua đi ngang qua không cần lỡ mất à. Trường An Minh Nguyệt phường son bột nước, bán xong rồi sẽ không có, đại gia mau tới mua à. Chu quả, ăn có thể tăng trưởng tu vi chu quả. Cao thấp nối tiếp giao hàng thành, cùng nhân gian không có gì khác nhau. Phó hiểu tả hữu xem, phát hiện được chào đón nhất vẫn là nhân gian gì đó. Giống kia áo liệm, có tiền quỷ vật nhất tiêu, quần áo sẽ mặc ở tại trên người. Bất đồng cho bên ngoài phiêu đãng du hồn dã quỷ. Quỷ thị lý có loại khác loại tức giận. Rất nhanh, bọn họ liền gặp được bán ốc biển lão nhân. Lão nhân quầy hàng thật đơn sơ cũng thật hẻo lánh, không sai biệt lắm là ở cuối phố góc, mà chính hắn cũng là một thân không chớp mắt áo xám, tóc lộn xộn khoác, như là rất nhiều năm không có rửa mặt trải đầu quá. Như vậy một cái quầy hàng, chỉ sợ có người liền tính gặp được, cũng sẽ không thể đi lại làm của hắn sinh ý. Này ốc biển bán thế nào? Trung Ly xem quầy hàng thượng bãi các loại ốc biển, này ốc biển cái đầu đều là bàn tay lớn nhỏ. Nhan sắc phần lớn bùi không lưu thu, nhan sắc hơi chút đẹp mắt chút, đều đặt ở quý nhất kia một loạt. Lão nhân nhìn thấy bọn họ, rút nước miếng yên, nói hai vị nếu là thành tâm muốn, dùng người gian lá cây thuốc lá đến trao đổi tự thành. Phó hiểu cầm lấy một cái tử hồng nhạt ốc biển hỏi thứ này dùng như thế nào. Đây là dùng để truyền lời. Chỉ cần ở ốc biển thảo luận câu, mặc kệ phóng bao nhiêu năm, kế tiếp nhân chỉ cần lấy đến ốc biển, đều có thể nghe được. Nói đến này, lão nhân lại rút điếu thuốc, tiểu ngoạn ý thôi. Rất có thú, ta tất cả đều muốn. Phó hiểu đến đây cái đại bao viên. Toàn muốn lao nhân nở nụ cười, ta vài thập niên trước nhặt được ốc biển, bán cho tới hôm nay khả xem như có thể thu quán. Cảm ơn hai vị khách quý, làm báo đáp, hai vị có thể đi hàn xá nghỉ cái chân. Nghe hắn lời này ý tứ, đây là đã biết đến rồi bọn họ ý đồ đến. Phó hiểu cùng Trung Ly nhìn nhau, hảo, vậy quấy rầy. Lao nhân chỗ ở là ở một chỗ thâm sơn sơn động bên trong, cụ thể là kia, phó hiểu không rõ lắm. Nhưng căn cứ tinh tượng xem, phương vị là ở tây nam một góc. Trong sơn động mặt không lớn, bên trong gì đó cũng rất đơn giản, chỉ có giường đá cùng để một đống tạp vật ngăn tủ, cái khác trống không một vật. Hai vị tùy ý tọa, ta đây không có nước trà, sẽ không mời các ngươi uống trà. Lão nhân cong lưng, chống quải trượng đi đến bên giường ngồi xuống nói. Hắn nhìn qua đã rất già, loại này lao thái không là đến từ cho của hắn bộ dạng, mà là hắn quanh thân chập tối hơi thở. Ngươi không cần khách khí. Trung Ly đầu ngón tay một điểm, chung quanh tảng đá tự động ngưng tụ thành thạch đắng, hắn cùng Phó Hiểu đều có nghỉ chân địa phương, kỳ thực ngươi liền tính không mời chúng ta cũng sẽ không thỉnh tự đến. Ta biết. Lão nhân hai tay đặt ở quải trượng thượng, hiển nhiên đã nhận ra bọn họ là ai, các hạ tìm sửa mệnh chuyện, hiện tại đều chuyển khắp. Vì ngươi nhân tình này, bên ngoài những người đó không thiếu cân nhắc việc này. Ngươi sẽ tìm được ta đây, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hắn chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Nói như vậy, ngươi quả thật biết sửa mệnh chuyện. Sắc thực nói, không phải là biết, mà là lúc trước sửa mệnh nhân chính là ta. Có thể là hồi lâu không cùng người ta nói chuyện, lão nhân cũng nguyện ý nhiều tâm sự, ta nguyên là Thái Sơn phủ quân thủ hạ đạo đồng, này sửa mệnh biện pháp, đó là ta theo phủ quân trong tay cầu đến, bất quá kia đều là 500 năm trước chuyện. Chỉ cần là xem lão nhân bộ dáng này, Phó hiểu thật đúng không nhìn ra của hắn Thái Sơn phủ quân, cũng chính là Đông Nhạc đại đế thủ hạ đồng tử. Nếu hắn nói được là thật, chỉ sợ việc này sau lưng còn có một đoạn nguyên do. Lúc này Trung Ly đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ được 500 nhiều năm trước, Ú Châu bột trên biển có thiên lôi bổ 3 ngày 3 đêm, không biết cùng ngươi hay không có liên quan. Kia chàng sấm vang hồi lâu, hắn đều nghe được động tĩnh. Chờ đi bột hải khi, thiên lôi từ từ, thiên lôi dưới là có một bóng người. Bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, sau này hắn cũng sẽ không lại chú ý. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm, trước mắt này lão nhân vậy mà sẽ là lúc đó lịch kiếp nhân. Quả thật là ta. Lão nhân giống là nhớ tới chuyện cũ, đem bên hông đường khói nước một lần nữa cầm lấy chịu lên, độ kiếp kiếp, ta từ nay về sau liền không lại là phủ quân nhân. Vào lúc ấy, ta nguyên tưởng rằng lôi kiếp sau, là ta sở chờ đợi nhân sinh, chỉ tiếc à, nhân tâm là thiện biến. Hắn xoạch xoạch rút mấy ngụm nước yên, đống nở nụ cười, lâu năm lạn cây chuyện, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nha toan. Cũng thế, không cùng các ngươi lại nói này đó không có gì ý nghĩa vô nghĩa. Các ngươi muốn sửa mệnh biện pháp cũng xong, nhưng là các ngươi muốn thay ta làm một chuyện. Mời nói. Trung Lý nói. Ta sau khi chết, đem của ta thân thể đốt thành tro, tắt đi Tây Nam. Cách Thái Sơn càng xa càng tốt, làm cho ta tử đều không cần ô uế phủ quân mắt. Lão nhân nói xong, đem một đạo hào quang đạn vào Trung Ly mi tâm, tốt lắm, các ngươi muốn cũng chiếm được, liền mời trở về đi. Phó Hiểu nhìn về phía Trung Ly, thấy hắn thần sắc chưa biến đứng lên, nói chúng ta đây trước hết cáo tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người rời đi sơn động sau, xem chung quanh rừng núi hoang vắng, Phó Hiểu ngược lại sinh ra một loại không quá chân thật cảm giác, chúng ta dễ dàng như vậy liền chiếm được sửa mệnh biện pháp. Thứ tốt không phải hẳn là muốn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đến thủ. Trung Ly lúc này đã xem xong trong đầu sửa mệnh biện pháp, biểu cảm lược có chút cổ quái. Chương 151. Như thế nào? Trên lệch đến Trung Ly thần sắc, Phó Hiểu đá đá của hắn lòng bàn chân, chẳng lẽ kia phương pháp có vấn đề gì? Trung Ly ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Bọn họ không có hồi khách thuyền, mà là đi tới Nhạn Quy Sơn trong mộ, liền đại sảnh ngọc cán tương đối ngồi. Nay sửa mệnh phương pháp, cần dùng quỷ lệ hỗn hợp thần minh huyết họa một đạo hợp mệnh phù. Trung Lý nói. Phó Hiểu nghe xong, vui vẻ nói, quỷ lệ, chúng ta không phải là vừa vặn có. Về phần thần minh, tuy rằng thần minh ít có, nhưng tốt xấu còn có, thần minh huyết nan là nan làm chút, khả cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, có lẽ ngươi nói rất đúng, ta sửa mệnh cơ hội chính là trốn ở chỗ này. Nàng cao hứng hoàn, đã thấy Trung Ly chậm chạp không có câu dưới, không khỏi nói. Chẳng lẽ còn có cái gì nan làm gì đó còn chưa nói xuất ra. Trung Ly xem nàng châm trước sau một lúc lâu, phù đối chúng ta mà nói vấn đề không lớn, vấn đề đại là. Thi triển đứng lên có chút phiền toái. Thì như, đùa này hai người dùng. Hai người. Vừa vặn ngươi giúp ta. Phó Hiểu cảm thấy này số người hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa còn vừa vặn tốt, nhưng đây không là phiền toái gì chuyện đi. Ân. Chân chính phiền toái là, cần dùng phù hai người linh thịt hợp nhất khi hợp lực luyện hóa. Tài năng sửa mệnh. Phó Hiểu. Nàng trầm mặc một chút, mới nói, này linh thị hợp nhất, có phải không phải chính là song tu văn nhã một điểm cách nói. Trung Ly. Là. Lúc này Phó Hiểu cũng chú ý tới phù triện tên, đùa này kêu hợp mệnh phù, sẽ không chính là đem hai chúng ta mệnh cách xác nhập ở cùng nhau đi. Đúng, xem như cộng đồng hưởng dụng mệnh cách. Tuy rằng cụ thể tình huống gì kia phương pháp thượng không nói rõ, nhưng nhìn ốc biển lão nhân nghèo túng bộ dáng, hắn cảm thấy rất có khả năng là như thế này. Thế gian chuyện đều có định sổ, sẽ không trống rỗng nhiều ra cái gì, cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ tiểu ít đi cái gì. Tam thiếu ngũ tệ mệnh cách nếu muốn sửa, kia tất nhiên là lấy người khác vận mệnh đến điển. Nói như vậy, lớn nhất phiền toái chính là ta được tìm cái nguyện ý cùng ta cùng chung mệnh cách nam nhân cùng ta song tu. Trung Ly Mi dương lên, chẳng lẽ trọng điểm không phải là song tu chuyện này. Vẫn được, Phó Hiểu nhún vai, thiên địa âm dương ái ân mãi đại đạo một loại. Còn sống thời điểm vì không bị mắng đương đương trinh tiết liệt nữ cũng là đủ rồi, bị chết thời điểm làm chi còn muốn bị loại này giáo điều trói buộc. Thấy nàng nửa điểm đều không thèm để ý, Trung Ly nói, kia liền không có phiền toái. Phó Hiểu đem trên mắt đoạn mang lấy xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm xem hắn, ta giống như có chút không quá hiểu được ngươi ý tứ. Trung Ly mặt không đổi sắc, không phải ai đều có thể giúp ngươi sửa mệnh. Giúp ngươi sửa mệnh nhân tự thân tu vi cao thâm, phúc nguyên thâm hậu, có thể lấy tự thân số mệnh đi bổ khuyết mạng của ngươi cách. Bằng không, đối phương rất có khả năng bị mạng của ngươi cách áp chế. Nói như vậy, ta hiện tại sở biết đến nhân bên trong, tựa hồ cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Phó Hiểu đã theo hắn lời nói mới rồi lý hồi quá hương vị đến, nàng cười hơi chút để sát vào một điểm Trung Ly, thủ có một chút không một chút hoa mu bàn tay hắn, vậy ngươi nguyện ý giúp ta sao? Trung Ly thủ cứng đờ, chỉ cảm thấy một tia tê dại cảm giác theo mu bàn tay truyền đến trong lòng, nhảy dựng treo chọc của hắn tâm. Ta cũng không phải là không có ưu việt. Hắn chấn định tự nhiên giải thích nói, của ta tu vi rất nhiều năm không có bổ ích, này với ta mà nói có lẽ là cái cơ duyên. Phó Hiểu cười híp mắt nói, hỗ huệ cùng có lợi là thôi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Phượng Thành thuộc loại tương Tây vùng, nay thành bị đàn sơn vây quanh trong đó, bởi vì địa hình duyên cớ, Phượng Thành cùng ngoại giới ít có liên hệ, hơn nữa dân bản xứ nhiều dòng dõi, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra lại nhiều một tia thần bí sát thái. Thẩm Tích này vẫn là lần đầu tiên đến Phượng Thành, nàng là theo Kỳ Xương Bạch hành tích tới được. Ngay tại mấy ngày hôm trước, bởi vì sơn đạo khó đi, hàng hóa muốn trọn vận, Kỳ Xương Bạch thương đội đành phải nhận người vận hóa, nàng bởi vì khí lực xuất chúng, bị mời chào đến Kỳ gia thương đội trung chuyên môn vận hóa. Hàng nay một đường khuân vác vào thành, nàng dần dần cũng bắt đầu bị Kỳ gia thương đội bọn tiểu nhị tán thành, ở thương đội hàng hóa ra điệu phía trước đều nguyện ý mang theo nàng. Kỳ Xương Bạch biết việc này sau, lại thử một chút thân phận của Thẩm Tích, biết nàng là người trong võ lâm sau, cũng sẽ đồng ý nàng đi theo thương đội chuyện. Tiến vào Phượng Thành, Kỳ Xương Bạch lập tức phải đi tìm người đi tìm vị kia thông linh sư. Phượng Thành tổng cộng cũng liền như vậy điểm đại, không có gì khẩu là dùng bạc tạp không ra. Rất nhanh, Kỳ Xương Bạch sẽ biết vị kia thông linh sư vị trí. Vào lúc ban đêm, hắn liền mang theo trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật tới cửa bái phòng đi. Loại sự tình này hắn không tốt mang theo những người khác, chỉ dẫn theo tâm phúc tùy tùng. Vị kia thông linh sư kêu Ảnh đại sư, chủ địa phương thập phần kỳ lạ, dĩ nhiên là ở một gốc cây cổ thụ rễ cây lý. Kia thụ bên ngoài xem có mười mấy người thô, mà thụ động phía dưới vừa đúng là một chỗ nơi, Kỳ Xương Bạch theo địa hạ nhập khẩu đi vào khi, thật to kinh ngạc một phen. Tấu chương chưa xong, điểm đánh tiếp theo trang tiếp tục đọc. Gơ tờ. Có lẽ là Kỳ Xương Bạch mang đến lễ vật cũng đủ quý trọng, Ảnh đại sư đối Kỳ Xương Bạch thái độ không sai. Sau này lại biết hắn đến từ kinh thành, cùng kinh thành quan to quý giả nhóm có giao tình sau, thần sắc cũng liền trở nên càng đáng giận là không ít. Vì tại như vậy khách quý phía trước biểu hiện bản thân năng lực, Ảnh đại sư cũng tiểu lộ một tay, hắn nói, Kỳ công tử gần nhất cũng nên cẩn thận, ngươi quanh thân quỷ khí nồng đậm, sợ là trêu chọc cái gì không đồ tốt. Kỳ Xương Bạch ánh mắt lóe lóe, lúc trước vị kia phó quan chủ cũng nói cùng loại lời nói, hơn nữa còn nói là liền cùng ở bên người hắn. Kia đại sư có thể không nhìn ra kia này nọ ở địa phương nào. Hắn hỏi, ngay tại ngươi chung quanh, này tuyệt không sai được. Ảnh đại sư khẳng định nói, như thế. Kỳ Xương Bạch gật gật đầu, cố ý nói, thực không dám đầu giếm, kỳ thực sớm hơn nửa tháng tiền, từng cũng có cao nhân nói với ta lời này. Bất quá lúc đó ta không tín, hiện tại xem ra, ngược lại là ta tự đại. Đồng hành là hoan gia, Ảnh đại sư tuy rằng nhân ở Phượng Thành, nhưng không khỏi còn là có chút không quá thoải mái. Kia cao nhân là ai? Là ai ta cũng không quá quen thuộc, chỉ là nghe nói là Giang Nam Lý Thủy Thanh Tùng quan phó quan chủ. Kỳ Xương Bạch miệng nói đến đây chút, ánh mắt lại ở âm thầm lưu tâm này Ảnh đại sư thần sắc. Hắn không rõ lắm vị kia phó quan chủ kết quả có phải không phải cao nhân, nhưng là hắn có thể theo khác huyền môn người trong nơi đó tham chi. Như thật sự là hắn đắc tội không nổi nhân vật, hắn có thể buông dáng người cùng chi giao hảo, nhưng như chỉ là tầm thường thuật sĩ. Hắn đương nhiên phải tìm một cơ hội trừ bỏ bất cứ cái gì có thể uy hiếp đến hắn tánh mạng nhân. Của hắn tướng mạo, theo nào đó trình độ đi lên nói, chính là một cái uy hiếp. Họ phó. Ảnh đại sư nhướng mày, biết là ai, nguyên lai là nàng. Thế nào, đại sư ngươi nhận thức? Kỳ Xương Bạch nói. Hiện tại xuất thế hành tẩu huyền môn người trong tổng cộng cũng liền nhiều thế này, nay tiểu quỷ nhóm miệng rằng hơn, hội nghe thượng mấy lô thai cũng không ngạc nhiên. Ảnh đại sư nói, người này ta cũng có nghe thấy. Bất quá nàng nhất keo kiệt, sẽ không bạch bạch băng nhân, nhất định phải người khác lấy này nọ đến trao đổi, xem như cũng chính cũng tà người. Này đó đều chống lại, Kỳ Xương Bạch biết bản thân tìm đúng rồi nhân, hắn lại thử hỏi, kia vị kia phó quan chủ cùng đại sư ngươi, ai đạo hạnh rất cao chút. Ảnh đại sư cho rằng hắn là lo lắng bản thân, cười lạnh một tiếng, ngựa khí sẽ không phía trước như vậy nói, ta đây nhóm lại không tỉ thí quá, lại khởi biết ai cao ai thấp. Kỳ công tử trên người ngươi việc này, chúng ta ai cũng có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm nàng, cứ việc đi đó là. Kỳ Xương Bạch lại thế nào không thấy ra hắn vì sao tức giận, hắn phe phẩy cây quạt cười nói, đại sư ngươi không cần buồn bực, ta chỉ là đối huyền môn việc hơi chút có chút tò mò mà thôi. Vị kia phó quan chủ hiện thời ở Trường An lừng lẫy có tiếng, ta nghĩ nếu là đại sư ngươi đạo hạnh cao hơn nàng lời nói, kia hoàn toàn có thể ở Trường An bên trong như cá gặp nước, cần gì phải hoa tại như vậy một góc. Nghe hắn như vậy nhất giải thích, Ảnh đại sư hơi chút khí thuận chút. Hắn nói, Trường An nhân có cái gì kiến thức, tùy tùy tiện tiện một cái bọn bị bợm giang hồ đều có thể lừa đến bọn họ, bất quá ta sẽ không đi Trường An. Về phần cái kia họ phó, trong tay khẳng định cũng có chút bản lĩnh thật sự, ai cao ai thấp lời nói, kia muốn tỉ thí quá mới biết được. Lời này nói cùng chưa nói cũng không có gì khác nhau. Thì ra là thế. Kỳ Xương Bạch biết, lời này để lại tiếp tục nói tiếp lời nói, khẳng định sẽ làm Ảnh đại sư khả nghi tâm. Hơn nữa huyền môn bên trong sự hắn còn không có gì hiểu biết. Bắt trước quyết định tạm thời không lại tiếp tục, mà là từ từ đổ chi. Vì thế kế tiếp Kỳ Xương Bạch mỗi ngày đều sẽ mang theo lễ vật tới cửa bái phòng. Cắn người miệng mềm, bắt người chung tay, Ảnh đại sư này lễ thu hơn, trong miệng khẩu phong dần dần cũng không như vậy nhanh. Kỳ Xương Bạch lại là giỏi về bắt lấy bất cứ cái gì cơ hội nhân, tự nhiên không giấu vết hỏi tham khởi huyền môn cùng với phó quan chủ chuyện. Bất quá đáng tiếc, Ảnh đại sư không có ra quá Phượng Thành. Đối với phó hiểu sở hữu nhận thức độ đều đến từ chính tiểu quỷ nhóm nói chuyện phiếm. Hắn biết đến hữu hạn, Kỳ Xương Bạch hỏi thăm gì đó cũng còn có hạn. Kỳ Xương Bạch nếu có thể chế phục vị kia phó quan chủ nhân, gặp này ảnh đại sư tựa hồ không có gì nắm chắc hàng phục phó quan chủ, đành phải tiếp tục hướng ảnh đại sư hỏi thăm có không có cái khác người tài ba. Đương nhiên, hắn ở hỏi thời điểm không dám nói trắng ra, chỉ là lấy cơ suy nghĩ giải huyền môn việc danh nghĩa hỏi còn có nào cao nhân đợi chút. Cao nhân. Ảnh đại sư uống vẻ mặt đà hồng, lớn đầu lưỡi nói, lại lợi hại cao nhân có thể có sư phụ ta cao. Toàn bộ tương tây đều là sư phụ ta định đoạt. Kỳ Xương Bạch không nghĩ tới vậy mà còn có thể được đến như vậy cái ngoài ý muốn chi hỉ, mà khi hắn muốn hỏi càng nhiều chuyện, ảnh đại sư đã say đi qua. Ngay kế, ảnh đại sư khi tỉnh lại, nhân ở Kỳ Xương Bạch thuê trụ khách sạn bên trong. Bọn họ đêm qua uống rượu là ở một chỗ tiểu lâu, hắn cuối cùng, Kỳ Xương Bạch vì cùng nhân lại bộ một chút quan hệ, liền đem nhân cấp đưa đến hắn chỗ khách sạn. Hắn vừa tỉnh, Kỳ Xương Bạch đang chuẩn bị hỏi hắn ngày hôm qua lời say khi, ảnh đại sư lại vào lúc này gặp được lúc này theo trên hành lang đi ngang qua Phó Ngũ Nương. Cái kia nữ nhân là người của ngươi. Ảnh đại sư nói. Hắn xem kia nữ nhân quần áo không giống như là Phượng Thành bên này nữ tử trang phục. Kỳ Xương Bạch lại nghĩ lầm hắn là nhìn chúng Đường Lệ Trác, lúc này tìm một lấy cớ nói, nàng là ta chịu nhân nhờ và mang theo trên người. Nôn ngoại chi ý sẽ không là hắn người, hắn không thể đem nhân đưa cho hắn. Ảnh đại sư lại nói, điều này cũng may mắn không phải là người của ngươi, bằng không ngươi còn có thể sống thật sự là mệnh đại. Chương 152. Ảnh đại sư nói đều nói như vậy minh bạch, Kỳ Xương Bạch kia không thể minh bạch là có ý tứ gì, ngươi là nói kia lệ quỷ liền phụ đang ở trên người nàng. Khả ảnh đại sư lại không hồi hắn, mà là cầm kiếm gỗ đào tìm Phó Ngũ Nương đi. Kỳ Xương Bạch vốn định theo sau, nhưng đi chưa được mấy bước, nhân lại lui trở về. Hắn tương đối tiết mệnh, cũng không muốn để cho bản thân bị vây hiểm cảnh. Phó Ngũ phòng ở thứ hai gian, ảnh đại sư rất nhanh sẽ đạp cửa vọt đi vào. Nhưng mà lúc hắn trở ra, lại phát hiện bên trong căn bản không ai. Hắn tìm một vòng, đang muốn sẽ tìm, lại ở xoay người khi, có nữ nhân tóc từ đỉnh đầu chỗ thân hướng về phía của hắn cổ. Hắn lúc này mới ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai hắn người muốn tìm lúc này chính thiếp ở trong phòng trần nhà thượng, ánh mắt ẩn ẩn theo dõi hắn. Yêu nghiệt xem kiếm. Ảnh đại sư gầm nhẹ một tiếng, chặt đứt này tóc cùng Phó Ngũ Nương đấu lên. Kỳ Xương Bạch có pháp khí hỏa khí vận thêm thân, Phó Ngũ Nương không thể dựa vào gần còn chưa tính, nhưng là trước mắt này đạo hạnh đê hèn nhân lại đối với nàng hô to tiểu a, Phó Ngũ Nương cũng động sát tâm. Một người nhất quỷ liền ở trong phòng đánh nhau lên. Bên ngoài Kỳ Xương Bạch đã đem có thể che chở hắn người đều gọi vào bên người, đồng thời còn làm cho người ta đi thám thính trong phòng động tĩnh. Thẩm Tích cũng thuận thế đi tới Kỳ Xương Bạch bên người, ở những người khác đều không dám tới gần căn phòng kia khi, nàng chủ động xin đi giết giặc tiến đến. Khả không đợi nàng tới gần, kia cửa phòng đã bị đập nát, nàng xem nhất cái trung niên nam tử thần sắc kinh cụ ra bên ngoài hướng, kết quả nhân còn chưa đi đến đại môn chỗ, của hắn trên cổ lại triển nhất buộc tóc ngạnh sinh sinh bắt hắn cho tha trở về. Ảnh đại sư gặp bản thân chạy không thoát, rõ ràng xoay người tiếp tục chém giết đứng lên, nhưng đồng thời trong lòng hắn đã có chút kêu khổ không ngừng. Hắn nơi nào nghĩ vậy nữ quỷ dĩ nhiên là một cái lệ quỷ cùng tầm thường tiểu quỷ cũng không đồng, như vậy quỷ quái cho hắn sư phụ đến tài năng giải quyết, hắn hiện tại có thể chạy trốn đều là mệnh đại. Phó Ngũ Nương này vẫn là lần đầu tiên cùng người đánh nhau, chiến đấu hồi lâu, nàng gặp này nam nhân không có gì chiêu số, cười lạnh một tiếng, dùng tóc cuốn lấy hắn toàn bộ thân thể, bắt đầu hấp thu của hắn huyết nhục. Kỳ công tử cứu ta, ảnh đại sư tránh không kịp, bị trói cái nghiêm nghiêm thực thực, đành phải hướng tới bên ngoài cầu cứu, nhưng lúc này ai lại dám vào. Rất nhanh, thân thể hắn bị hấp chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, ngay tại hắn tuyệt vọng là lúc, hắn đột nhiên đem bên hông cái gì vậy đã đánh mất đi ra ngoài, miệng thê thanh kêu lên, sư phụ ngươi muốn báo thù cho ta. Phó Ngũ Nương phát rất sau, muốn ngăn nhưng là không có thể ngăn lại. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, này tươi mới huyết nhục làm cho nàng cảm giác bản thân đạo hạnh tựa hồ gia tăng rồi không ít. Nối da kia đã khô quắt đến xương bọc ra khung xương, nàng đem ảnh đại sư hồn phách một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó một mặt thỏa mãn hướng tới cửa đi đến. Bên ngoài Kỳ Xương Bạch đang nghe đến ảnh đại sư thê lương tiếng kêu khi, cũng đã quyết định thật nhanh nhường những người khác ngăn ở này, tự mình một người hướng tới dưới lầu chạy đi. Kết quả không đợi hắn chạy ra đại môn, khách sạn đại môn lại quỷ dị bản thân đóng lại. Hắn theo bản năng xoay người, đã thấy trên thang lầu, Đường Lệ Trác chính một mặt cười mỉm chi xuống lầu. Người kết quả là ai? Cũng may mà Kỳ Xương Bạch thành phủ đủ thâm, ở vào thời điểm này hắn cũng chưa hoàn thần, ý nghĩ vẫn duy trì thanh tỉnh. Ta là ai? Phó Ngũ Nương phát hiện bản thân tu vi tăng nhiều sau, đối Kỳ Xương Bạch trên người pháp khí đã không như vậy sợ hãi. Nàng từng bước một hướng tới hắn tới gần, ngón tay hướng khỏe miệng chỗ một chút, đem kia cuối cùng một tia máu tươi sát tịnh, trong mắt tràn đầy hận ý nói, tướng công ngươi không phải là tự khoe đau yêu nhất ta yêu ta sao, thế nào ngay cả ta cũng chưa nhận ra được. Kỳ Xương Bạch đồng tử co rụt lại, Ngũ nương. Lúc này Phó Ngũ nương đã đi tới của hắn trước mặt, đem hắn làm cho tấm tựa ở đại môn thượng, nàng đưa tay, thật dài móng tay theo kỳ xương bạch trên mặt xẹt qua, cuối cùng điểm đến của hắn mi tâm chỗ, sau đó một chút dùng sức, xuất sinh, ngươi sai xử Liên Diệp hại chết của ta thời điểm, hẳn là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày đi. Cảm giác được mi tâm chỗ đau đớn, kỳ xương bạch không có bất kỳ do dự hai đầu gối nhất loan, quỳ gối Phó Ngũ nương trước mặt, cầu xin tha thứ nói, Ngũ nương ta sai lầm rồi. Phó Ngũ nương đại khái cũng không nghĩ tới kỳ xương bạch sẽ như vậy phóng hạ thân đoạn, nàng sửng sốt một chút, xem quỳ gối bản thân trước mặt nam nhân, trong lòng khinh thường đồng thời, lại không thể phủ nhận sinh ra một cỗ khác loại khoái cảm. Này khoái cảm làm cho nàng cảm thấy thập phần sung sướng, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Bởi vì này phân thoải mái, nàng cũng nguyện ý lại nét mực một lát, nhìn xem kỳ xương bạch vì sống còn có thể lộ ra cái gì cho hề. Chỉ như vậy một lát kéo dài, kỳ xương bạch đã điều chỉnh tốt tâm tính, hắn một mặt sám hối nói, ta không cầu ngươi tha thứ ta, cũng không cầu ngươi buông tha ta, ta chỉ cầu cho ta một cái bồi thường của ngươi cơ hội. Bồi thường ta? Phó Ngũ nương nở nụ cười, đi a, ta muốn ngươi dùng mạng của ngươi đến bồi thường ta. Ta đây cái mạng tùy thời đều là của ngươi. Kỳ xương bạch lập tức nói, ngươi muốn giết ta chẳng qua là dễ dàng chuyện, khả giết sau đâu, này cũng không thể mang cho ngươi đến cái gì ưu việt. Ngươi xem ngươi hiện tại đã là Đường Lệ Đâm, nàng là cái gì thân phận ngươi hẳn là cũng biết, nàng nhưng là Hùng Nâu công chúa. Chẳng lẽ ngươi hẳn là làm đoán quỷ cũng không đồng ý một lần nữa còn sống sao? Này cuối cùng một câu nói, đối với Phó Ngũ nương mà nói quả thật là cái mê hoặc. Đã chết nhân mới biết được, còn sống có bao nhiêu hạnh phúc. Thấy nàng thần sắc có điều bưng lỏng, kỳ xương bạch tiếp tục thuyết phục nói, ngươi chẳng lẽ đã quên nữ nhi sao? Nếu như ngươi có thể luôn luôn còn sống, tốt xấu còn có thể tự mình nuôi nấng nàng lớn lên. Mà ta, từ giờ trở đi đều nghe ngươi nói, ngươi từ trước muốn lại không có được, ta đều có thể đi giúp ngươi được đến, bao gồm quyền lợi còn có cáo mệnh phu nhân địa vị. Phó Ngũ nương ánh mắt mị mị, của nàng móng tay dần dần khôi phục nguyên dạng. Kỳ thực nàng bây giờ còn giết không được kỳ xương bạch, chỉ có thể thương thương hắn mà thôi. Bất quá kỳ xương bạch nghĩ như vậy đầu thành, nàng đổ không để ý nhường kỳ xương bạch trợ nàng tu luyện một phen. Thật sự là làm cho người ta động tâm điều kiện. Nàng cười lạnh nói, kia kế tiếp liền xem làm sao ngươi biểu hiện. Kỳ xương bạch nghe nàng nói như vậy, chỉ biết tự bản thân thứ là tránh được một kiếp. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tái khởi thân khi, sau lưng đã mồ hôi lạnh ứa ra. Này khách sạn là không có cách nào khác ở, Phó Ngũ nương nói, chờ đi sau đặt chân địa phương khi, ta muốn ngươi cho ta đưa đến một cái tế phẩm. Kỳ xương bạch lập tức đồng ý. Khách sạn động tĩnh lớn như vậy, những người khác đã sớm dọa choáng váng. Kỳ xương bạch cũng không nhiều làm giải thích, làm cho người ta thu thập này nọ chuẩn bị rời đi này. Những người này nhất thời không dám động, kỳ xương bạch cũng không bắt buộc, trực tiếp cầm bạc xuất ra, nhường nguyện đi tiêu sái nguyện lưu lưu, hắn cũng không bắt buộc. Lục tục, tuyệt đại đa số mọi người đi rồi, chỉ có số ít vài cái giữ lại. Thẩm Tích vốn định giữ hạ, vừa rồi hai người này đối thoại nàng bởi vì lỗ thai hảo sử duyên cớ, tất cả đều nghe được. Chuyện này liên lụy đến Hung Nô, kia nàng sẽ không có thể dễ dàng như vậy theo đuổi mặc kệ. Bất quá ở nàng muốn nói lưu lại khi, miệng lại nửa điểm không nghe sai sử biến thành ta muốn đi. Cứ như vậy, nàng rất nhanh lấy đến bạc, bị phân phát. Kỳ xương bạch bên này làm cho người ta thu thập này nọ, rất nhanh sẽ rời khỏi khách sạn. Thậm chí hắn ngay cả Phượng Thành cũng chưa nhiều đãi, ở quan phủ người đến phía trước, ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau, kỳ xương bạch liền đối Phó Ngũ nương tỏ vẻ, những người đó lưu không được. Hắn không thể đem Đường Lệ Chất thân phận tiết lộ đi ra ngoài. Phó Ngũ nương nơi nào không rõ này đó, nàng hấp thu huyết nhục đạo hạnh tăng nhiều, vừa vặn cũng muốn thử xem người bình thường huyết nhục có thể hay không đi. Nếu là có thể làm được nói, nàng không chỉ có báo thù có hy vọng, tương lai không thực hiện cùng phó quan chủ giao dịch cũng không phải là không có khả năng. Ôm như vậy ý niệm, ở trời tối sau, Phó Ngũ nương một lần nữa về tới Phượng Thành. Nàng cái thứ nhất tìm người trên đúng là Thẩm Tích. Ban đêm, Phó Ngũ nương khi đến, Thẩm Tích đang ở viết thư, làm nàng cảm giác được trên cổ có cái gì vậy quấn khi đến, đã không còn kịp rồi, Phó Ngũ nương liền sau lưng nàng, nàng ngay cả thét chói tai đều không kịp phát ra, cổ đã bị lỡ. Thẩm Tích miệng phát ra ôi ôi tiếng thở dốc, ngay tại nàng cho rằng bản thân sắp tử vong khi, cổ trên tóc đột nhiên căn căn đứt đoạn, nàng cả người theo kề cận cái chết chỗ trốn thoát. Ai? Phó Ngũ nương cũng là quát, kết quả nàng ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy không biết khi nào thì, phó quan chủ phải dựa vào ở khung cửa thượng, chính cười lạnh vọng giống nàng. Thường đến giết người ngon ngọt, liền bắt đầu lạm sát kẻ vô tội phải không? Phó Yểu Âm thanh lạnh lùng nói. Phó Ngũ nương lúc này đã không giống phía trước như vậy không có lo lắng, nàng nói, ta đồng của ngươi giao dịch tựa hồ cũng không bao gồm ngươi nhúng tay chuyện của ta. Ngụ ý, cũng chính là không cần nàng xen vào việc của người khác. À, Phó Hiểu Suy cười một tiếng, thân hình chợt lóe, tiếp theo thuấn nàng đã đi tới Phó Ngũ Nương trước mặt, một phen nắm chặt của nàng hồn phách, lạnh giọng nói, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Phó Ngũ Nương nơi nào nghĩ đến đâu sợ nàng gia tăng rồi tu vi, đối phương cũng có thể như vậy dễ dàng chế phục nàng. Cảm thụ được đang ở nhanh trong yếu bất tu vi, Phó Ngũ Nương vội học kỳ xương bạch yếu thế, quan chủ ta sai lầm rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, thỉnh phóng ta một con ngựa. Phó Hiểu đem nàng vùng, xoa xoa thủ, cút đi. Phó Ngũ Nương vội lắc mình đi rồi, Phó Hiểu tắc nhìn về phía trên đất còn một mặt kinh cụ Thẩm Tích. Lại gặp mặt. Nàng trao hỏi nói. Thẩm Tích đầu tiên là đứng dậy nói lời cảm tạ, sau đó mới có chút không thể tưởng tượng nói, ngài. Nàng. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng lời nói rõ ràng đều biến thành, ngài vì sao muốn thả nàng đi. Nàng này vừa đi, nói không chừng còn có thể có cái khác vô tội người gặp liên lụy. Việc này ta sẽ không quản. Phó Hiểu nói, cứu ngươi là vì phụ thân ngươi duyên cớ. Về phần những người khác sinh tử, ngươi có năng lực ngươi có thể đi cứu. Thẩm Tích nhất thời ngậm miệng. Thấy nàng thần sắc sầu lo, Phó Hiểu vừa cười, yên tâm đi, trải qua chuyện vừa rồi, nàng không cái kia đảm lượng lại tiếp tục làm sát. Nhưng là ngươi, hiện tại tựa hồ đã thích ứng hiện tại viên chức, cũng biết vì dân lo lắng. Thật sự, Thẩm Tích đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo có chút ngượng ngùng, nàng gãi gãi đầu, từ trước ta thời điểm ta không cảm thấy còn sống có ý nghĩa gì, từ làm bộ khoe sau, trải qua ngược lại so từ trước phong phú hơn. Đúng rồi, quan chủ ngài hẳn là biết Kỳ Xương Bạch cùng vừa mới cái kia nữ nhân chuyện đi, cái kia nữ nhân là người hung nô. Biết lại như thế nào, điều tra này đó là ngươi thuộc bổn phận sự không là của ta. Nói không chừng dựa vào này án tử ngươi còn có thể thăng cái quan cũng không nhất định. Này đó ta là không dám nghĩ. Thẩm Tích có chút buồn bực, bất quá bằng ta là khẳng định chảo không được bọn họ, nói không chừng đến lúc đó muốn quan chủ ngài hỗ trợ. Ngươi xác định muốn ta hỗ trợ? Phó Hiểu hỏi lại nàng. Thẩm Tích đột nhiên nhớ tới vị này giá trị xa xỉ hỗ trợ phí, ngạch. Việc này không nóng nảy, ngươi muốn bắt nhân, lại thế nào cũng phải ta trước câu hoàng ngư lại nói. Phó Hiểu nói. Câu cá. Thẩm Tích không hiểu. Đúng. Dùng một cái tiểu nồi câu con cá, lại dùng này con ngư đi câu cá lớn. Ta gần nhất trong tay thiếu ngư, nhiều lắm câu mấy con mới được. Phó Hiểu vô vỗ nàng bờ vai, ngươi hảo hảo can, tương lai ta chờ ngươi danh dương thiên hạ. Nói xong, nàng liền theo cửa sổ kia rời khỏi. Xem dưới ánh trăng xẹt qua bóng dáng, Thẩm Tích đứng lặng ở cửa sổ thật lâu không có hoàn hồn. Mà Phó Hiểu cũng về tới Nhạn Quy Sơn, lúc này, Trung Ly đã lấy thần minh huyết trở về. Chương 153, chương 153, chương 153. Nhanh như vậy liền vào tay huyết đối với thần minh. Phó Hiểu không thế nào tiếp xúc quá, nhưng nhìn xuống chúng sinh thần minh, tổng thể mà nói đều không phải cái gì dễ nói chuyện tồn tại, cho nên Trung Ly chỉ điểm môn một chuyến liền có thu hoạch, này tốc độ còn là có chút ra ngoài của nàng đoán trước. Ân, huyết không là cái gì việc khó. Hết thể vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Có thần minh huyết, quỷ lệ cũng có, kế tiếp chính là chế phủ. Phó Hiểu là phương thuật sư, thập phần chủ động tiếp lên vẽ bùa trách nhiệm, hai ta phân công hợp tác, huyết ngươi cầm, phụ chuyện ta đến là tốt rồi. Bất quá đối với loại này chưa từng có chế tác quá ký hiệu, Phó Hiểu không có vội vã họa, mà là trước dùng tầm thường chu sa thử tay nghề. Không thể không nói, này hợp mệnh phù khó khăn quả thật rất cao. Phó Hiểu là đại thành phương thuật sư, cũng như cũ họa phế đi nhất sấp hoàng giấy, mới dần dần bắt đầu. Ở chế phù hôm đó, Phó Hiểu đầu tiên là trả lời xem ăn nhường Triệu Hưng Thái cống hiến một bản mỹ thực, tiếp theo lại đi chân núi Phương Nhị Trà Liêu Lý cùng đại gia đánh một vòng bài cửu. Dựa vào đủ loại tác tệ hành vi, thắng một đống tiền đồng sau, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là buộc lại nàng thượng trăm năm gông xiềng, đột nhiên có một ngày cũng bị nhân mở ra giống nhau, nàng luôn cảm thấy có chút không quá chân thật. Trung Ly ở biết nàng này trạng thái sau, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp mang nàng đi mộ hạ kim khố. Này kim khố là chân chính hoàng kim rườm rà mà thành khố phòng, phóng mắt nhìn đi, hoàng kim ở dạ Minh Châu quang huy hạ tản ra một loại mê hoặc nhân tâm sáng bóng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phù họa tốt lắm. Này đó hoàng kim liền đều là của ngươi. Trung Ly đứng ở kim khố cửa thản nhiên nói. Phó Hiểu hít sâu một hơi, đương trường liền lấy ra quỷ lệ, thần minh huyết cùng hoàng lương bút, ở hoàng kim rất nặng mà lại sán lạn quang mang chung, nàng bay nhanh họa nổi lên hợp mệnh phù. Hợp mệnh phù văn lộ phức tạp, muốn họa xuất ra, phải tinh khí thần hợp nhất, hành văn liền mạch lưu loát, trung gian không thể có chút ngưng trệ. Mắt thấy phù thành, Trung Ly tốt lắm đem cuối cùng nhất bút dùng sức họa ra, Phó Hiểu chỉ cảm thấy cả người có chút hư thoát. Bất quá huyền phù ở giữa không trung màu vàng lợn ký hiệu làm cho nàng lần cảm thành tựu. Đây là của nàng mệnh A. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta ra đi xem đi. Trung Ly đem nàng ôm đến Ngọc Quan Lý. Đùa này văn hắn không thể tùy tiện dùng, lại đi xác định một phen. Lần này hắn đi thủ huyết thời điểm, một cái mục đích đó là hỏi thăm Ốc Biển lão nhân thân phận hay không vì thực. Không nghĩ tới ở tìm hiểu trong quá trình, hắn còn biết điểm việc. Đi. Phó Hiểu biết hắn muốn đi đâu, bọn họ ai cũng không phải người ngu, không có khả năng người khác nói cái gì sẽ tin cái gì, kia này đó việc vặt liền giao cho ngươi. Phó Hiểu nhắm mắt nằm xuống sau, Trung Ly lại đi tới Ốc Biển lão nhân chỗ ở. Đối với của hắn đã đến, Ốc Biển lão nhân không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp khiến cho Trung Ly trước nhìn hắn linh hồn thượng ấn ký, đây là ngay cả tử vong đều không thể lao đi ấn ký, trừ phi mất hồn mất vía. Lúc trước cùng ngươi thi triển hợp mệnh phù cái kia nữ nhân đầu Trung Ly hỏi. Hắn theo cái khác thần minh nơi đó đã biết một ít về Ốc Biển lão nhân chuyện, biết hắn lúc trước là vì một nữ nhân, chủ động vứt bỏ tiên duyên, lịch lôi kiếp, cầu hợp mệnh phù, chỉ là kết quả không coi là hảo, cái kia nữ nhân sửa mệnh sau, liền bỏ qua hắn. Nàng Ốc Biển lão nhân lắc đầu, không biết, cũng không có quan hệ gì với ta. Trung Ly nhìn hắn một lát, nói ta đã biết. Phó Hiểu ở Ngọc Quan Trung nghỉ ngơi tốt sau, trước hết trở về đạo quan. Tắm rửa dâng hương xong, Phó Hiểu lại cấp tu hành giống trừ bỏ hồi trần, lại điểm tối thô hương, thế này mới an tâm chờ đợi Trung Ly trở về. Trung Ly trở về lúc, đã đến giờ buổi tối. Phó Hiểu đem thân thể đặt ở đạo quan nội, hồn phách đi tới cách vách. Nàng khi đến, Trung Ly chính đang tắm. Theo Ngọc Giai Thượng đi xuống khi đến, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngâm mình ở bước lên hơi nóng ôn tuyển trong ao Trung Ly, lúc này hắn chính nhắm mắt lại, hai bên tóc tùy ý dùng một căn ngọc châm kéo, gò má chỗ một luồng sợi tóc ướt sũng dán tại trên mặt, có bọt nước theo sợi tóc thượng chảy xuống giọt ở của hắn xương quai xanh thượng. Như vậy trong nháy mắt, Phó Hiểu cảm thấy bản thân có chút giống là không cẩn thận nhìn thấy Dương Quý Phi tắm rửa đường Huyền Tông, ân, Trung Ly chính là kia Dương Quý Phi. Khụ khụ, Phó Hiểu khụ hai tiếng, nhắc nhở hắn nàng đến đây. Trung Ly mở mắt ra, chỉ thấy Phó Hiểu đã một chân thải vào trong ôn tuyển, tiếp theo nàng cả người bị ôn tuyển trì bao phủ. Lúc trước sửa này giao thời điểm, hắn trung gian là để lại một vòng tương đối thâm khu vực, chuyên môn cho rằng dược chỉ phụ trợ hắn tu hành. Kia khu vực thủy đến của hắn cổ, cái quá Phó Hiểu đỉnh đầu không là vấn đề. Đợi hội, Trung Ly gặp Phó Hiểu chậm chạp không lộ diện, hắn không khỏi đi qua vừa thấy, kết quả ở nhất tới gần kia khối khu vực, đã bị đột nhiên chui ra Phó Hiểu ôm cổ kéo vào trong nước. Của ngươi ôn tuyển ao khi dễ ta vóc người không cao, ta chỉ có thể từ trên người ngươi khi dễ đã trở lại. Phó Hiểu bắt tại Trung Ly trên người, theo trong nước ngưỡng mặt, một mặt đúng lý hợp tình. Thiếu nữ nếu chỉ là hai tay leo lên hắn cũng liền thôi, khả năng hai cái đùi đã có chút chẳng phân biệt được. Trung Ly không phải là cái sẽ đem cơ hội ra bên ngoài thôi nhân, hắn thủ phúc ở của nàng thắt lưng, ngươi xác định là ngươi khi dễ ta. Nghe hắn ám trầm tiếng nói, Phó Hiểu cố ý cọ cọ hắn, xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt. Bọn họ tối nay đã là vì song tu mà đến, kia cũng không cần thiết giống tuổi trẻ thời điểm như vậy ra mồm cãi láo, vô nghĩa không nói nhiều liền thẳng đến chủ đề. Tuy rằng chưa ăn quá thịt heo, nhưng tuổi một bò to, cũng coi như biết chứ là thế nào chạy. Mạc mạc chào chào non nửa thiên, rất nhanh sẽ tìm được phương pháp. Ôn tuyển hơi nước lượn lờ một mảnh, Phó Hiểu dầm gì bắt tại Trung Ly trên người, nhắm mắt lại, thường thường vụng trộm liếm thượng một ngụm. Đợi chút, choáng váng hồ hồ chung, Phó Hiểu đột nhiên mở miệng. Trung Ly ngươi cùng trong sách viết thế nào không giống với? Cái gì thư? Cái gì thư ngươi cũng đừng để ý, trong sách không đều là nói hội đau hội trướng, ta thế nào không quá lớn cảm giác? Đó là ngón tay. Ngậy! Là này cảm giác sao? Ngay sau đó Phó Hiểu đột nhiên mở mắt, cả người băng nhanh. Gặp nàng như vậy, Trung Ly ở môi nàng giác hôn một chút, ý bảo nàng thả lỏng. Hơi chút thích hứng một lát, Phó Hiểu dựa vào trên người hắn. Nói ta rất nghĩ có chút minh bạch vì sao nhiều người như vậy hội xa vào cho nhân dục bên trong. Trung Ly lúc này cũng có giống nhau cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ nguyện ý luân hãm tại đây đơn giản nhân dục bên trong. Chúng ta như vậy có tính không linh mẫn thịt hợp nhất. Phó Hiểu lại nói, xóa cái thứ nhất tự càng chuẩn xác chút. Phó Hiểu thử, kia hợp mệnh phù quả thật không chút sức mẻ, kia phải như thế nào mới tính linh thịt hợp nhất. Cái này cần chậm rãi thử. Thử liên thử. Dù sao ta nửa điểm mệt cũng không ăn. Phó Hiểu xem Trung Ly điệt lệ mặt, có thể cùng đại ngụy thái tử một lần, ta vận khí thật sự là không sai. Nói nhiều như vậy, xem ra là thích hứng. Trung Ly đưa tay mông ở ánh mắt nàng, thấy nàng còn muốn nói chuyện, lại túi người hôn ở của nàng môi, chuyên tâm chút. Hồi lâu sau, làm kia ngập đầu sung sướng cảm đánh út lại khi, Phó Hiểu cũng rốt cục đã biết cái gì tên là linh thị hợp nhất. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Hai người nghỉ ngơi một lát sau, thật nhất trí đạt thành lại đến một lần ước định. Lần này, bọn họ bắt được cơ hội luyện hóa hợp mệnh phù, nhưng là bùa này lại cực kỳ nan luyện, mãi cho đến phó hiểu trong cơ thể còn chưa suy nóng linh lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, kia phù cũng chỉ bị luyện hóa đạo thứ nhất văn lộ. Xem toàn bộ phức tạp ký hiệu, phó hiểu phi thường tiếc nuối mà tỏ vẻ xem gian này không phải là một lần tài năng thu phục chuyện. Trung Ly nhìn nàng một cái, này có thể ngày mai lại tiếp tục. Hiện tại ta tương đối tò mò là, trước ngươi nói thư là cái gì thư, có thể không cho ta mượn đánh giá. Phó hiểu quyết định thật nhanh, thân cái lười thắt lưng, a buồn ngủ quá, ta đi ngủ trước thấy. Trung Ly cũng là ngăn ở của nàng trước mặt, sâu thẳm ánh mắt nhìn nàng, nói dù sao ta cũng chỉ là mới đến, đều sẽ có cho ngươi không vừa lòng địa phương, vì của chúng ta hợp tác vui vẻ, ta cảm thấy ta có tất yếu chiếu thư nhiều luyện tập vài lần. Ngươi cảm thấy đâu? Xem trước mặt này Trương Tuấn Nhan, phó hiểu nghĩ đến hai người phía trước hợp tác, nàng trước mắt, ta cảm thấy có thể. Ngay kế, phó hiểu đỡ lao thắt lưng trở lại đạo quan, một bên nhắc tới nam sắc lầm nhân một bên đem kia bản theo tần lâu sở quán ngọ đến thư cấp ném vào chậu than lý thiêu, thư là hảo thư, khả Trung Ly không phải là nhân kia. Thư thiêu sau, Trung Ly đến đây. Ngươi tới làm cái gì? Phó hiểu trở mặt. Mới từ sơn hạ bộ quá, giang trưởng quỹ mời ta đến tọa tọa. Trung Ly nói được vô cùng tự nhiên. Phải không, vẫn còn có khí lực chạy loạn khắp nơi. Nói vừa nói ra khỏi miệng, phó hiểu chỉ biết tự mình nói sai. Ngẩng đầu, quả nhiên đối diện Trung Ly xem nàng tựa tiếu phi tiếu, tuy rằng không biết là cái gì cho ngươi tạo thành này hảo giác, nhưng tối nay ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ ngày mai không khí lực chạy loạn. Phó hiểu. Buổi tối, phó hiểu hạ quyết tâm, chỉ luyện phù, tuyệt đối không lại làm dư thừa luyện tập. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ nam nhân, đặc biệt bị trào phúng nam nhân. Ngày thứ hai, nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi phó hiểu tỏ vẻ a tự làm bậy thật sự không thể sống. Bốn ngày sau, bị quăng ở trên thuyền tiêu như sắt cùng thiên huyền tử rốt cục đi tới Lý Thủy cảnh nội. Bọn họ đến Lý Thủy sau, đầu tiên là kinh thán một phen thanh tùng quan, ở biết này đạo quan là một đám quỷ tượng nhóm kiệt tắc sau, thiên huyền tử thậm chí thuê nổi lên nhân muốn đem thanh tùng quan hỏa xuống dưới, cầm lại làm cái tham khảo. Về phần tiêu như sắt càng là nói thẳng tỏ vẻ muốn ở lại đạo quan một đoạn thời gian. Đối với này đó, phó hiểu đều tùy ý. Đạo quan Lý lại tới nữa tân khách nhân, hơn nữa bề ngoài giống như vẫn là quan chủ bằng hữu, giang trưởng quỹ bọn họ đều rất vui vẻ, vì thế đón gió hiến thượng, cách vách Trung Ly cũng bị mời đến. Lúc này ngày hè chưa quá, Trung Ly một thân nhẹ nhàng khoan khoái hồ lam áo dài, cổ tay áo là phiêu giật vân vân, như ngọc như trúc. Hắn vừa vào tòa, tiêu như sắt vốn định hỏi phó quan chủ cùng hắn thế nào đi trước khi, đã thấy đến của hắn cổ áo hạ có một đạo khả nghi hồng ân. Tiêu như sắt sửng xuất hạ, tưởng bản thân xem hoa mắt, thừa dịp hắn thoáng khuynh cả đời phó quan chủ nói nhỏ khi lại xem xét liếc mắt một cái, lần này, thấy rõ. Giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, không gần nữ sắc Trung Ly đại nhân, vậy mà cũng bị nhân cắn. Tiêu như sắt cảm thấy bản thân muốn bình tĩnh bình tĩnh. Chương 154. Bên này tiêu như sắt còn tại đánh sâu vào chung không có lấy lại tinh thần, phó hiểu cũng đã nhận ra nàng mới vừa rồi muốn nói lại thôi. Ngươi vừa muốn nói gì? Phó hiểu hỏi nàng nói. Tiêu như sắt lắc đầu, không có gì, vốn là tưởng hỏi các ngươi thế nào không ở trên thuyền. Hiện tại nàng cảm thấy vấn đề này có chút dư thừa. Chúng ta có một số việc cần xử lý, ta thuận tiện đi một chuyến Tây Nam. Phó hiểu bình bình thản thản, Tây Nam bên kia, có liên quan cho Kỳ Sương Bạch cùng Phó Ngũ, cũng mau tiếp cận kết thúc. Tiêu như sắt kiệt lực không thèm nghĩ nữa nàng nửa câu đầu sự là chuyện gì. Trọng tâm phóng ở phía sau nửa câu nói Tây Nam bên kia cũng không phải là tốt địa phương, ta lúc trước xuống núi du lịch khi, trong tộc trưởng bối từng báo cho qua ta, làm cho ta muốn vòng khai Tây Nam vương, nghe nói bên kia Lê Du Quỷ Vương tựa hồ không phải là thật thích người khác tiến đến quấy rầy. Tầm thường cá nhỏ tiểu tôm, vị kia Quỷ Vương khả năng còn sẽ không để vào mắt, nhưng là phó quan chủ nhân vật như vậy xuất hiện, đa đa thiểu thiểu sẽ khiến cho chút gợn sóng đi. Quỷ Vương phó hiểu cùng Trung Ly không nói chuyện. Trên bàn những người khác lại đều tò mò nhìn về phía tiêu như sắt, nghe đi lên tựa hồ phi thường lợi hại. Là rất lợi hại. Điểm ấy vô pháp phủ nhận. Kia quan chủ cùng chi so sánh với đầu thiên huyền tử nói. Tiêu như sắt lắc đầu, ta đây không được rõ lắm. Nàng tuy rằng biến hóa mấy trăm năm, nhưng là trung gian 300 năm bị nhốt ở trong mộ, đối ngoại giới chuyện chỉ có mơ hồ nhận thức, ta vẫn chưa gặp qua vị kia quỷ vương đại nhân, phàm là vương giả, tỉ như có nảy trô hơn người. Huống hồ phó quan chủ nàng cũng không từng giao thủ quá, cũng không biết sâu cạn. Này như thế nào có thể so sánh góc? Kia cùng Trung Ly so đâu này vấn đề cũng là phó hiểu hỏi. Vấn đề này là tốt rồi trả lời hơn, Trung Ly đại nhân là thứ nhất quỷ sửa, Lê Du Quỷ Vương cường thịnh trở lại, kia cũng là quỷ. Kia vị kia Lê Du Quỷ Vương ở mấy trăm năm trước có phải không phải còn từng nạp quá một cái tiểu thiếp? Phó hiểu lại nói. Này tiêu như sát nghĩ nghĩ, đúng vậy, Bất quá Lê Du Quỷ Vương sau này cơ bản không có lộ diện quá, việc này cũng đều là đồn đãi. Đã là đồn đãi, cũng liền không nhất thiết là thật. Phó Hiểu cũng là gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Cùng lúc đó, Phượng Thành bên này Phó Ngũ Nương chính đem nhất sơn tặc cấp ăn sống nuốt tươi. Tây Nam nhiều sơn, ngọn núi sơn phỉ không ít. Đã Phó Quan Chủ không nhường nàng lạm sát kẻ vô tội, kia nàng chọn này đó trong tay có nợ máu xuống tay hẳn là không thành vấn đề đi. Cảm thụ được tươi mới huyết nhục một chút để cho mình trở nên càng cường đại, Phó Ngũ Nương đã tham lam không nghĩ chỉ ăn một cái. Người tại đây chờ. Nàng nói xong, ẩn ẩn phiêu vào tiền phương phỉ trại bên trong. Kỳ Xương Bạch xem trên đất thây khô, hắn không phải không sợ, nhưng là hiện tại đã không phải do hắn sợ hãi. Hắn biết, còn tiếp tục như vậy, Phó Ngũ Nương chỉ biết càng ngày càng mạnh, hắn muốn thoát khỏi này ác ngộng, phải mau chóng tìm được ảnh đại sư sư phụ mới được. Theo rời đi Phượng Thành bắt đầu, hắn liền luôn luôn tại không dấu vết lưu lại các loại tung tích. Nếu ảnh đại sư sư phụ thực sự năng lực lời nói, nghĩ đến hẳn là cũng mau tìm được bọn họ. Trên thực tế, Kỳ Xương Bạch quả thật nghĩ đến không sai. Phó Ngũ Nương vừa mới tiến phỉ trại không bao lâu, còn có cái Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân tìm được nàng. Chính là ngươi giết ta đồ đệ lão nhân ánh mắt âm ngoan, hắn sở dĩ sẽ tìm đi lại, chẳng phải nói hắn có bao nhiêu đau cái kia đồ đệ. Hắn danh nghĩa đệ tử, không có thượng trăm cũng có mấy chục, đã chết một cái hai cái cũng không quan trọng, quan trọng hơn là, bọn họ chết như thế nào. Nay nữ quỷ chạy đến trên địa bàn của hắn diêu võ dương oai, còn giết của hắn đồ đệ, hắn nếu là từ bỏ ý đồ, kia về sau toàn bộ tương tây lại còn có ai có thể nghe lời nói của hắn, đồng thời chủ nhân lại thấy thế nào hắn. Ngươi là ai? Phó Ngũ Nương bản năng cảm giác đến này lão nhân không dễ chọc, nhưng là trước mắt nàng muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể trước Chu Toàn. Hừ, đến siêu độ người của ngươi. Lão nhân cười lạnh một tiếng, đã dẫn đầu động thủ. Cùng Phó Ngũ Nương sở lo lắng như vậy, lão nhân này quả thật không dễ chọc, mới vài cái hiệp, nàng cũng đã rơi vào hạ phòng, một mặt chật vật. Ngươi không thể giết ta, biết lão nhân này hạ ngoan thủ, Phó Ngũ Nương đành phải đem Phó Hiểu chuyển xuất ra, ta là Phó Quan Chủ nhân, nếu như ngươi là giết ta, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phó Quan Chủ lão nhân trong tay không có nửa phần chần chờ, không nghe nói qua. Vài con chiêu gian, Phó Ngũ Nương liền bị hắn cấp bắt, ngay tại hắn muốn đem Phó Ngũ Nương theo đường lệ chắt thân thể chung lấy ra lúc đi ra, lúc này lại theo Phó Ngũ Nương trong cơ thể bay ra một cái giấy hạc. Kia giấy hạc hướng tới của hắn mặt nhất chắc, hắn vậy mà tránh không kịp, bị chắc tiếp theo khẩu thì đến, mà Phó Ngũ Nương tắc thừa dịp cơ hội này vội nhanh như chớp chạy. Lão nhân không biết này giấy hạc kết quả từ đâu mà đến, chờ hắn đem giấy hạc phách toái khi, trên người hắn đã hơn vài chỗ lô máu, mà kia nữ quỷ cũng bỏ trốn mất dạng. Ở tương tây nhiều năm như vậy, lão nhân chưa từng như vậy chật vật quá. Hắn vừa thẹn vừa giận, có nghĩ rằng truy, nhưng lại lo lắng nữ quỷ sau lưng có người âm thầm ra tay. Một cái giấy hạc còn như thế lợi hại, như kia sau lưng người ra tay, hắn chẳng phải là hôm nay muốn tải. Chỉ suy nghĩ một lát, lão nhân liền quyết định không lại truy, mà là đi trước hỏi một chút cô gái này quỷ kết quả cái gì lai lịch. Bọn họ hai người đánh nhau sớm bị phỉ trại ngoại Kỳ Xương Bạch cấp nhìn cái nhất thanh nhị sở. Kỳ Xương Bạch vừa thấy Phó Ngũ có người tới thu thập, không nói hai lời, bắt lấy cơ hội xoay người bước đi. Không sai biệt lắm hai khắc chung sau, hắn chậm chạp không thấy Phó Ngũ truy bên trong lòng vui vẻ, cảm thấy mười có Phó Ngũ đã bị giết. Vì không đêm dài lắm ngộng, hắn tìm số tiền lớn trước làm cho người ta đưa hắn ra Phượng Thành, tính toán trực tiếp vòng khai Trường An đi Thảo Nguyên. Đừng lệ chắc hắn là mang không quay về, nhưng này không nhất thiết là kiện chuyện xấu. Hắn có thể mượn này chuyện này từ giữa châm ngòi ly gián. Hung nô thiết kỵ, chu hướng đến không địch lại, hơn nữa có hắn từ giữa mưu hoa, hắn có tin tưởng thay đổi thiên hạ thế cục. Có lẽ vị kia Phó Quan Chủ nói rất đúng, hắn quả thật quý không thể nói. Ở Kỳ Xương Bạch vội vàng mưu hoa bản thân tiền đồ thời điểm, Thẩm Tích thư tín đã bị đưa đến Trường An. Nàng này thư tín nội dung thật sự trọng đại, sự tình quan quốc gia đại sự, phía dưới tiểu binh tiểu tướng không làm chủ được, vì thế rất nhanh, này phong thư đã bị đưa đến Tam Tư Nha Môn. Tam Tư Nha Môn tuy rằng không có đem này không xác định tin tức đưa đến Ngự Tiền, nhưng âm thầm phái nhân cùng Thảo Nguyên bên kia thám tử liên lạc, đồng thời thành Trường An nội cũng mới thanh tra Kỳ Xương Bạch thương đội cùng với hắn tiếp xúc quá nhân, mà mẫu thân của Kỳ Xương Bạch tức thì bị dù sáng dù tối coi chừng, chỉ chờ mặt trên đem tin tức xác thực định xuống. Thẩm Tích là một đường đi theo Kỳ Xương Bạch đi, mắt thấy Kỳ Xương Bạch ra Phượng Thành cảnh nội, cải trang trang điểm một đường bắc thượng, nàng thủy chung tận chức tận trách đem này đó tất cả đều báo cho biết Trường An bên kia. Ở Thẩm Tích đi theo Kỳ Xương Bạch bắc thượng khi, đem Phó Ngũ Nương đả thương lão nhân cũng rốt cục thám thính có liên quan Thanh Tùng quan quan chủ chuyện. Hắn ở biết đó là một cứng gian tra, lại tự mình đi Lý Thủy một chuyến, ở xác định bản thân không phải là vị này Phó Quan Chủ đối thủ sau, lúc này thẳng đến chủ nhân phủ đệ. Di Tiêu Như Sắt đã nhận ra này lũ xa lạ hơi thở, giống như có khách đã tới. Phó Hiểu cũng là ngáp một cái, lười biếng nói chẳng qua là đánh tiểu nhân, đại đến trả thù, phát hiện báo không xong, hiện đang chuẩn bị đi dọn lao đến. Chương 155. Phó Hiểu thừa nhận, Phó Ngũ nàng là cố ý nuôi thả. Phó Ngũ là của nàng dự bị kiếm hồn, này kiếm hồn càng mạnh, thần binh tự nhiên cũng liền uy lực lớn hơn nữa. Đồng thời, Phó Ngũ như vậy lệ quỷ cũng là không ít quỷ quái thuốc bổ, lấy Phó Ngũ vì mồi, nàng sở nhu kiếm hồn nói không chừng đều không cần thiết phí cái gì hoảng hốt có thể hồi môn. Đồng Phó Hiểu nói được giống nhau, lão nhân trở lại Tây Nam liền thẳng đến Tiểu Ngọc Sơn. Người bình thường không biết Tiểu Ngọc Sơn là chỗ nào, nhưng là quỷ quái nhóm lại hiểu biết Tiểu Ngọc Sơn đúng là Lê Du Quỷ Vương đàn tràng. Đến Tiểu Ngọc phía sau núi, lão nhân lại bị cho hay chủ nhân còn chưa xuất quan, hắn tiếc nuối rất nhiều, trùng hợp nhìn thấy chủ nhân bên người cận vệ. Hắn nghĩ ra một ngụm ác khí, cũng không thế nào cũng phải chủ nhân ra tay không thể, vì thế hắn tiến lên đối cận vệ nói chủ nhân khi nào thì xuất quan. Này ai có thể biết? Cận vệ nói, chủ nhân luôn là bế quan, đừng nói những người khác, cho dù là hắn hiện tại đều thói quen Tiểu Ngọc Sơn vô chủ trạng thái. Lão nhân vừa nghe, ra vẻ sầu lo, ta đụng phải nhất tràng chuyện phiền toái, vốn định chủ nhân ra tay tới, xem ra lúc này cũng chỉ có thể là bị đánh nát răng nanh cùng huyết nuốt. Cận vệ gặp trên người hắn mang thương, không khỏi nói có người đối với người động thủ. Là lão nhân cười khổ, là ta học nghệ không tinh, người nọ chạy đến chủ nhân địa bàn đến kiêu ngạo, ta nuốt không dưới cái này khí tưởng giáo huấn nàng, kết quả bị nhục nhã, là ta xin lỗi chủ nhân tài bồi. Cận vệ vốn là ở Tiểu Ngọc Sơn nhàn thật sự, hiện tại vừa nghe có người ở bọn họ địa bàn thượng lớn lối như vậy, không nói hai lời liền muốn lão nhân dẫn hắn đi qua nhìn một cái. Hắn này thái độ chính giữa lão nhân lòng kẻ dưới này, hai người rất nhanh sẽ rời khỏi Tiểu Ngọc Sơn. Mặt khác một bên, Phó Ngũ nương theo lão nhân trong tay đào thoát sau, không dám ở Tây Nam ở lâu, đã bay nhanh chạy trốn tới Giang Nam, khoảng cách Lý Thủy chỉ có nhất thành xa. Trong lòng nàng phi thường rõ ràng, thời điểm mấu chốt vẫn là phó quan chủ bảo mệnh. Bất quá nàng cũng không dám quá đáng tới gần, vì thế ngay tại chúng quanh hút khởi thổ phỉ những kẻ trộm đến, nhanh chóng dưỡng thương. Có lẽ là nhân họa đắc phúc, của nàng thương thế khôi phục sau, nàng phát hiện bản thân đạo hạnh tựa hồ lại bổ ích không ít. Trong đó lớn nhất biến hóa là, nàng không chỉ có thể cắn nuốt nhân, còn có thể ăn tiểu quỷ tinh quái. Giang Nam đất thiêng này sinh hiện tại, Phật âm lượn lờ, chịu Phật âm làm phép tinh quái không ít, bất quá tầm thường trong tay không có giết nghiệt nàng không dám hạ miệng. Nhưng là trong tay có nợ máu, nàng ăn kia kêu một cái mau ngon chuẩn. Đợi đến lao nhân mang theo cận vệ tìm được nàng khi, thời gian bất quá mới trôi qua 10 ngày, nhưng là Phó Ngũ cũng đã không phải từ tiền Phó Ngũ. Nàng như cũ đánh không lại hai người này, nhưng là ở giấy hạc chợ chiến hạ, tưởng theo trong tay bọn họ đào tẩu cũng là vấn đề không lớn. Không nghĩ tới cô gái này quỷ vậy mà trưởng thành thế nhưng như vậy mau, lão nhân tự nhiên không nghĩ buông tha nàng. Vì thế một đường ngươi truy ta trốn, Phó Ngũ chạy trốn tới Lý Thủy, phi vào thành Tùng Quan. Đạo quan bên trong, Tiêu Như Sắt cùng Thiên Huyền Tử cấp sợ tới mức lập tức đề phòng lên, chính trầm mê bài cửu Phó Hiểu lại ngại Phó Ngũ một thân thi thể tanh hôi, một cước đem nàng cấp đá ra Lý Thủy. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân kỳ thực vẫn là Phó Ngũ câu đến hai cái ngư phẩm tướng không phải là tốt lắm, nàng xem không quá thượng. Quan chủ cứu ta Phó Ngũ nông vòng, vội cầu cứu nói. Bọn họ giết không được ngươi. Phó Hiểu xem trong tay lạc bài, có chút răng đau, bản thân bên ngoài chơi đi. Phó Ngũ thấy nàng quyết tâm thấy chết không cứu, đành phải tiếp tục chạy trốn. Còn đừng nói, nàng trốn trốn, dần dần cũng cân nhắc ra điểm này nọ đến. Đầu tiên, nàng là không chết được. Mỗi lần nàng tình huống nguy hiểm khi, giấy hạc đều sẽ giúp nàng. Tiếp theo, đuổi giết của nàng kia hai cái cũng không phải không người có thể ngăn, tỉ như có đôi khi nàng chạy vào người khác địa bàn bên trong, kia hai người cũng không dám quá đáng làm cản. Đang hiểu rõ rồi chứ này đó sau, Phó Ngũ chuyên môn mang theo kia hai cái hướng có cường đại hơi thở địa bàn thượng chui. Một lần hai lần hoàn hảo, số lần nhất nhiều, bọn họ không thể thiếu gặp được một ít thực lực mạnh mẽ thả tỉ khí táo bạo tinh quái. Này tinh quái không làm gì đem nhược tiểu Phó Ngũ để trong mắt, nhưng lão nhân cùng cận vệ liền bất đồng. Này hai vị trên người Tiểu Ngọc Sơn hơi thở như vậy nồng liệt, Tiểu Ngọc Sơn Lê Du có tỉ khí, bọn họ chẳng lẽ cũng rất dịu ngoan. Ở một lần bị mỗ vị thần minh sau khi trọng thương, lão nhân trong lòng đã đem Phó Ngũ cấp hận độc, ở trong lòng thề nhất định phải đem nàng trộm tới luyện hồn. Kết quả bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, chạy đi Phó Ngũ đi mà quay lại, cư nhiên thừa dịp bọn họ trọng thương xuống tay với bọn họ. Ở giấy hạc phối hợp hạ, cận vệ bỏ chạy, nhưng là lao nhân lại thành Phó Ngũ trong miệng thuốc bổ. Cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt đạo hạnh, Phó Ngũ liếm liếm môi, vừa lòng nói mượn đao giết người, quả nhiên dùng tốt. Theo nhược thế chuyển thành ưu thế, Phó Ngũ lại thế nào nguyện ý buông tha mặt khác một vị đại thuốc bổ, vì thế trái lại bắt đầu đuổi giết cái kia cận vệ. Về phần đem các loại đều xem ở trong mắt thần minh, lại ở rồi bỏ rời đi sau, một lần nữa khép lại ánh mắt. Hắn không muốn cùng Tiểu Ngọc Sơn là địch, cho nên để lại kia hai người tánh mạng. Nhưng là kia hai người vận khí không tốt lắm, chết ở cựu gia trong tay, cái này lại không có quan hệ gì với hắn. Phó Ngũ cuối cùng vẫn là chưa đổi kịp, nàng cũng rất cẩn thận, bay nhanh rời xa Tây Nam đất giới. Bất quá bởi vì đạo hạnh tăng trưởng duyên cớ, nàng đã không cần thiết đừng lệ chất thân thể, cũng đã có thể ở ban ngày hiện hình. Vì thế nàng thoát ly đừng lệ chất thân thể, ở nàng muốn đem đừng lệ chất tùy tay đã đánh mất khi, lại thu được Phó Hiểu chỉ thị, làm cho nàng đem nhân ra thân thể đưa đi ra dục quan. Ra dục quan. Kỳ Xương Bạch ngày đêm không nghỉ, ra roi thúc ngựa, rốt cục bằng thời gian ngắn vậy đi tới ra dục quan. Mà ngay tại hắn sắp xuất quan khi, lại đột nhiên bị người xem đánh lén, kéo vào ám hạc trung. Thẩm Tích đem choáng váng điệu Kỳ Xương Bạch bay nhanh tàng hảo sau, trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, đồng bên cạnh ám vệ đạo may mắn các ngươi tới cũng nhanh, chờ ra Thảo Nguyên, chúng ta không nhất thiết có thể chảo được đến hắn. Thảo Nguyên cuối cùng rốt cuộc không là bọn hắn địa bàn, người này lại tâm tư giả dối, nếu là bị hắn chạy thoát, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ám vệ đạo chúng ta ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền luôn luôn tại này thủ. Hiện tại hắn liền từ ngươi bí mật áp giải kinh thành. Ta Thẩm Tích vốn cho là chuyện này đến nơi này, hội có người khác tới đón thủ. Dù sao nàng bây giờ còn không là cái gì lục phiến môn chính thức bộ khoái. Đúng, hiện tại nhân thủ không đủ, chuyện này lại là ngươi phát hiện, tự nhiên từ ngươi đem nhân đưa trở về. Có thể làm đến sao không thể lời nói, ta có thể lại phái người. Ám vệ đạo. Thẩm Tích sao có thể không biết chuyện này đối với nàng mà nói là cái vĩ đại cơ hội, nàng vội gật đầu ta có thể. Kia đi, vậy giao cho ngươi. Ám vệ đến mau cũng đi mau, Thẩm Tích tắc đem hôn mê Kỳ Xương Bạch cấp buộc lại, tiếp theo lại uy hắn một ít nhuyễn cân hóa cốt, làm cho hắn không có khí lực lại đi. Bất quá liên tưởng đến phía trước Kỳ Xương Bạch nói khéo như rót mật, nàng lo lắng chính mình quay đầu sẽ bị Kỳ Xương Bạch cấp thuyết phục, rõ ràng lại tắc khối phá bố tiến trong miệng của hắn. Ở Thẩm Tích đem nhân thu thập xong, áp giải hồi trường an khi, gia dục quan nội lại xuất hiện mặt khác một vị Kỳ Xương Bạch. Nay Kỳ Xương Bạch ở dung mạo thượng cùng chánh chủ rất là tương tự, nhưng cùng Kỳ Xương Bạch bất đồng là, hắn còn trống rỗng mang theo một đội thương đội chuẩn bị tiến vào Thảo Nguyên. Này đó bị tiến đến Phó Ngũ xem ra trong mắt, nàng sao có thể không nghĩ tới Kỳ Xương Bạch lúc này là triệt để gặp hạn. Đem đừng lệ chất thân thể thập phần thuận tay để ở quan ngoại mộ trên đường, Phó Ngũ không xa không gần theo Thẩm Tích, nàng nhất định phải hảo tốt nhìn rõ sở Kỳ Xương Bạch kết cục. Kỳ Xương Bạch khi tỉnh lại, chỉ thấy bản thân ngồi ở một chiếc xe ngựa trùng, cả người vô lực không nói, miệng còn tắc phá bố, mà bên cạnh có người ôm kiếm chính xem hắn. Người kia hắn nhớ được, đúng là lúc trước cho hắn thương đội chuyển hóa đại lực nữ tử. Miệng bị đổ, hắn vô pháp nói chuyện, dù có vô số nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể là đặt ở trong bụng. Thẩm Tích thấy hắn tỉnh, cũng không quan tâm hắn. Chỉ mỗi ngày uy hắn một chén nước, ba ngày một bữa cơm, uy hoàn liền lập tức tắc trụ miệng hắn. Về phần Kỳ Xương Bạch phải làm khác chuyện gì, nàng tuy có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng Thủy Chung nhớ kỹ bản thân sứ mệnh, không nhường hắn rời đi bản thân tầm mắt một bước. Xe ngựa chạy không tính mau, Kỳ Xương Bạch bị trói, không có thi triển đường sống, chỉ có thể như vậy không cam lòng nhường Thẩm Tích áp giải hắn hướng trường ăn đi. Âm thầm, Phó Ngũ thấy thế, cười đến thập phần thoải mái, nhưng rất nhanh lại có chút bi theo tâm đến. Nếu khi đó, nàng cũng không bị của hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa đến, kia hiện tại nàng có phải không phải lại là mặt khác một bức bộ dáng. Không sai biệt lắm hơn nửa tháng tả hữu, Thẩm Tích xe ngựa thuận lợi tới trường an cảnh nội. Ở quan đạo đường cái sườn, vừa vặn là giữa trưa, Thẩm Tích cũng đói bụng. Nàng đến trạm dịch bên cạnh, nhường chủ quán cho nàng sao hai cái đồ ăn đưa đến trên xe ngựa ăn. Mà cùng lúc đó, bên cạnh cũng có một chiếc xe ngựa đứng ở một bên. Màn xe vén lên, từ phía trên đi xuống đến nhất mang duy mạo nữ tử. Thẩm Tích chỉ nhìn người nọ liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục ăn bản thân đồ ăn, nhưng là luôn luôn đi theo Phó Ngũ đang nhìn đến kia mang duy mạo nữ tử sau, lại luôn cảm thấy cô gái này bóng lưng có chút nhìn quen mắt. Nàng nghĩ, đối với nàng kia thổi khẩu khí, một trận yêu gió thổi qua, đem nàng kia duy mạo cấp sốc xuống dưới. À, nữ tử vội đi lấy mũ, tại đây xoay người gian, Phó Ngũ cùng với tựa vào Thẩm Tích trên xe ngựa Kỳ Xương Bạch đều gặp được nàng kia khuôn mặt. Tuy rằng chỉ có thoáng nhìn, nhưng lại làm bọn hắn giống như sấm đánh. Tam nương. Phu nhân ngài không sao chứ? Hầu hạ Phó Tam tiểu nha đầu đã lấy đến mũ cho nàng một lần nữa đội. Không có việc gì. Phó Tam nương đội mũ sau, mang theo tiểu nha đầu hướng này trạm dịch đi đến. Nàng mang không mang duy mạo vốn là thờ ơ, nhưng là khuôn mặt này nàng không phải là rất muốn nhường nhận thức nhân thấy. Lần này nàng hồi Trường An, chủ yếu là vì gặp một lần tứ thúc, xác định một chút tứ thúc hay không mạnh khỏe. Chủ tớ hai người tiến trạm dịch sau, Phó Ngũ không thể tin được Tam nương vậy mà còn sống. nàng cố ý hiện hình theo bên cạnh đi qua khi đụng phải một chút Phó Tam. À, người không sao chứ? Phó Tam bay nhanh đỡ nàng. Cảm thụ được Tam Nương trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, Phó Ngũ miệng nói xong không ngại, trong lòng lại tràn đầy khó có thể tin. Tam Nương dĩ nhiên là sống. Điều này sao có thể? Đúng lúc này, Phó Ngũ đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Nàng cũng không để ý tới Kỳ Xương Bạch, vội vã hướng tới Lý Thủy chạy đi. Đến Lý Thủy sau, nàng vừa thấy đến Phó Yểu Nhân tiện nói quan chủ, Tam Nương là ngài cứu sống đúng không? Không có tác tệ liền thua khiếm đặt mông nợ Phó Yểu không phải là rất muốn nghe thấy trên người nàng tanh hôi vị, có chuyện nói mau, nói chạy nhanh đi. Đã ngài có thể phục sinh nàng, ta đây đâu, ta có phải không phải cũng có thể sống nàng tràn ngập ao ước nói. Chương 156. Người tưởng phục sinh. Phó Yểu trong tay vướt bài cũng không nhìn nàng, ngươi có thể sử dụng cái gì đến trao đổi? Ta. Phó Ngũ sợ run, vội hỏi, ngài muốn cái gì cứ việc nói. Chỉ cần có thể làm cho nàng phục sinh, nàng cái gì đại giới đều nguyện ý ra. Trên người ngươi chỉ có một việc này nọ là ta nhìn chúng, khả ngươi đã bắt nó giao dịch rớt. Phó Ngũ có chút khó có thể tin, giọng nói của nàng gian nan nói, ngài là nói. Đúng, của ngươi hồn phách. Phó Yểu rốt cục bỏ được nhìn về phía nàng, nói cách khác, nguyên bản ngươi là có thể giống như Phó Tam phục sinh, là chính ngươi bỏ lỡ cơ hội này. Làm sao có thể? Phó Ngũ khó có thể nhận kết quả này, trong lòng nàng tràn đầy hối hận. Nếu nàng không có một lòng chỉ muốn báo thù thì tốt rồi. Đồng thời trong lòng nàng còn sinh ra một tia oán hận đến, nàng quái Phó Yểu không có đem lời nói rõ ràng, bằng không nàng lại làm sao có thể lãng phí cơ hội này. Chẳng lẽ ta liền một chút cơ hội không có sao? Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Nhưng là nàng vấn đề này không có được bất cứ cái gì trả lời, nàng đã bị khu trục xuất Lý Thủy. Nhìn không trung mây trắng từ từ, Phó Ngũ ngã ngồi dưới đất, biểu cảm tràn đầy không cam lòng. Nàng trả giá nhiều như vậy. Kết quả là tất cả đều là công dã tràng, nàng thật sự rất không cam lòng tâm. Trường An. Thẩm Tích ở ăn no sau, liền lại nắm chặt thời gian thượng lộ. Nàng biết đêm dài lắm mộng đạo lý, trước mắt vẫn là mau chóng đem nhân đưa đến tuyệt vời. Vào Trường An đất giới, lại vào thành cũng rất nhanh. Hai cái canh giờ không đến thời gian, trước ở Thái Dương xuống núi tiền, Thẩm Tích xe ngựa liền vào thành. Vào thành sau, nàng không nói hai lời, trực tiếp đem nhân hướng Tam Tư Nha Môn bên kia đưa. Tam Tư Nha Môn vừa thấy đến nàng, lập tức còn có phụ trách tiếp ứng việc này nhân đem nàng mang theo đi vào, về phần Kỳ Xương Bạch, tự nhiên chiếm được càng thêm tinh tế chăm sóc. Thẩm Tích vốn cho là bản thân đem nhân cấp đưa đến sau sẽ không nàng sự, kết quả còn phải đi Tam Tư bên kia đem sự tình trải qua lại giao đái rõ ràng. Chờ nàng giao đái hoàn, ra lại nha môn khi, thiên đã ám. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về hảo hảo nghỉ ngơi khi, lại nghe bên người đại nhân nhắc nhở nàng nói, đã nhiều ngày ngươi ở Trường An hảo hảo đợi, không cần chạy loạn. Ân. Thẩm Tích có chút không quá hiểu được ý tứ của hắn, nhưng là kia vị đại nhân cũng đã ôm hồ sơ đi rồi. Ngay kế, Thẩm Tích liền hiểu vị đại nhân này nhắc nhở là có ý tứ gì, trong cung đến đây ý chỉ, chuyển triệu nàng tiến cung. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có thể có tiến cung diện thánh một ngày, Thẩm Tích khẩn trương đều không biết bản thân mặc cái gì hảo, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn kia kiện bộ khoái phục. Tiến cung sau, Thẩm Tích thế mới biết, Kỳ Xương Bạch đang âm thầm quả thật là ở làm thông đồng với địch phản quốc hoạt động. Nếu như không phải nàng trong lúc vô ý phát hiện này đó, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá ám vệ bên trong đã có nhân thế thân phận của Kỳ Xương Bạch xuất nhập Thảo Nguyên, cho nên Kỳ Xương Bạch thông đồng với địch việc tạm thời không thể tuyên dương đi ra ngoài, mà của nàng công lao tự nhiên muốn tìm khác danh vọng. Lần này tiến cung diện thánh, chủ yếu là thánh nhân muốn gặp thấy nàng. Tiến vào đại điện, vừa hạ triều đế hậu câu ở. Thẩm Tích ở trên đường tới, đã sớm bị dặn dò một phen quy củ, tổng kết chính là, vào cửa quỳ xuống sau. Liều mạng ánh mắt xem trên đất kim gạch tự thành. Vi thần khấu kiến thánh nhân, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Bình thân. Thánh nhân có chút ngoài ý muốn này tiểu cô nương nhân kỷ, bất quá nhất tưởng đến phó quan chủ đã nguyện ý giúp nàng một tay, nghĩ đến cũng là xem trọng nàng, có thể bị phó quan chủ nhìn trúng, tự nhiên cùng người bình thường lại bất đồng. Ngươi đem ngươi lần này nam hạ chuyện kỹ càng nói cùng quả nhân cùng hoàng hậu nghe một chút. Nay quả sự là không đến mức kinh động của hắn, sở dĩ hội triệu kiến Thẩm Tích. Cũng chỉ là bởi vì hắn cùng hoàng hậu biết việc này sự tình quan phó quan chủ, cho nên mới muốn nghe xem mà thôi. Thẩm Tích tất nhiên là không dám nhiều hơn dấu diếm, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chuyện này lý cũng ít nhiều phó quan chủ tương trợ, bằng không nàng cũng chưa cái kia mệnh đi ra Phượng Thành. Ở nàng bình dị đem sự tình sau khi nói xong, thánh nhân còn chưa lên tiếng, hoàng hậu cũng đã khen, quả thật là cái nhạy bén cô nương. Gặp hoàng hậu thưởng thức, thánh nhân rõ ràng nói, ngươi đã thích, người này liền giao cho ngươi đi. Lúc này hoàng hậu đã cùng thánh nhân đồng thời lâm hướng, Bất quá hoàng hậu muốn cầm quyền, việc này còn phải từ từ đổ chi. Thánh nhân đem thẩm tích giao cho hoàng hậu, này hoàn toàn chính là tương đương với đem trong triều một quả quân cờ đưa đến hoàng hậu trong tay. Kia thiếp thân trước hết cảm ơn bệ hạ. Hoàng hậu đạm cười nói. Nhiều năm về sau, đã thân cư địa vị cao thẩm tích quay đầu từ trước, nàng vận mệnh bước ngoặt đúng là theo này nhất có cán tử bắt đầu. Ra cung sau thẩm tích được đến ban cho không nhiều lắm, thậm chí ngay cả quan chức đều không có thăng. Nhưng là hiểu rõ nhân, lại biết thẩm tích đã chiếm được tốt nhất ban cho. Không phải ai đều có thể đế hậu coi trọng. Thẩm tích ra cung sau, Kỳ Xương Bạch chuyện bị Âu Nghiêm Nghiêm thực thực, cơ hồ không ai biết việc này. Nhưng là trong thành Trường An cùng Kỳ Xương Bạch có liên quan nhân, lại ở kế tiếp trong cuộc sống, bởi vì đủ loại tội danh bị khiển trách, biếng quan thậm chí xét nhà diệt môn. Cùng Kỳ Xương Bạch quan hệ nhất thân mật Định Quốc công phủ đứng nuôi chịu sào, quốc công phủ bị sao, quốc công tước vị bị hái, phó nhị gia cùng phó tam gia tìm cự khoản sở quên đến chức quan cũng bị lột. Biến thành thứ dân phó gia nhân tự nhiên không thể ở tại ngự ban thưởng là quốc công phủ, người một nhà đều bị đuổi ra khỏi nhà. Chính sống mơ mơ màng màng phó gia nhân sao có thể nghĩ đến tao này biến đổi lớn, bọn họ cùng đường, cầu cứu vô môn dưới, nghĩ tới ở thành Trường An trung đường trụ phó tứ. Đi, chúng ta đi tìm lão tứ. Phó nhị gia nói, chúng ta đều là người một nhà, hắn không có khả năng hội thấy chết không cứu. Huống chi, cha còn sống đâu, hắn cũng không tin lão tứ ngay cả cha đều bất kể. Ngay tại bọn họ đi đến Trường An trên đường cái khi, lại nghe trên đường có vệ binh khai đạo, đưa bọn họ đụng đến một bên. Ai vậy? Lớn như vậy phô trương. Nhìn thấy này đó phó gia nhân vốn định thứ thượng một hai câu, nhưng nhất tưởng bọn họ hiện thời đã là thứ dân, không khỏi thần sắc cảm đạm. Nhưng vào lúc này, phó gia trong đám người đã có hạ nhân cả kinh kêu lên, kia có phải không phải tứ gia? Lão tứ. Mọi người vừa thấy, vệ binh mặt sau cưỡi con ngựa cao to nhân, cũng không đúng là một mặt nghiêm túc lão tứ. Mà đi theo lão tứ mặt sau, có quan văn có võ tướng, tất cả những thứ này đều trường chỉ ra lão tứ không lại là bạch thân, bằng không làm sao có thể có như vậy phô trương. Kia không phải là phó gia lão tứ sao? Bên cạnh cũng có người đem phó thị lang cấp nhận xuất ra, hắn không phải là đã bị nhất triệt cuối cùng rốt cuộc. Thế nào bây giờ còn? Người xem hắn mặt sau. Mặt khác một người nói, kia mặt sau áp giải tù phạm nhìn đến không, bệ hạ vừa đăng cơ khi, Giang Nam áp giải nhất bút mấy trăm vạn lượng tăng ngân thượng kinh, kết quả ở trên đường thuyền trầm, tăng ngân đi về phía không biết. Nay án tử trước đó vài ngày mới phá, mà phá án người đúng là phó đại nhân. Hiện tại xem ra, có lẽ lúc trước bệ hạ biếm phó đại nhân chức quan, trên thực tế là vì minh biếm ám thăng. Chờ xem đi, phó đại nhân cấp bệ hạ mò lớn như vậy nhất bút bạc trở về, đến lúc đó gia quan tiến tức khẳng định không thể thiếu. Bên cạnh nhân đối thoại phó gia mọi người nghe ở trong mắt, phó nhị gia nhất thời kích động đứng lên, hắn ở đoàn người bên cạnh hướng tới phó thị lang hô, lao tứ, ta là ngươi nhị ca a. Có hắn đi đầu, phó gia nhân liên tiếp kêu lên tiếng, thậm chí còn có người nhường phó thị lang tiến cung suy nghĩ bệ hạ minh oan, nhường bệ hạ đem Định Quốc công tước vị còn cho bọn hắn. Bọn họ này động tĩnh không nhường cao lập tức lao tứ quay đầu đi xem bọn hắn, nhưng là rước lấy bên cạnh một vòng khác thường ánh mắt. Luôn luôn trầm mặc phó lao gia tử mắt thấy con cháu nhóm làm cho hề, đột nhiên trong lòng có chút hiểu ra, bọn họ phó gia, dựa vào này đó con cháu là đứng không được. Đều bị ta câm miệng. Hắn dùng quải trượng đánh con thứ hai chân nói, ai muốn lại kêu, ta liền làm cho hắn cổn xuất phó gia. Lao gia tử tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng dư huy do ở những người khác ào ào không lại hé răng. Bị để đùa phó nhị gia lại ủy khuất nói, cha ngươi làm cái gì vậy, đó là lao tư a chúng ta phó gia khẳng định là nhận đến gian thần lời gièm pha, mới có này đại nạn. Hiện tại cũng chỉ có thể phải đi dựa vào lao tư hướng bệ hạ góp lời kêu oan, chẳng lẽ ngài cũng không tưởng của chúng ta tức vị bị đuổi về tới sao? Xem tuổi đã một bó to, ý tưởng vẫn còn như thế hồn nhiên con thứ hai, phó lao gia tử lại nhìn toàn những người khác, phát hiện bọn họ ý tưởng cũng không ngoài như vậy. Cứ như vậy, con tưởng bảo vệ cho phó gia gì đó. Phó lao gia tử đột nhiên có chút muốn cười, cười bản thân quả thật mắt manh tâm hạt. Vứt bỏ tối chân quý cái kia, lại đem hy vọng gửi gắm tại đây đàn phế xài trên người. May mắn, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa trễ. Vượng Toàn, ta nhớ được ngoại ấu còn có một chỗ thôn trang là lao phu nhân của hồi môn, hiện tại hẳn là cũng không bị sao đi thôi. Chúng ta không đi lao tứ kia, đều đi thôn trang thượng. Cái gì? Thế nào êm đẹp ngài lại cải biến chủ ý? Phó tam gia kêu lên. Hắn căn bản không muốn đi kia phá thôn trang thượng ở, cha ngài vừa mới không phải là cũng nghe được, lao tứ rất nhanh sẽ có thể quan phục nguyên trước, nói không chừng còn có thể ra quan tiến tước. Chúng ta có lao tứ chỗ dựa, vì sao còn muốn đi thôn trang thượng? Phó lao gia tử cho hắn một quả trượng, ngươi đừng quên, lúc trước nháo ở riêng khả là các ngươi huyên tối hung. Nhiều lời nói đừng nói nữa, tất cả mọi người cho ta đi thôn trang thượng, ai nếu là không chịu, còn muốn đi nháo lao tứ, vậy trực tiếp xóa tên. Lao gia tử nói xong, làm cho người ta nâng hắn lên xe ngựa. Mà chung quanh đoàn người gặp phụ thân nói năng có khí phách, nhất thời không dám phản kháng, đành phải miệng đầy oán giận đi theo lên xe ngựa. Phó gia ngoại ông ngoại thôn trang có chút cũ nát, hơn nữa hương vị còn thập phần khó nghe. Từ trước đến nay Cẩm Y Ngọc Thực phó gia nhân làm sao có thể nhẫn chịu được này đó, còn chưa có giản xếp hảo, phó lão nhị liền kiếm cớ ra cửa, vào thành đi phó tứ biệt viện cửa chờ. Phó thị lang đem phạm nhân áp giải vào kinh sau, rất nhanh sẽ chiếm được đế hậu triệu kiến. Cùng phó lao tam nói như vậy, phó thị lang không chỉ có quan phục nguyên chức, thánh nhân càng là cho hắn làm cho hắn quan thăng vài cấp. Tây Nam vùng nạn trộm cướp tung hành, phó khanh khả nguyện làm quả nhân phân ưu. Thánh nhân xem phó thị lang cười dài mà nói. Phó thị lang mày cũng chưa nhăn một chút, không chút do dự quỳ xuống nói, nhưng bằng bệ hạ sai phái. Một tháng trước, tứ xuyên tổng đốc chết bệnh, lưu lại một đôi cục diện rối rắm, quả nhân cần phải có cá nhân đi đem thuộc thu thập xong. Ngụ ý là nhường phó thị lang đi tiếp nhận tứ xuyên tổng đốc vị. Phó thị lang thập phần ngoài ý muốn, tứ xuyên tổng đốc mãi biên giới đại quan, dựa vào của hắn tư lịch ít nhất lại hầm cái mười mấy năm tài năng có tư cách đi tọa. Hiện tại thánh nhân liền đem hắn đưa lên đi, mặc kệ này sau lưng nguyên do là cái gì, hắn khẳng định tốt tội một số lớn nhân. Nhưng mà phía trên thánh nhân đã hỏi, ngươi có dám đi hay không? Vi thần hết thể nghe bệ hạ an bày. Phó thị lang tỏ thái độ nói, phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần hắn tưởng có ngọn, kia thủy trung đều sẽ đắc tội với người. Một khi đã như vậy, vậy các bằng bản sự. Thấy hắn không có chút do dự, thánh nhân trong mắt hiện lên một tia vừa lòng sắc, ngươi lần này đi tứ xuyên, thuận tiện giúp quả nhân lưu ý một chút Tây Nam động tĩnh. Nghe thế, phó thị lang đột nhiên minh bạch vì sao thánh nhân vì làm cho hắn đi tứ xuyên. Tứ xuyên cùng Nam Chiếu giáp giới, tổng đốc chức trưởng có binh quyền. Bệ hạ đây là chuẩn bị tốt muốn hắn đồng trưởng công chúa nội ứng ngoại hợp, triệt để nhổ trấn Nam Vương phủ hậu hoạn a. Ở phó thị lang tiếp đến Tây Nam nhâm mệnh giờ khắc này, cách xa ở Lý Thủy phó hiểu lòng có sở cảm, nàng xem Lý Thủy trên không phiêu chuyển lưu vân, trong mắt tràn đầy vắng lặng. Quả nhiên, nên đến sớm hay muộn sẽ đến. Chương 157. Một đời trước, phụ thân cũng là ước chừng lúc này đi Tây Nam, cùng lần này bất đồng là, hắn một đời trước làm là chi phủ, một cái đem mệnh để ở thuộc chi phủ. Đời này hắn lấy tổng đốc nhâm mệnh tiến đến xuyên thục, này trong đó vận mệnh quỹ tích mặc dù có một chút biến hóa, nhưng phó hiểu cũng không tưởng lấy mạng của hắn đi đổ. Tính tính ngày, khoảng cách kia sự kiện phát sinh, chỉ có 2 năm không đến thời gian. Phó ngũ rời đi Lý Thủy, luôn luôn tại bên ngoài du đãng. Ở biết bản thân nguyên bản có thể phục sinh, hiện tại cơ hội lại bị nàng bạch bạch lãng phí thời điểm, trong lòng nàng liền sinh ra đầy ngập oán hận. Nàng thật trên trời đối bản thân bất công, hận phó hiểu giấu giếm giao dịch điều kiện làm cho nàng biến thành cô hồn dã quỷ, cũng hận tam nương đã chết cũng không tốt hảo đi đầu thai, phải muốn một lần nữa sống trở về. Này đó hận ý làm cho nàng gia tăng đối thực lực khắc cầu, vừa đúng tiểu Ngọc Sơn đào tẩu cận vệ lại dẫn người tìm được nàng. Trải qua thiết kế sau, phó ngũ thành công đem hai người này trước sau sinh nuốt. Sinh nuốt hai người này sau phó ngũ thực lực lại tăng vọt không cần nói thêm, đem một màn xem ở trong mắt tinh quái nhóm lại thập phần hoảng sợ. Còn tiếp tục như vậy, nàng sớm hay muộn muốn thành ma vật. Rõ ràng mấy tháng trước, người này còn chỉ là có chút đạo hạnh lệ quỷ, mà lúc này lại ngay cả tiểu Ngọc Sơn quỷ vương mọi người không để vào mắt, nói nuốt liên nuốt. Tâm thương quỷ vật sở dĩ sẽ không như vậy tu hành, liền là bởi vì cái dạng này đến cuối cùng tất nhiên thành ma. Ma vật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là lại cùng cái xác không hồn thông thường, không có thần trí, chỉ biết là giết người. Này nữ quỷ quanh thân màu đỏ một mảnh, đã là nhập ma điểm báo. Yên tâm đi, người này cùng Thanh Tùng quan có chút liên quan. Phó quan chủ khẳng định sẽ không tha nhậm mặc kệ. Này không nhất định, nói không chừng phó quan chủ là cố ý muốn làm ra ma vật đến đâu. Ở tinh quái nhóm tranh chấp khi, lại không phát hiện thực lực tăng vọt phó ngũ đã đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Lại ăn non nê, phó ngũ tìm cái núi rừng bắt đầu chuẩn bị luyện hóa trong cơ thể này đó loang lổ linh lực. Cảm thụ trong cơ thể tràn đầy linh lực, phó ngũ nắm lấy chỉ tiểu quỷ xuất ra, nói các ngươi vừa rồi nói nhập ma là có ý tứ gì. Tiểu quỷ nơm nớp lo sợ, trên mặt tất cả đều là che lấp không được khủng hoảng, vội đem biết đến đều nói ra, ngươi như vậy tu luyện, hiện tại chỉ là càng ngày càng bạo ngược. Trở về sau sẽ dần dần tăng mất lý trí, chỉ biết là giết hại. Bằng không nhanh như vậy tốc phương pháp tu luyện, vì sao những người khác đều không đi làm, chỉ có một mình ngươi đâu. Phải không phó ngũ biểu cảm trở nên ngưng trọng, kia ma vật cùng phó quan chủ so, ai lợi hại hơn chút. Nàng đối thực lực khắc cầu, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là không nghĩ lại chịu phó hiểu khống chế, nếu là quay đầu có thể trái lại khống chế nàng liền rất tốt. Ta đây cũng không biết tiểu quỷ nói. Tiếp theo Phó Ngũ lại từ tiểu quỷ nơi đó hỏi điểm chuyện khác, gặp ở hỏi không ra cái khác này nọ đến sau, nàng mặt không biểu cảm đem tiểu quỷ cấp nuốt. Ngay tại Phó Ngũ ảo tưởng bản thân đạo hạnh có thể tăng trưởng đến áp quá Thanh Tùng Quan một bậc khi, Tiểu Ngọc Sơn bên kia liên tiếp tổn thất hai vị cận vệ, Quỷ Vương bên người mặt khác lục đại cận vệ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Phó Ngũ, nhanh chóng tìm đi lại. Bọn họ sáu cái thực lực một cái so một cái mạnh mẽ, lần này cùng xuất hiện, ôm là tốc chiến tốc thắng ý tưởng. Phó Ngũ cũng biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn đạo lý, nhưng là trước mặt này lục tòa sơn nàng đánh không lại, trực tiếp bay nhanh buôn hướng về phía Lý Thủy, Hỏa Thủy Đồng dẫn đi Thanh Tùng Quan. Mắt thấy kia sáu người nhập xem, Phó Ngũ trong lòng phát lên một tia dấu kín chờ mong, nếu là này sáu người có thể cùng Phó Quan chủ càng đấu lưỡng bại câu thương vậy là tốt rồi, nàng đến lúc đó tọa thu ngư ông thủ lợi, nói không chừng còn có thể thay thế được Phó Quan chủ, trở thành Thanh Tùng Quan vị thứ hai quan chủ. Nghĩ vậy, nàng không vội mà chạy thoát, liền ở bên cạnh ẩn nút. Nhưng mà, nàng đợi hồi lâu, Thanh Tùng Quan Lý Thủy Trung không có nửa điểm động tĩnh. Không có kêu thảm thiết cũng không có đánh nhau, liền cùng tầm thường giống nhau, thật yên lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Không sai biệt lắm hai khắc chung sau khi đi qua, nàng rốt cục nhìn thấy Thanh Tùng Quan có người xuất ra. Người kia đúng là Phó Quan chủ, nàng không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, trong tay hảo hích cái dưa hấu, chính vừa đi vừa ăn. Vừa thấy đến này, Phó Ngũ chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Phó Quan chủ thực lực vậy mà như vậy mạnh mẽ, kia sáu cái người ta nói không sẽ không, nàng còn nửa điểm không thương cân động cốt. Tại ý thức đến điểm ấy sau, Phó Ngũ đột nhiên cảm thấy bản thân phía trước có chút ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ nàng vẫn là muốn thời gian từ từ sẽ đến. Đạo quan bên trong, Phó Hiểu đem mặt khác một mảnh qua phóng tới mới ra lực trung ly trong tay, vất vả, này qua là đạo quan loại, hương vị cũng không tệ. Trung ly đem trong tay lục mai hồn phách thu sau, phóng tới tu hành giống tiền, tiếp nhận dưa hấu nói không thể để cho Phó Ngũ nhập ma. Một khi nhập ma, đến lúc đó nàng sở tạo sát nghiệt, tất cả đều hội mệnh thêm ở Phó Hiểu trên người. Ta biết. Phó Hiểu sờ sờ kia lục mai hồn phách, ta muốn gì đó hồi môn, của nàng tác dụng cũng chỉ đến đó mới thôi. Nàng tổng cộng cần 12 đem thần binh, ngư tràng, thiên nhất, hoàng lương bút còn có thánh nhân bội kiếm, này tứ bính đều có khí hồn, thừa lại bát bính, thiếu lâm tự thần binh khí hồn còn tại, nàng chỉ cần chuẩn bị tốt thất mai kiếm hồn là được. Lúc này trong tay đã có đưa lên cửa đến lục mai, lại thêm Phó Ngũ kia một quả, tề. Trường An. Kỳ Xương Bạch chính ngồi dựa vào ở trong lao trên tường. Hai cái đinh sắt xuyên suốt của hắn xương tỳ bà, đinh sắt thượng thiết liên thuyên ở nhà tù trên không, làm cho hắn ngay cả chỉ có thể ở chung quanh nhất tiểu khối địa phương hành động. Đau đớn cũng không thể nhường Kỳ Xương Bạch sợ hãi, làm hắn sợ hãi là, theo hắn tiến vào đến bây giờ, không ai tới hỏi thẩm hắn. Tra hỏi tội phạm là cơ bản nhất là trình tự, sở dĩ không đến hỏi, hoặc là người nọ rất nhanh sẽ muốn đi ra ngoài, như vậy chính là người nọ đắc tội danh đã bị định rồi. Kỳ Xương Bạch không biết là bản thân có thể vận may đến vô sự phát sinh. Nói như vậy, cũng chỉ có mặt sau loại này. Xem tràn đầy mạng nhện lao ngục, Kỳ Xương Bạch ánh mắt có chút không. Hắn biết, triều đình không có khả năng buông tha hắn sắp chết. Bất quá giờ này khắc này, hắn vẫn không tuyệt vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn tưởng làm mấy chuyện này, không phải không có thể thành công, chỉ là vận khí không tốt. Hắn không phải là bại trong tay người khác, mà là thua ở vận khí thượng. Nếu là có thể cho ta nhất chút vận khí, ta làm sao về phần này? Kỳ Xương Bạch không cam lòng nói. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đã có nhân khẽ cười nói ngươi đã muốn vật khí, ta đây cho ngươi như thế nào? Nay thanh âm, Kỳ Xương Bạch lại quen thuộc bất quá. Ngũ nương Kỳ Xương Bạch trong mắt dị quang hiện lên, lại ngầm miệng. Là ta. Phó Ngũ thủ theo Kỳ Xương Bạch trên miệng vết thương sắc quá, nàng này động tác làm cho hắn đau đến đổ hấp một ngụm khí lạnh, ngươi không phải nói muốn vận khí ta đây cho ngươi. Nàng nói xong, thủ hướng cửa lao thượng một điểm, kia cửa sắt khóa ngăn ra đánh rơi trên đất. Đồng thời trên người hắn xích sắt cũng nhất nhất ngăn ra, hiện tại ngươi tự do, chỉ phải rời khỏi nơi này, về sau hải rộng rãi bằng ngư dược thiên cao nhậm chim bay. Cảm thụ trên người trói buộc bị giải khai, Kỳ Xương Bạch nhưng không có động, ngươi vì sao lại giúp ta? Ngươi còn khiếm ta nhiều như vậy nợ, nhường ngươi như vậy tử chẳng phải là bạch bạch tiện nghi ngươi. Phó Ngũ Âm để mắt đạo thần. Gần chỉ là nguyên nhân này Kỳ Xương Bạch làm sao có thể sẽ tin, hiện tại hắn đã lưu lạc đến loại tình trạng này, dứt khoát đem lời làm rõ. Trên đời này, hận nhất của ta nhân chính là ngươi. Nếu ngươi thật sự không muốn ta chết như vậy dễ dàng, hẳn là bắt ta rời đi này lại mọi cách tra tấn ta, mà không phải như vậy phóng ta đi ra ngoài. Nói xong, hắn lại nhìn nhà tù bên ngoài, nếu ta chưa nói sai lời nói, ta thật sự dựa theo như ngươi nói vậy rời đi, chỉ sợ còn chưa có ra đại môn, sẽ bị đương trưởng đánh gục đi. Phó Ngũ thần sắc chưa biến, Nàng hiện tại xem Kỳ Xương Bạch giống như con kiến, nhưng là nàng cùng phó quan chủ giao dịch là nàng tự tay giết Kỳ Xương Bạch, cho nên Kỳ Xương Bạch có thể chết, nhưng là nàng bản thân bất lực động thủ. Nếu Kỳ Xương Bạch chết ở những người khác trong tay, kia này cuộc giao dịch liền vĩnh viễn sẽ không thành công, nàng cũng không cần ở bị quản chế cho nhân. Tin hay không từ ngươi? Phó Ngũ Âm thanh lạnh lùng nói. Giữa chúng ta chưa từng có tín nhiệm. Kỳ Xương Bạch gian nan đứng lên, hai bên bả vai bởi vì hắn động tác lại bắt đầu sấm huyết, ngươi muốn ta chết, lại không bản thân động thủ. Cho nên ta có thể hay không hiểu thành, không phải là ngươi không muốn giết ta, mà là ngươi không thể làm như vậy. Kết quả là cái gì nguyên nhân? Có thể nhường một cái như vậy thống hận của ta người thả quá ta đâu ngũ nương, ngươi cũng đồng vị kia phó quan chủ làm giao dịch đúng hay không, thậm chí rất có khả năng ngươi sở giao dịch nội dung, chính là giết ta. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khi đã là thập phần chắc chắn. Hắn ở trong nhà giam bị quan lâu như vậy, hắn luôn luôn tại tưởng phó ngũ làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy, hơn nữa hôm nay này đó, vừa nghĩ như thế, tựa hồ đã nói thông. Không nghĩ tới việc này bị hắn đoán được không thiếu mười, phó ngũ trên mặt nửa điểm không hiện. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi địa phương quỷ quái ngươi ra không ra tùy tiện ngươi. Nàng làm ra xoay người muốn đi bộ dáng, nàng tin tưởng, Kỳ Xương Bạch tuyệt đối hội bắt lấy bất cứ cái gì một tia đào thoát cơ hội. Nhưng mà không đợi đến nàng đi đến đại môn, Kỳ Xương Bạch lại đột nhiên đem dấu ở hải để thượng chủy thủ rút ra hướng tới Phó Ngũ trên lưng thống đi. Phó Ngũ đã nhận ra này đó, lại không có ngăn cản, ngược lại là chuyển qua thân, nhường ngực đối diện hắn, trơ mắt xem chủy thủ chui vào của nàng ngực. Ngươi cho là thứ này có thể giết được ta? Nàng xem Kỳ Xương Bạch thần sắc mang theo trào phúng, ta đã không là phàm nhân, mà ngươi chỉ là cái phàm phu tục tử. Nói xong, nàng đem ngực chùy thủ cũng chậm chậm rút ra, thứ này cũng chỉ là sắt thường mà thôi, đừng nói giết ta, ngay cả thương ta đều không đủ tư cách. Kỳ Xương Bạch cũng là hướng về phía nàng nở nụ cười, ai nói ta là muốn đả thương của ngươi? Cái gì? Phó Ngũ nhất thời cảm thấy không ổn, khả Kỳ Xương Bạch cũng đã bay nhanh bắt được tay nàng, nương trong tay nàng chùy thủ lau cổ. Ôn huyết vẩy ra, Kỳ Xương Bạch trên mặt tươi cười còn chưa tan đi, ngươi giết ta. Phó Ngũ trong tay chùy thủ rơi xuống đất, nàng điên cuồng mà muốn đem Kỳ Xương Bạch cứu trở về đến, khả Kỳ Xương Bạch xuống tay với tự mình rất ngoan, lớn như vậy lỗ hổng, không nhiều lắm hội, hồn phách của hắn liền cách thể. Cũng là tại đây khi, Phó Ngũ trong cơ thể bay ra một cái tự động thiêu đốt giấy hạc thượng hỏa rất mau đem nàng quanh thân bao vây lấy, như là đốt trang giấy thông thường nhân lên. A, Phó Ngũ đau kêu không thôi. Miệng luôn luôn cầu xin tha thứ, nhưng là hỏa không có nửa điểm tắt xu thế, ngược lại càng thiêu càng vượng. Gặp cầu xin tha thứ không được, Phó Ngũ lại bắt đầu nguyền rủa đứng lên, nhưng vô luận nàng làm cái gì, nàng như cũ khống chế không được thân thể của nàng giống giấy hạc giống nhau, một chút bị đốt thành cho tẫn. Ánh lửa rằng co một khắc trung tả hữu, Phó Ngũ rốt cục chi không chịu được nữa, hóa thành một bãi tanh hôi máu loãng, mà máu loãng mặt trên tắc nổi lơ lửng một quả hồn châu. Hồn châu ngưng tụ thành thời điểm, hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đem hồn châu cầm trong tay. Nhìn thấy người tới, Kỳ Xương Bạch trong lòng đại thạch rơi xuống đất. Hắn thành công. Chương 158. Kỳ Xương Bạch nghĩ đến rất rõ ràng, hắn hiện tại này thân phận, cơ bản là sống không được. Triều đình sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là buông tha hắn, hắn đời này cũng chỉ có thể là trốn đông trốn tây vượt qua dư sinh. Hắn nếu là trong tay có quyền có tiền, nói không chừng còn có thể nhấc lên một ít sóng gió. Khả hắn hiện tại cái gì cũng chưa, thảo nguyên bên kia hắn tạm thời phải đi không xong, trở về sau hắn có thể đi thời điểm, chỉ sợ đã lại là một khác phiên cục diện. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ngược lại cảm thấy không bằng đã chết hảo. Đã chết phao lại hiện tại thân phận, hết thể lại làm lại. Phó Yểu đem hồn châu thu hồi, thần sắc có chút vừa lòng. Nàng không nhìn lầm Phó Ngũ, quả nhiên là tốt nhất khí hồn. Phó quan chủ, Kỳ Xương Bạch lúc này ra tiếng, hướng Phó Yểu chắp tay thở dài nói, chúng ta lại gặp mặt. Phó Yểu đem ánh mắt đầu ở của hắn trên người, chẳng sợ nàng đối người này căm thù đến tận xương thủy, nhưng không thừa nhận cũng không được, người này ngay cả bản thân đều có thể xuống tay, tâm tính thực tại ngoan tuyệt. Là lại gặp mặt, bất quá Kỳ đại thương nhân tựa hồ cũng không giống nghe đồn như vậy ái thê như mạng. Phó Yểu trao phung nói, xoay người hướng tới lao ngục xuất khẩu đi đến. Kỳ Xương Bạch thấy thế, theo sau đạm cười nói, ngũ nương đã chết, này chẳng qua là lệ quỷ mà thôi. Nhân tổng có thể cho bản thân ti tiện bản tính tìm được lý do. Phó Yểu không lưu tình chút nào chọc thủng hắn. Lần này, Kỳ Xương Bạch cũng rõ ràng thẳng thắn thành khẩn nói, Xương Bạch cũng quả thật không là cái gì người tốt. Nay giả tượng, cũng không phải vì lường gạt thế nhân, chỉ là vì để cho mình sống được càng như cá gặp nước một ít. Phó Ngũ tâm tính, quan chủ ngài cũng rõ ràng. Ta cùng với nàng, bất quá nửa cân đối bắt hai. Quan chủ đều nguyện ý đồng nàng giao dịch, nghĩ đến hẳn là cũng nguyện ý cùng ta làm một phen giao dịch. Giao dịch. Phó Yểu bước chân không ngừng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Kỳ Xương Bạch đã sớm tưởng tốt lắm. Trước đó vài ngày, ta ở thành Trường An ngoại gặp Tam Nương. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng lạ, chính là bởi vì chuyện này, mới làm cho hắn kiên định lần này đập nồi dìm thuyền. Tam Nương rõ ràng đã chết, điểm ấy ta tối rõ ràng bất quá. Phó quan chủ ngươi có thể đem nàng phục sinh, tất nhiên cũng có thể đem ta phục sinh đúng hay không? Ta quả thật có thể đem người phục sinh. Lúc này Phó Hiểu chạy tới lao ngục xuất khẩu chỗ, bên ngoài ánh trăng rừng ở bọn họ tiền phương ba bước xa địa phương. Ta không chỉ có thể đem ngươi phục sinh, ta thậm chí còn có thể cho ngươi thay hình đổi dạng, cho ngươi tân thân phận, cho ngươi có tân địa vị cùng tài phú. Thật sự, Trầm Ổn Như Kỳ Xương Bạch lúc này nghe đến mấy cái này, trong mắt cũng không miễn lộ ra một tia phân chấn sắc. Đương nhiên, Phó Hiểu xem hắn cười nói, bất quá ta đem các loại cho ngươi, ngươi có năng lực lấy cái gì cho ta đâu. Kia muốn xem phó quan chủ ngươi xem chung cái gì. Chẳng sợ đến giờ phút này, Kỳ Xương Bạch như cũ bảo trì lý trí. Ta ban đầu thật cần hồn phách, Phó Ngũ vừa đúng là cuối cùng một quả. Phó Hiểu rất là tiếc nuối, nếu ngươi so nàng sớm một bước tử, của chúng ta giao dịch cũng tiểu thành. Đáng tiếc, ngươi chậm một bước. Nghe vậy, Kỳ Xương Bạch trên mặt tươi cười dần dần tán đi. Hắn đương nhiên minh bạch nàng đây là cái gì ý tứ. Hai khác trung tiền, chẳng sợ hắn là tự sát hay hoặc là nghe xong Phó Ngũ lời nói theo lao ngục lý chạy đi, Phó Ngũ đều còn sẽ không chết, hắn đều còn có phục sinh cơ hội. Hắn tự cho là thông minh, muốn mượn cơ trừ bỏ Phó Ngũ, phải muốn chết ở trong tay nàng, sinh sôi chôn vùi này cuối cùng một lần cơ hội. Chẳng lẽ ngài liền không có khát muốn? Kỳ Xương Bạch không cam lòng. Của ngươi số mệnh coi như có thể, dù sao quý không thể nói. Phó Hiểu nói, bất quá thứ này ta không phải là đặc biệt cần, nếu như ngươi phải muốn cùng ta trao đổi lời nói cũng xong, chỉ là thứ này phân lượng còn không đủ để cho ngươi phục sinh, ngươi có thể lấy số mệnh đến đổi điểm cái khác này nọ. Ở xác định bản thân phục sinh vô vọng sau, Kỳ Xương Bạch cũng không như vậy xa suốt. Hiện tại nghe Phó Hiểu nói này đó, hắn liền nói ngay, ta có thể đổi chút gì đó. Đổi chút tiền, hoặc là báo ngộng cơ hội, hay hoặc là cho ngươi hồn phách tiêu tán không nhanh như vậy đợi chút. Thời gian hữu hạn, ngươi mau chóng tưởng hảo. Kỳ Xương Bạch không có dễ dàng cấp ra đáp án, ở lặp lại xác định không thể để cho hắn trực tiếp trở thành quỷ sửa sau. Hắn mới nói, vậy thỉnh phó quan chủ ngươi đừng làm cho ta hồn phách tiêu tán nhanh như vậy đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, Phó Ngũ có thể đạt tới thành đô, hắn khẳng định cũng có thể đạt tới. Tương lai hắn nếu là cũng đủ cường đại, phục sinh khẳng định cũng không nói chơi. Ngươi xác định ngươi muốn này. Kỳ Xương Bạch đã tuyển liền sẽ không sửa đổi, xác định. Hảo. Phó Hiểu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, này tươi cười thập phần sung sướng, một khi đã như vậy, ta đây thỏa mãn ngươi. Nói xong, nàng đem Kỳ Xương Bạch hồn phách một chảo, thừa dịp ánh trăng đi trước Dư Hàng. Dư Hàng Tây Tử ven hồ, có một tòa nhạc miếu, trong miếu quỳ năm thiết nhân, đúng là lúc trước hãm hại Nhạc Phi vài vị gian thần. Phó Hiểu đầu tiên là thượng hương, sau đó nhìn về phía trên đất quỳ năm thiết nhân, nói, này thiết nhân đã tồn tại mấy trăm năm, một khi hư hao sẽ bị đúc lại. Nếu như ngươi là không nghĩ hồn phách tiêu tán, chủ tiến này thiết nhân lý chính thích hợp. Này nhất chiêu, nàng đúng là cùng chung ly học. Bất quá bị nhốt ở trong tảng đá lâm thu còn có thể tha thứ một hồi, nhưng Kỳ Xương Bạch nàng cũng không tính toán dễ dàng buông tha. Ngươi tưởng vậy ta. Ở đi đến nhạc miếu khi Kỳ Xương Bạch cũng đã dự cảm không đúng, hiện tại gặp phó quan chủ muốn đem bản thân phóng tới thiết nhân bên trong, tự nhiên minh bạch nàng đối bản thân ác ý hắn muốn chạy trốn, khả ngay sau đó cũng đã bị đưa vào thiết nhân lý. Là... Tại đây thiết nhân bên trong, hắn liền tính hồn phách tiêu tán chậm, nhưng hắn cũng triệt để mất đi rồi tự do, đồng thời hoàn thành vì bị vạn dân phỉ nhổ gian lịch. Vậy ngươi, Phó Hiểu không biết theo kia xuất ra một cái khăn tay đến xoa xoa thủ, ta chỉ là ở hoàn thành của chúng ta giao dịch thôi. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi dễ dàng tử. Ngươi sẽ luôn luôn bị vây ở chỗ này, cho đến khi ngươi hại chết những người đó mỗi người đều hướng ngươi phun một ngụm nước miếng, tài năng triệt để giải thoát. Một đời trước này uổng mạng nhân. Cũng nên oan có đầu nợ có chủ mới là. Không hề để ý tới Kỳ Xương Bạch, Phó Hiểu phân biệt ở thiết nhân hòa nhạc miếu chúng quanh bày ra vây khốn Kỳ Xương Bạch trận pháp, lại tiến đến nhạc phần kia đánh thanh tiếp đón, tướng quân, trấn áp tàng lịch chuyện, liền xin nhờ ngài. Nàng giọng nói rơi xuống, chung quanh bóng cây lay động, như là cấp ra trả lời. Theo nhạc miếu xuất ra sau, Phó Hiểu nhìn trời thượng huyền nguyệt, trong lòng sinh ra một loại khác loại cảm giác. Đầu sỏ gây nên đã trừ bỏ, của nàng sứ mệnh đã hoàn thành hơn một nửa. Hiện tại liền thừa lại phụ thân kia một cửa. Lại sau, giống như sẽ không nàng chuyện gì. Đang nghĩ tới, bên cạnh người đi đường đem nàng pha khai, nàng vừa thấy, bên hồ du khách như rệt, phần lớn đều là chút tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm nhất trản hà đăng, chính chuyện cười trong suốt hướng đoạn tiểu phương hướng đi đến. Trong ngày thường tự không có như vậy thịnh cảnh, Phó Hiểu Nhất tưởng hôm nay ngày, nhất thời bật cười. Hôm nay là đêm thất tịch. Lại nhắc đến, nàng còn chưa có quá đêm thất tịch đâu. Nàng dọc theo bờ hồ đi, trong hồ hà đăng nhiều điểm. Đoạn trên cầu, ấm hoàng dưới ánh đèn, che giấu không được tâm sự thiếu niên các thiếu nữ chính mặt mày đưa tình, nhất nhăn mày cười, đều là triển miên tình ý. Gặp tình cảnh này, Phó Hiểu không khỏi nghĩ tới Trung Ly. Cũng không biết hắn đang làm cái gì, hắn khẳng định cũng chưa thấy qua như vậy cảnh trí. Trong lòng, nàng mâu quang đảo qua, liền thấy phía trước cách đó không xa, Trung Ly đang đứng ở một chỗ quầy hàng tiền chọn hà đăng. Hà đăng rơi có cao thấp, hình thức cũng không đồng, chỉ thấy hắn tuyển tinh xảo nhất kia chản, thủ nâng hướng tới nàng đã đi tới, đem đăng đưa cho nàng, cho ngươi. Hà đăng là một đóa hoa sen hình thức, cánh hoa dùng khinh bạc giấy niêm thành, cánh hoa trung gian tắc để nhất chản ngọn nến. Đem ngọn nến thắp sáng, ánh nến đem hà đăng vầng nhuộm thành một đóa nở rộ hồng liên, xinh đẹp trung hơn một tia nhân gian mộng ảo. Rất xinh đẹp. Phó Hiểu tiếp được đăng, trong lòng có chút cao hứng, một nửa là vì lúc này thấy đến hắn, mặt khác một nửa là muốn đến về sau còn có hắn ở, đi, cùng đi phóng. Hai người lưỡng tự nhiên mà vậy sóng vai mà đi, hướng tới đoạn kiều đi đến. Trung Ly dung mạo tuyệt sắc, vô luận đi đến kia, đều có thể hấp dẫn một đám lớn ánh mắt. Hôm nay lại là đêm thất tịch, trong ngày thường câu thúc ở nhà các thiếu nữ so ngày xưa thiếu một tia trói buộc, thần sắc cũng liền lớn một chút. Thượng đoạn kiều chỗ, trên cầu nhiều người, trên vai thích cánh. Trung Ly che chở Phó Hiểu, mà bên cạnh lại thường thường có người hướng tới bọn họ nơi này ngã đến. Phó Hiểu đem này đó xem ở trong mắt, một chút kiều liền lôi kéo Trung Ly lắc mình đi một bên hồ dưới đại thụ. Thụ thân trắng kiện, đèn lồng ở mặt khác một bên, thụ bóng ma vừa đúng đưa bọn họ đều bao vây ở bên trong. Rất nhiều người đều đang nhìn ngươi, Phó Hiểu một tay cầm đăng, một tay ôm Trung Ly cổ, nói, các nàng muốn xem ta đây khiến cho các nàng xem cái đủ. Nói xong, nàng ngay tại của hắn trên cổ cắn lên. Trung Ly. Không nhiều lắm hội, Phó Hiểu xem trên cổ hắn nhiều điểm kết tác, tỏ vẻ phi thường vừa lòng, đi thôi, đi đốt đèn. Nhiên Trung Ly lại tạp ở của nàng thắt lưng, chiếm tiện nghi đã nghi chạy. Cùng lắm thì cũng cho ngươi chiếm trở về. Phó Hiểu chút không sợ. Hảo, ngươi nói. Trung Ly cũng là buông tha Phó Hiểu, quay đầu thu sau tính sổ ngươi đừng khóc. Phó Hiểu. Nếu không chúng ta vẫn là hiện tại liền đem chướng kết thôi. Trung Ly nhíu mày, ngươi xác định. Phó Hiểu xem thụ sau đi đi lại đoàn người, dưng dưng bỏ đi này ý niệm, đi, phóng đăng đi. Phóng hà đăng địa phương cũng không nhất định thế nào cũng phải đoạn kiều này, địa phương khác cũng xong. Bọn họ hai người ở tìm hà đăng nhiều địa phương khi, có lẽ là Trung Ly trên cổ hồng ngân quá mức rõ ràng, Phó Hiểu đã cảm giác được này trên đất giải ra một đường toái địa phương tâm. Mắt thấy các thiếu nữ rốt cục đánh giá nàng, Phó Hiểu thông khoái, thậm chí còn trước mặt mọi người thoải mái dắt Trung Ly thủ, kia trên mặt còn kém viết đây là của nàng người. Cuối cùng, bọn họ ở bình hồ thu nguyệt chỗ đem hà đăng thả đi ra ngoài. Trong hồ lúc này đã tất cả đều là ánh nến, thủy quang giao ánh, chản chản hà đăng mang theo mọi người mộng hướng tới thiên thượng huyền nguyệt thổi đi. Phó Hiểu xem bọn họ kia nhất ngọn đèn phiêu dần dần phiêu xa, hỏi Trung Ly nói, ngươi vừa mới hứa cho cái gì tâm nguyện? Không có hứa. Trung Ly nói, vì sao? Cầu ngươi không bằng cầu mình. Thật sự là không hiểu phong tình, bất quá ta cũng không hứa. Nàng không biết hứa cái gì. Sở hữu muốn gì đó, nàng đều có thể dựa vào chính mình đi được đến. Này nhất chản hà đăng, trung quy là chỉ có thể là đăng. Chương 159. Theo trên hồ hà đăng dần dần đi xa, ven hồ chung quanh du khách dần dần thiếu lên. Nguyệt thượng trung thiên thời phân, liền ngay cả trên hồ thuyền hoa cũng nhất nhất giải tán. Phó Hiểu hai người trở lại mộ chung, tiếp tục luyện chế hợp mệnh phù. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, này đạo phù bất quá mới luyện chế quá bán. Hơn nữa còn có càng ngày càng chậm xu thế. Tối nay có chút ngoại lệ, hơi chút nhiều, vậy mà luyện hóa lưỡng đạo. Phó Hiểu trong cơ thể linh lực đã bị tiêu xài không còn, nàng hơi chút nghỉ ngơi một lát, mới ghé vào Trung Ly trên người, đùa bỡn tóc hắn ti nói ngươi chừng nào thì đi đầu thai. Đi thời điểm, mang theo ta cùng nhau đi. Thế nào đột nhiên nghĩ tới cái này? Trung Ly đem chăn hướng lên trên khỏa khỏa, nhỏ hẹp trong không gian, bọn hắn tắt phong tức lẫn nhau giao hòa. Nơi này thế giới ta đều đợi 100 năm sau. Nhìn chán, cũng mệt mỏi. Đem phải làm chuyện làm xong, cẩn thận ngẫm lại, cũng không lưu lại tất yếu. Lại lưu lại, đơn giản là lại nhìn một lần sinh lão bệnh tử, ân oán đã xong, hết thể một lần nữa bắt đầu cũng không sai. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Trung Ly cũng rõ ràng, hiện tại Phó Hiểu thân phận quả thật có chút xấu hổ. Lựa chọn tốt nhất, chính là đem mệnh cách sửa lại, sau đó chuyển thế đầu thai, hết thể từ đầu lại đến. Không phải là nghĩ thông suốt, là tâm nguyện đã xong. Phó Hiểu nói xong. Thủ ôm của hắn thắt lưng, mặt ở hắn trước ngực cọ cọ, ở trong lòng hắn tiếng trầm nói ngươi cùng ta cùng đi đầu thai, hai ta đến lúc đó cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể, Trung Ly nhịn nhẫn, cuối cùng rốt cuộc không nhịn xuống, xoay người đem nàng áp chế, đi, bất quá ở trước đây, chúng ta vẫn là trước đem trướng cấp thanh tương đối hảo, tỉnh đời sau không tốt tính. Trướng phó hiểu quá sợ hãi, vừa mới không phải là thanh sao. Đây là lợi tức. Ngày kế ngày khởi khi, đạo quan mọi người chỉ thấy nhà mình quan chủ đang ngồi ở tiền trong viện ca ca hạp hạt dưa, đối diện Trung Ly công tử đang ở để bút họa cái gì. Mọi người đến gần xem, mới phát hiện đó là một bộ mỹ nhân đồ. Ân đồ thượng mỹ nhân phi thường đúng dịp đã ở hạp hạt dưa. Họa tốt lắm sao nhất phùng hạt dưa hạp hoàn, pho hiểu vô vô trên người hạt dưa xác, đi đến Trung Ly bên người, chỉ thấy Trung Ly đang ở cấp mỹ nhân miêu mi hỏa mắt. Bút chương lưu truyền hạ, trên giấy vẽ rất nhanh hơn một vị mắt hạnh tròn tròn thiếu nữ. Thiếu nữ lông mày dài nhỏ, quỳnh mũi anh miệng, thập phần có linh khí. Không sai không sai. Pho hiểu đối họa phi thường vừa lòng, không nghĩ tới của ngươi họa cũng rất tốt, vậy này tấm đi. Ở đêm qua Lý Thương Lượng tốt lắm muốn đầu thai chuyện sau, Pho hiểu liền nhường Trung Ly cho nàng họa khuôn mặt. Phía trước nhường Trúc Chi cho nàng họa, kia khuôn mặt đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng nàng không phải là đặc biệt hợp ý Trung Ly này đổ sẽ không sai. Cùng nàng hiện tại không có gì chỗ tương tự, khả nàng lại phi thường thích. Hảo. Trung Ly họa hoàn sau, đặt xuống bút. Nét mực liên can, mọi người ở thưởng thức khi, trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, chỉ thấy đối diện quan chủ trên mặt đoạn mang lấy xuống dưới, lộ ra một trường cùng họa thượng thiếu nữ giống nhau như lúc mặt cười, chính là ánh mắt vô thần. Giang trưởng quỹ tốt xấu đã chứng kiến nhà mình quan chủ biến sắc mặt thuật, nhưng là những người khác chưa thấy qua a, nhất thời không thiếu được chật chật lấy làm kỳ. Này so tốt nhất hoàn hảo dùng a. Gây nam nhân có chút lòng ngứa ngay ngứa, hắn cũng tưởng đổi Trương Anh Tuấn mặt. Đợi chút, Trung Ly quan sát Pho Hiểu mặt một phen, thân tay nắm lấy của nàng cằm, sau đó cầm bút lông ở nàng trước mắt điểm một quả tiểu trí, tốt lắm, thuận tiện quay đầu nhận ra ngươi. Pho Hiểu sơ soạn bính gương đến, nàng một bên xem trong gương bản thân vừa nói nhận không ra, vậy ngươi xong rồi. Bọn họ hai người nói tiếng lóng những người khác đều không hiểu, bất quá lại không trở ngại những người khác thưởng thức. Lộ ra chỉnh khuôn mặt quan chủ. So với Di Vãng muốn dễ thân nhiều. Hơn nữa như thế giảo mỹ mặt, làm cho bọn họ cũng cảm thấy, quan chủ nên bộ dạng tốt như vậy xem mới đúng. Chính là đáng tiếc ánh mắt vô thần. Bất quá ở đây nhân cũng không sai biệt lắm đều biết đến quan chủ ánh mắt ở ai trên người, vì thế ai cũng không để ánh mắt chuyện. Nhưng là Giang trưởng quỹ bản thân quay đầu ở lén tìm được Pho Hiểu, ôn thanh nói mượn con mắt của ngài lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm nên trả lại cho ngài. Trong khoảng thời gian này ta đã sờ soạn tốt lắm đạo quan đi như thế nào. Liền tính không có mắt cũng vấn đề không lớn. Nàng Thủy Trung đều nhớ được ánh mắt không phải là mình, cho nên có rảnh nàng sẽ nhắm mắt lại để cho mình thích hướng mắt ngủ ngày. Như vậy mấy năm trôi qua, cũng coi như tiểu có hiệu quả, ít nhất đạo quan lý nàng là sở chín. Đừng nóng vội. Pho Hiểu lại không vội mà dùng, đem ánh mắt cấp Giang trưởng quỹ cũng không phải lạm phát thiện tâm, nàng tam thiếu ngũ tệ lý có nhất tàn, mắt mù vừa vặn liền ứng tàn tự, nên ta thu hồi khi, ta thì sẽ thu hồi. Bất quá kế tiếp ngươi quả thật có thể đi đi thân thăm bạn, trông thấy gặp nhau nhân. Này ngôn ngoại chi ý, cũng chính là thu hồi ngày nhanh đến. Hảo. Chuyện này vừa nói định, Giang trưởng quỹ bản thân cũng trong lòng đại thạch rơi xuống đất. Nàng không phải không lưu luyến qua mình, nhưng phải là của nàng nàng hội tiếp theo, không nên là của nàng, nàng cầm luôn cảm thấy có chút bất ổn. Cùng Giang trưởng quỹ nói xong, Pho Hiểu lại xuống núi đi rồi vòng. Không nói những người khác kinh ngạc ánh mắt, ở tại trong tảng đá lâm thu thấy sau. Không được cảm thán nói quả nhiên, này càng là đẹp mắt hoa lại càng độc. Chính cảm thán, đã thấy không biết khi nào Pho Hiểu đã chặn trước mặt hắn ánh mặt trời, ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi nói cái gì. Ta đang nói trên đời này lại có như thế đẹp mắt người. Lâm Thu bay nhanh sửa lại khẩu, quan chủ không hổ là quan chủ. Nói, quan chủ ngươi có thể hay không đem ta cũng trở nên đẹp mắt điểm không cần thật tốt xem, cùng Trung Ly công tử không sai biệt lắm tiểu thành. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Pho Hiểu chân nhất bát. Lâm Thu hướng ven đường lăn nhất bánh xe. Cũng là lúc này, theo phương gia thôn ngoại gạch xanh trên đường đi tới một chiếc xe ngựa. Lúc này đến thanh tùng quan dâng hương khách quý không hề thiếu, không chỉ có là Lý Thủy Nhân, liền ngay cả là nơi khác thậm chí kinh thành đi ngang qua quý nhân đều có chuyên môn đến dâng hương, bởi vậy trên đường có xe ngựa cũng không tính ngạc nhiên. Nhưng là chiếc này xe ngựa lại ở Pho Hiểu bên người ngừng lại, tiếp theo theo trong xe chui ra cá nhân đến, người nọ nhất kiện Pho Hiểu, liền chào hỏi nói phó quan chủ, ta đem nhân cho người đưa tới. Người tới không phải là người khác, đúng là cấp Pho Hiểu tìm thần binh rơi xuống thẩm quỷ. Bất quá thẩm quỷ ở đánh xong tiếp đón sau, lại cảm thấy có chút không đúng, quan chủ bộ dáng tựa hồ không phải như vậy. Chẳng lẽ hắn nhận sai người? Hắn là người trong võ lâm, lại am hiểu nhất cải trang trộm đạo, đối nhân bên ngoài so sánh với người bình thường hội lưu ý càng nhiều. Phó quan chủ từ trước trên mặt cột lấy đoạn mang, nhưng không ảnh hưởng hạ nửa gương mặt. Khả hắn hiện tại xem, thấy thế nào đều cảm thấy, trước mắt hắc váy nữ tử, trừ bỏ này một thân mặc ngoại, này mặt hoàn toàn đều thay đổi đâu. Thời gian vừa vặn tốt. Phó hiểu nói, nàng xuống núi, cũng là đoán chắc thẩm quỷ sẽ đến. Phó hiểu này nhất mở miệng, thẩm quỷ chỉ biết là phó quan chủ không sai, ngài tại đây, là riêng chờ ta đâu. Xem như đi. Thẩm quỷ cười hắc hắc, xoay người nhường người trong xe cũng tới gặp. Rất nhanh, xe ngựa hạ lại đi ra nhất lao hầu đến. Vừa thấy đến này lao hầu cùng trong tay nàng ôm kiếm hộ, phó hiểu mày vừa động, có chút muốn cho thẩm quỷ thêm cái đùi gà. Hắn có thể đã lớn hải mờ mịt chung, tìm được như vậy một người, cũng quả thật là hắn vận khí. Liên bà tử, đây là ta cho ngươi nói phó quan chủ. Thẩm quỷ giới thiệu nói. Sớm phía trước, hắn liền cấp phó quan chủ nói hắn tìm được hai thanh thần binh rơi xuống, một thanh là ở Thiếu Lâm tự, mặt khác một thanh chính là này bà tử trong tay ôm gì đó. Ngay từ đầu hắn vốn là muốn đem này kiếm cấp trộm, nhưng ai biết này kiếm có chút cổ quái, hắn căn bản lấy bất động. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nói tiêu tiền mua, nhưng là này lão bà tử thế nào cũng không chịu bán, còn đem hắn cái chổi kia đuổi ra ra môn. Hắn mặt dày mày dạn ở nàng cửa ma rất nhiều thiên, mới bỏ đi đem kiếm chiếm làm sở hữu ý niệm, thành thành thật thật đem nhân cấp mang đến Lý Thủy. Liên bà tử nhìn thấy phó hiểu sau, đục ngầu ánh mắt không có dư thừa thần sắc, nghe nói phó quan chủ tinh thông huyền học. Nàng chính là vì vậy, mới nguyện ý tìm tới cửa đến. Phó hiểu nhưng cười không nói, không dám nói tinh thông. Bất quá tiên tử vấn đề, ta nghĩ đến hẳn là có thể giải quyết. Tiên tử thẩm quỷ xem liên bà tử, thế nào cũng không có cách nào khác đem này mặt cùng cây khô ra thông thường lao hầu cùng tiên tử hai chữ liên hệ đứng lên. Ngược lại là liên bà tử ôm kiếm hộp thủ căng thẳng, cuối cùng run run rẩy rẩy đem kiếm hộp giao cho phó hiểu, ngươi quả nhiên là có đại người có bản lĩnh. Kiếm hộp lực trầm, phó hiểu không chút khách khí nhận. Đi thôi, về trước đạo quan lại nói. Bọn họ tam rất nhanh đi rồi, lưu lại tướng xem náo nhiệt lại di bất động khổng lồ thân hình Lâm Thu ở vỗ ngực liên tục. Đi đến đạo quan sau, tránh đi khách hành hương, phó hiểu cùng liên bà tử đi phía sau núi, về phần thẩm quỷ thì tại đạo quan lý phát hiện cố nhân, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Thẩm huynh đệ thẩm quỷ xem giúp khách hành hương thắp hương gầy nam nhân, một mặt bất khả tư nghị, làm sao ngươi tại đây? Này hai vợ chồng đã ẩn nấp giang hồ thật lâu. Hắn chính không nghĩ tới bọn họ sẽ ở một đạo xem lý đương đạo sĩ. Gầy nam nhân nhìn thấy hắn, đồng dạng thật nhiệt tình, từ tên móc túi, lần trước ngươi sở đi của ta Ngọc Phật khi nào thì đưa ta. Vì thế, đạo quan lý một trận gà bay chó sủa. Phía sau núi, phó hiểu cấp liên bà tử ngã chén mật trà hoa, này trà là đạo quan đầu bếp mân mê ra canh ẩm, tuy là vật phàm, nhưng là có tư vị khác. Liên bà tử cười nói ta hiện thời là huyết nhục phàm khu, lại có thể nào soi mói này đó. Bất quá nói trở về, phó quan chủ ngươi là này vài thập niên đến cái thứ nhất nhận ra ta thân phận nhân, có lẽ cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta một tay. Cha hương lượn lờ, liên bà tử cũng không để ý đem này trước kia chuyện cũ lộ ra đến cho người khác nghe. Liên bà tử tên là Liên Vãn, tuy rằng phó hiểu xưng nàng vì tiên tử, nàng lại không là đường đường chính chính tiên, mà là thiền sơn thượng một cái tinh quái. Này mẫu là tuyết liên biến hóa, sau tiên duyên phi thăng, nàng có mẫu thân tương trợ, tu vi tăng trưởng bay nhanh. Dần dần cũng có tiên tử danh vọng. Tu hành là một cái cô tịch nhưng sở hữu tinh quái lại không thể không đi lộ, ngay cả mẫu hy vọng nữ nhi cũng có thể sớm ngày phi thăng, đối nàng thập phần khắc nghiệt, thậm chí đều không cho nàng rời đi thiên sơn, chỉ vì không nhiễu loạn tâm tình nàng. Liên Vãn lúc nhỏ coi như nghe lời, nhưng theo nàng dần dần lớn lên, đúng là vẫn còn không có thể nhịn xuống, chuẩn em xuất môn. Thiên sơn ở ngoài thế giới nhiều vẻ nhiều màu, ở kiến thức nhân thế phồn hoa sau, Liên Vãn quả nhiên vô pháp tính hạ tâm đến tu luyện. Lòng tràn đầy nghĩ đều là lại xuất môn đi đi dạo. Ở lần nào đó chuồn em xuất môn khi, nàng bị mẫu thân phát hiện, mẹ con hai người đã xảy ra tranh chấp, nàng rôi chạy xuống sơn. Chương 160. Xuống núi sao? Thoại bản tử lý viết tiên nữ xuống núi, phần lớn hội cùng phàm phu tục tử mến nhau, không muốn lại trở lại nhà giam bên trong. Kết quả sự việc đã bại lộ, thiên đình tướng ngăn đón, cuối cùng vợ chồng hai người trời nam đất bắc. Phó hiểu trêu tức nhìn về phía Liên Vãn. Ngay cả tiên ngươi sẽ không cũng là như thế gặp được đi. Liên Vãn làm người mấy chục tái, tâm tính cùng từ trước sớm liền bất đồng. Đối với phó hiểu chế nhạo, nàng cũng tùy theo mà cười, không nói gạt ngươi, lúc trước ta quả thật có ý nghĩ như vậy. Thiên sơn buồn thẻ, nhân gian phồn hoa, đã đều dội hạ sơn, nàng cũng không tưởng trở về. Nàng đạo hạnh chưa thất, vàng bạc châu đáo cho nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Có tiền tài, nàng một đường thập phần tiêu sái, vô luận đi đến chỗ nào đều bị người vây quanh, được không khoái hoạt. Cũng là trong lúc này, nàng kết bạn cái thứ nhất bằng hữu. Nàng kêu Thủy Lưu, không có cha mẹ, là cái khất cái. Theo chính nàng nói, nàng là đánh ra sinh ra được bị đã đánh mất, sau này có lao khất cái nhặt được nàng, tính toán đem nàng nuôi lớn điểm bán tiền. Kết quả không đợi nàng lớn lên, lao khất cái sẽ chết, nàng cũng liền thuận lý thành trương thành tiểu khất cái. Nói đến này đó chuyện cũ, Liên Vãn trong biểu tình mang theo một tia thương xót, nàng lúc đó nói những lời này thời điểm nhẹ nhàng bâng quơ. Sau này ta ở nhân gian sống này vài thập niên, mới biết được nàng có thể hảo hảo còn sống có bao nhiêu sao không dễ dàng. Thủy Lưu là khất cái không sai, đồng thời cũng là cái kia tiểu trong thị trấn khất cái đầu lĩnh. Liên Vãn sở dĩ hội nhận thức nàng, cũng là bởi vì bị sờ đi hầu bao, cuối cùng bị Thủy Lưu tặng trở về. Thủy Lưu nói cho nàng, nàng như vậy phú gia nữ dễ dàng nhất bị tránh thượng, làm cho nàng nhanh chút về nhà. Liên Vãn dọc theo đường đi gặp qua không ít ham nàng tiền tài mà đối nàng tốt nhân, nay vẫn là lần đầu tiên thu được người xa lạ báo cho. Nàng có chút cảm kích, thỉnh Thủy Lưu ăn bữa cơm. Ngay kế, nàng chuẩn bị rời đi khi, Thủy Lưu lại ở nàng và ở khách sạn cửa chờ nàng, nói là ăn của nàng cơm, thì tương đương với tiếp nhận rồi của nàng thuê. Nàng hội một đường hộ tống Liên Vãn về nhà. Liên Vãn nào có cái gì ra, muốn nói có nói, kia cũng ở trên trời đỉnh núi. Thiên Sơn hàng năm trắng xóa bông tuyết, không có tu vi người thường tưởng trèo lên đi, cơ bản không có khả năng. Bất quá dọc theo đường đi không người đi theo Liên Vãn thật cao hứng có thể có đồng bọn, vì thế liền định rồi cái xa nhất lộ trình, lĩnh Nam. Hai người một đường Nam Hạ, trên đường không thể thiếu gặp gặp gềnh gềnh. Liên Vãn không có đối tiền tài không quá để ý, tiêu tiền chỉ đồ thông khoái, Thủy Lưu nhìn đều thay nàng đau lòng. Trải qua khuyên can dưới, nàng gặp Liên Vãn như trước tiêu tiền như nước, toại cũng liền nghỉ ngơi võ mồm, nhưng thái độ lại bắt đầu xa cách đứng lên. Ta biết nàng xa lạ ta, là vì nàng cảm thấy hai chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ không đồng người cùng một thế giới, ta vĩnh viễn sẽ không biết những người đó gian khó khăn. Tuy rằng sự thật cũng quả thật là như thế này, khả ta còn là thật mất hứng nàng bởi vì này chút mà đối ta lãnh đạm, vì thế ta cùng nàng tranh cãi ầm ĩ một trận. Cãi nhau loại sự tình này, chưa nói tới đối cùng sai, chẳng qua là nhất thời cảm xúc đến, ngôn ngữ cũng liền biến thành sắc bén kiếm. Của chúng ta lập trường đều tự bất đồng, ầm ĩ đến cuối cùng. Ta giận dữ dưới cùng nàng đánh đố, nói trao đổi thân phận nhìn xem nàng có thể biến thành ta lại là phủ hội vui vẻ. Đây là ngươi đỉnh phàm nhân thể xác nguyên nhân. Phó hiểu minh bạch. Như vậy đổ người bình thường đều sẽ không đi đánh, đương thời Liên Vãn tâm tư tinh thuần, nhìn đời chưa sâu, sẽ làm ra như vậy xúc động cử chỉ, cũng nói được đi qua. Là, đã phải thay đổi, vậy đổi cái triệt để. Chúng ta trực tiếp thay đổi hồn, ta chiếm thân thể của nàng, nàng ở tại trong thân thể ta. Bất quá ta không muốn cho nàng biết ta chân thật thân phận, cho nên ở đổi phía trước, rõ ràng ở lĩnh Nam một chỗ núi hoang trùng, biến ảo một chỗ trạch viện, nhường con chuột vì nô buộc, lấy sơn tinh vì trưởng bối. Làm xong này đó sau, ta tự phong đạo hạnh, cách hồn đổi thể. Nàng liên tính biến thành ta, cũng chỉ là một người bình thường. Của các ngươi đánh cuộc là bao lâu? 3 năm trong khi. Đến bây giờ hẳn là không chỉ 3 năm đi. Đến bây giờ đều 30 năm. Liên Văn nói. Phó Hiểu gật gật đầu. Xem ra trung gian còn có khắc khúc chết chuyện xưa. Đối với người đến nói, 30 năm thời gian quá dài, biến hóa cũng quá nhiều. 16 tuổi khi ý tưởng cùng 19 tuổi khi cũng sẽ không thể giống nhau, ta có thể lý giải Thủy Lưu vì sao nhiều năm như vậy còn chưa tìm ta đổi quay lại thể. Ta đây thứ tới tìm ngươi, là muốn tìm một người rơi xuống. Đây mới là nàng cuối cùng mục đích. Mắt thấy Phó Hiểu thay đổi cái càng thoải mái tư thế lắng nghe, Liên Vãn cũng thoải mái nói, chính như đồng trước ngươi theo như lời như vậy. Tiên nữ hạ phàm hội ngộ đến ý chúng nhân, ta cũng không khỏi khuôn sáo cũ gặp. Vào lúc ấy ta đã biến thành khất cái, mau đói chết thời điểm, là Thiệu Nhiên làm cho người ta cứu ta. Ta biến thành người thường, cái khác cái gì đều sẽ không, chỉ có quyền cước công phu coi như có thể. Tỉnh lại sau ta liền đi theo Thiệu Nhiên thương đội cho bọn hắn làm hộ vệ, hôn khẩu cơm ăn. Thiệu Nhiên là cô Tô Thiệu gia đích trưởng tử, ngươi cũng biết, loại này đại gia tộc lý phân tranh rất nhiều. Kia dọc theo đường đi, chúng ta gặp rất nhiều việc. Nghiêm trọng nhất một lần, Thiệu Nhiên kém chút tử thích khách trong tay, là ta cứu hắn. Chúng ta ở bên ngoài dưỡng thật lâu thương, hắn sau khi thương thế lành, mang ta trở về Thiệu gia, trước mặt sở hữu Thiệu gia nhân mặt nói muốn cưới ta. Thiệu gia vốn đang ở đã cho hắn chọn chúng một môn việc hôn nhân, kia cô nương gia thế cùng Thiệu gia mãn làm hộ đúng, chỉ là song phương còn chưa đính hôn. Hiện tại hắn nói muốn cưới ta, Thiệu gia tự nhiên không đồng ý sau này hắn vì không ủy khuất ta, buông tha cho kế thừa gia tộc tư cách, mang ta rời khỏi Cô Tô. Nay chuyện xưa cũng không tính rất tân kỳ khúc chiết, nhưng là Liên Vãn trong mắt nhu tình lại làm cho cả qua lại hơn vài phần nhân gian ôn nhu. Phó Hiểu tin tưởng, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất ở đi qua kia vài thập niên, Liên Vãn là thật hạnh phúc. Ngươi muốn tìm Thiệu Nhiên? Là. Thiệu Nhiên rời đi nhường rất nhiều người cáu giận, bọn họ vì bức bách Thiệu Nhiên không lưng, chặt đứt chúng ta sở hữu sinh kế. Cho dù là như vậy, Thiệu Nhiên cũng không nghĩ tới cúi đầu. Hắn không muốn để cho ta đi theo hắn chịu khổ, độc tự đi Tây Bắc buôn bán. Độc tự? Đúng, khi đó ta mang thai. Điều này cũng là ta không trách Thủy Lưu cùng ta đổi quay lại thể lớn nhất nguyên do. Ta tự tiện động thân thể của nàng, ta dùng của ta trả lại cho nàng, xem như huề nhau. Chỉ là có chút đáng tiếc, con của chúng ta còn là không có bảo trụ. Thủy Lưu hồi nhỏ ăn khổ nhiều lắm, xương cốt không được, hơn nữa khi đó chúng ta trong tay cũng không có tiền, kia đứa nhỏ rất sau, đại phu cũng nói ta sẽ không lại có dự. Ta tĩnh dưỡng hảo sau, tiến đến Tây Bắc tìm kiếm Thiệu Nhiên, nhưng là lại không tìm được của hắn tung tích. Sau này ta lại đi Linh Nam, tưởng đổi quay lại thể đi tìm Thiệu Nhiên, nhưng là Thủy Lưu bọn họ đã chuyển đi rồi. Nhất cho tới bây giờ, ta đều lại không gặp đến Thiệu Nhiên. Ta biết, ta đây cụ thân thể chống đỡ không được bao lâu. Sẽ tìm đến ngươi, cũng là tưởng tái kiến Thiệu Nhiên cuối cùng một mặt. Vô luận như thế nào, cũng muốn hảo hảo nói cá biệt. Đối nàng sở cầu việc phó hiểu đã hiểu rõ, ngươi cũng biết của hắn ngày sinh tháng đẻ. Biết. Bọn họ rời đi Thiệu gia sau tiểu thành thân, tuy rằng không có khổng lồ hôn lễ, nhưng là hôn thư cũng là có, mặt trên có hai người ngày sinh tháng đẻ. Liên Vãn đem kia phong cũ kỹ là hôn thư lấy xuất ra, trang giấy kỳ thực đã mau hủ, mặt trên màu đỏ cũng bị ma không có, nhìn ra được nó kinh nghiệm là xem. Có ngày sinh tháng đẻ, muốn tìm nhân cũng không khó. Rất nhanh phó hiểu liền tính đến Thiệu Nhiên rơi xuống. Hắn còn sống không? Liên Vãn quan tâm nhất là điểm ấy. Sống hay chết, tổng nên có cái tín mới được. Còn sống? Còn sống A. Liên Vãn triệt để yên tâm, vậy là tốt rồi. Nhưng chợt nàng lại có chút ủy khuất, đã còn sống, vì sao không tới tìm ta? Nàng đợi đầy đủ 20 năm, chờ hảo vất vả, cũng may cuối cùng đợi đến là một cái tin tức tốt, hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn. Những năm gần đây, nàng vì tìm hắn, đi qua rất nhiều địa phương, thậm chí hoàn trả Thiên Sơn. Nhưng là Thiên Sơn rất lãnh, nàng không thể đi lên, quỳ ở dưới chân núi 3 ngày 3 đêm, cũng không có đổi lấy mẫu thân thương xót. Hiện tại tốt lắm, rốt cục có xác thực tin tức. Người đi không xong. Phó Hiểu nói, thân thể của ngươi hẳn là biết, hiện thời đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ còn chưa ra dư hàng, liền ngã xuống. Ngươi trước tiên ở ta đây đạo quan nghỉ ngơi đi, hương khói dưỡng thần, còn có thể cho ngươi lại chống đỡ mấy ngày. Phó Hiểu trong lời ngoài lời là làm cho nàng lưu lại, Liên Vãn kinh ngạc nhìn nàng một lát, cuối cùng gật đầu nói, hảo. Đạo quan tiền viện, gầy nam nhân cùng thẩm quỷ cũng đánh mệt mỏi, lúc này chính thâu ở cùng nhau uống bạch thủy. Sở dĩ uống nước giếng, là bởi vì bọn họ đem Triệu Hưng Thái phòng bếp cấp làm ra cái đại lỗ thủng, Triệu Hưng Thái trực tiếp không cung rượu, hai người cũng liền lấy nước giếng đại rượu, ý tứ gặp lại loại tình cảm. Bọn họ hai cái tán gẫu cái cỏ hồi lâu, thẩm quỷ đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi có hay không trở về xem qua sư phụ ngươi? Sư phụ ta như thế nào? Gầy nam nhân sẽ làm đã rời khỏi Thiếu Lâm tự, nhưng ở trong lòng luôn luôn coi tự mình là làm tự lý nhân. Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Tuệ Thông đại sư bệnh nặng, nghe nói đại nạn buông xuống. Bất quá đây đều là mấy tháng trước chuyện, cũng không biết hiện tại như thế nào. Hắn trong khoảng thời gian này luôn luôn tại vội kiếm chuyện, không chú ý Thiếu Lâm tự tin tức. Bất quá đại nạn buông xuống, mới có là không tốt lên được. Sư phụ ta hắn đại nạn buông xuống. Gầy nam nhân nửa điểm không tin. Ta sư thúc bọn họ đều đi rồi, sư phụ ta đều không có khả năng đi. Sư phụ mới 70 hơn tuổi, võ công cao thâm như vậy, lại không dính thế tục việc, làm sao có thể đại nạn buông xuống. Khả đợi một hồi lâu, hắn cũng không gặp thẩm quỷ phản bác bản thân. Lại nghiêng đi mặt nhìn thẩm quỷ thân sắc, đã thấy hắn trong mắt có một tia bị thương. Nếu ngươi không trở về lời nói, hiện tại phải đi đi, nói không chừng còn kịp. Gầy nam nhân nghe hắn nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Gầy nam nhân một trưởng đem cái bàn trục thoái. Uy hiếp thẩm quỷ đạo, thiếu cho ta nói này đó điểm xấu lời nói. Ta hiện tại trở về đi nhìn một cái, quay đầu lại tới tìm người tính sổ. Lời này tuy rằng kiên cường, nhưng gầy nam nhân cũng đã bay nhanh đi sau phòng, không nhiều lắm hội liền ôm đứa nhỏ thê tử thi triển khinh công bay đi. Giang trưởng quỹ bọn họ vài cái còn có chút không rõ chân tướng, thấy bọn họ vợ chồng đi như vậy đột nhiên, Triệu Hưng Thái sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Một hồi lâu, chờ gặp nhà mình quan chủ cùng khách nhân đi lại sau. Hắn mới thấp giọng hỏi Giang trưởng quý nói, bọn họ vợ chồng. Có phải không rõ lắm quan chủ kỳ thực có thể đưa bọn họ. Giang trưởng quý nghĩ đến càng nhiều một ít, quan chủ không nhúng tay, vậy cho thấy không nhiều lắm sự. Chương 161. Thẩm quỷ cũng gặp được phó hiểu bọn họ, hắn tiến lên hỏi, quan chủ, nay kiếm có thể có sai. Không sai. kiếm kia hộp lý kiếm, không phải là vật phàm. Liên linh khí mà nói, vượt qua phía trước bất cứ cái gì một thanh thần binh, duy nhất khuyết điểm liền là không có nhiễm quá huyết. Bất quá cho dù là như vậy, điều này cũng là khó được nhất ngộ thần binh. Gặp Phó Hiểu tán thành, Thẩm Quỷ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem này nọ cơ bản không trông nhầm quá, nhưng là chuôi kiếm này hắn đã có chút nhìn không thấu. Cái kia, quan chủ, ta có một nho nhỏ thỉnh cầu, không biết chú ý có thể không viên ta một cái niệm tưởng. Nay niệm tưởng hắn nếu là không viên, phòng trường đời này đều có tiếc nuối. Ngài cũng biết, con người của ta thích nhất chính là bà bối. Trước kia thứ tốt, chẳng sợ ở đại nội hoàng cung, ta cũng đều có thể đi sờ một cái. Nhưng là chuôi kiếm này, ta liền là uống sữa khí lực đều dùng xong, như cũng bạt không ra. Ta hy vọng quan chủ đem bạt kiếm khai, làm cho ta gặp từng trải. Hảo bảo bối hắn xem không được, trong lòng đều cảm thấy ngứa không được. Liên Vãn cũng có chút tò mò, này kiếm không phải ai đều có thể bạt, hiện tại ta đều không được. Đây là của nàng bội kiếm, chỉ tiếc ở nàng thay đổi thân thể sau, này kiếm sẽ không chịu nàng sáng. Lúc trước cũng chính là bởi vì nàng mọi người đều không thấy nhận, Thiệu Nhiên mới sẽ chú ý đến nàng. Phó Hiểu đem kiếm hộp nhất hai, chỉ thấy bên trong nằm kiếm bên ngoài là một tầng kiếm gỗ đào sao. Nàng hơi chút dùng một chút lực, kiếm dần dần bị rút ra, cùng thiết kiếm bất đồng, kiếm này cả vật thể bánh bạch, tính chất giống như kim phi ngọc, linh khí sung túc đến kiếm vừa hiện thân, đạo quan chung quanh hoa cỏ cây cối đều mánh tăng nhất tiệt. Quả nhiên là hảo bảo bối, Thẩm Quỷ trong mắt lộ ra si mê sắc, hắn tưởng đưa tay đi chạm vào, còn chưa tới gần, chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, tứ căn trên ngón tay đã có một đạo vết máu. Thế nhưng như vậy hung, Thẩm Quỷ không để ý bản thân miệng vết thương, trong mắt ánh mắt càng nóng cháy. May mắn này kiếm không có xuất thế, bằng không tất nhiên khiến cho một phen tranh đấu. Lúc này Phó Hiểu đã xem xong, đem kiếm một lần nữa thả trở về, đối Thẩm Quỷ nói, người khác nếu muốn giết ngươi thật đúng là dễ dàng thật. Lời này nói như thế nào, Thẩm Quỷ ánh mắt theo vỏ kiếm thượng lưu luyến không rời lướt qua, lão phu tự nhận khinh công coi như có thể, liền tính đánh không lại còn có thể chạy, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, chạy bất quá ngươi, bọn họ hoàn toàn có thể không cần chạy. Chỉ cần ở thứ tốt thượng mạt điểm độc. Ngươi thấy cái mình thích là thèm, không thiếu được muốn kiểm tra, chạm vào vừa chạm vào. Nay thường xuyên qua lại cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Không phải là mỗi người đều giống như ngươi đem bảo bối làm bảo bối xem. Lời này nhường Thẩm Quỷ nhất thời nghẹn lời. Hắn người này ham thích không nhiều lắm, liên điểm ấy làm cho hắn thủy chung trầm mê. Nếu quả có nhân thật tình tưởng bộ hắn, quả thật không cần thiết nhiều lắm công phu, nhất kiện hảo bảo bối có thể đắc thủ. Thiện định giản địch như thế, đa tạ quan chủ nhắc nhở. Còn tưởng xem nữ nhi trưởng thành, Thẩm Quỷ cũng chỉ có thể là ở trong lòng tự nói với mình về sau thu liễm một chút. Gia hỏa kế tiếp sẽ có một kiếp, Phó Hiểu nhìn hắn vì chuyện của nàng coi như lo lắng phân thượng nói nhắc nhở, về phần có nghe hay không khuyên, có thể làm được hay không, vậy lại là chính bản thân hắn chuyện. Thẩm Quỷ đem nhân đưa đến, béo gầy vợ chồng lại rời khỏi, hắn một người đợi cũng không có ý tứ gì, hôm đó liền rời khỏi Thanh Tùng Quan. Thẩm Quỷ đi rồi, Liên Vãn liền phát bệnh, nghiêm trọng đến ngay cả giường cũng không có thể hạ. Giang trưởng quỹ giúp nàng mời đại phu đến, vài cái đại phu đều là lắc đầu thở dài, nhường Giang trưởng quỹ có cái chuẩn bị tâm lý. Nôn ngoại chi ý, chính là Liên Vãn sống không được bao lâu. Đối với một cái sinh mệnh sắp đi đến tận cùng đồng loại, bất cứ cái gì một người đều sẽ phi thường thương cảm. Đối với bản thân bệnh nặng, Liên Vãn nhưng không có nhiều thương cảm, nàng khuyên Giang trưởng quỹ nói, sinh, lão, bệnh, tử, là mỗi người đều phải trải qua. Liên cùng đi một cái địa phương giống nhau. Kia coi ta như hãy đi trước cho các ngươi xem lộ đi. Bản thân nàng thần sắc thoải mái, nhường Giang trưởng quỹ bọn họ cũng hơi chút rộng rãi một ít. Trong mộ, Phó Hiểu cũng đang cùng Trung Ly nói xong Liên Vãn chuyện xưa. Bọn họ hai cái ngồi ở ôn tuyền ao một bên, chân phao ở trong nước, Phó Hiểu chân dẫm nát Trung Ly trên chân, trắng nón chân bó nhà nghị pháp cùng hắn trọng điệp ở cùng nhau. Tâm tư thuần túy, một lòng hỏi, sở cảm sở ngộ, đều là không trùng cao lầu. Nay vào thế, có thể hiểu được đến gì đó làm đến nơi đến chốn. Nhưng tâm vì thế tục sở nhiễm, phần lớn đều bị lạc ở hồng trần bên trong. Này tu luyện cũng thật nan. Nàng lại nhắc đến, vận khí có thể nói là tốt lắm. Phía trước có ba vị tôn thần chỉ điểm, hiện tại lại có Trung Ly này tu luyện tác tệ khí ở, quả thực hoàn mỹ. Xem nàng muốn là cái gì. Trung Ly tùy ý Phó Hiểu thải bản thân, có đôi khi sẽ ở nàng sắp trọng điệp đến lúc đó, cố ý chất thiên, có người vì trường sinh khí hồng trần, cũng có người vì hồng trần khí trường sinh, được đền bù mong muốn là tốt rồi. Không quan hệ đúng sai. Kia may mắn, ta đã được đền bù mong muốn. Không, không đúng, Phó Hiểu lại nghĩ tới, ngươi kia trong kho hàng hoàng kim còn không thuộc loại của ta, vậy còn không bị cho là thường mong muốn. Tam câu không ly khai bạc, đời sau chuyển thế ngươi nên làm cái quản tiền. Chỉ có thể nhìn, không thể lấy. Sau đó này bút bạc cũng là ngươi là sao? Phó Hiểu Vươn lưỡng kẽ chân ninh hắn cẳng chân thịt một phen, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi tốt nhất phù hộ ta phất nhanh, mà ngươi là cái đặc biệt bẩn cùng tiểu tử, nhưng có một trường khuôn mặt dễ nhìn, sau này bị ta cấp xem liếc mắt một cái xem chung, ta dùng nhiều tiền dưỡng ngươi, cho ngươi hướng đông ngươi không dám đi tây, cho ngươi thượng giường ngươi không dám mặc y gì. Vừa nghĩ như thế, ta đột nhiên có chút chờ mong đi đầu thai. Trung Ly, a kia vạn nhất ta đầu thai thành ca ca ngươi, cùng ngươi thưởng gia sản làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, hai người đều là sửng sốt. Này, cũng không phải không thể nào. Trường An. Phó Thị Lang vừa hồi phủ, chợt nghe người gác cổng nói cho hắn biết, đại gia đến đây, lúc này ngay tại đại sảnh chờ ngài, đã đợi thoáng cái buổi trưa. Người gác cổng nói lời này thời điểm, trong lòng có chút khinh thường. Lúc trước đại gia thế nào đối đãi tứ gia, bọn họ đều là xem đâu. Hiện tại tứ gia đã trở lại, một lần nữa chiếm được bệ hạ tin một bề, bọn họ liền lại lần nữa tới cửa nhắc tới huynh đệ tình. Có lợi chính là huynh đệ, không ưu việt chính là ngoại nhân, thiên hạ này nào có như vậy đạo lý. Ta đã biết. Phó Thị Lang lại không nhiều tức giận. Phía trước phát sinh việc này, ngược lại làm cho hắn có chút may mắn bản thân trước tiên thấy rõ ràng huynh trưởng nhóm bộ mặt thật. Bằng không hắn như đồng phó quan chủ nói như vậy, mệnh không lâu rồi, cửu nương về sau có thể làm sao bây giờ. Cảnh trong mơ lý những chuyện kia, hắn đã tin tưởng là dự triệu. Đối với vì tư lợi huynh trưởng nhóm, hắn đã quyết định không lại cấp trừ bổn phận ở ngoài bất cứ cái gì này nọ. Kia ngài muốn đi qua sao? Người gác cổng cẩn thận hỏi. Không xong, ta còn có công vụ trong người, các ngươi thay ta bưng trà tiễn khách. Hắn hiện tại quả thật cực kỳ bận, mặt khác nhường quản gia tới tìm ta. Hắn đem cho từ nay trở đi khởi hành xuất phát đi Tứ Xuyên, ở trước khi đi, Trường An bên này sự tình nên xử lý vẫn là xử lý tốt. Là, không đề cập tới phòng khách bên kia phó đại gia thế nào cái thái độ. Bên này quản gia đi đến Phó Thị Lang trước mặt sau, chợt nghe chủ nhân nói, ngươi ngày mai làm cho người ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn cùng cô nương cùng đi thôn Trang Thượng. Liên tính đã ở riêng, hắn hiện tại cũng là phó gia nhân. Hắn đi nơi khác đi nhậm chức, phó gia một nhà già trẻ tổng nên có cái tin tức. Tốt. Ngay kế sáng sớm, Phó Thị Lang liền mang theo nữ nhi xuất phát. Ngoại ô khoảng cách trong kinh có chút lộ, bọn họ mãi cho đến giữa trưa mới đến. Thôn Trang Thượng phó gia nhân đột nhiên nhìn thấy hắn. Nhất là mừng khôn tả xiết, cho rằng hắn là muốn tới tiếp bọn họ hồi Trường An, lúc này còn có nhân hô, mau trở về phòng thu thập này nọ, chúng ta chuẩn bị hồi Trường An. Gấp cái gì? Lão gia tử nghe xong cũng là gõ gõ quả trượng, hồi Trường An có của các ngươi chỗ ở. Một đám kiến thức hạn hẹp gì đó, đều cho ta ngồi trở lại đi. Ai nếu là tưởng hồi Trường An, kia đi, trực tiếp khu trục xuất chúng ta phó gia. Không phải là phó gia người, các ngươi yêu kia thượng kia. Lời này vừa ra, một phòng nhân nhất thời đều không dám nói thanh. Phó Thị Lang thấy thế, thở dài, nói, cha, ta là tới đón ngài hồi Trường An. Thiếp cha, chúng ta đây đâu? Phó Nhị Gia nói, người câm miệng cho ta. Lão gia tử một quải trượng vung đi qua, Phó Nhị đứng lên thân thể lại bị chủy trở về, ta sẽ không đi Trường An, ngươi an tâm làm của ngươi quan đi. Cha, trung quy là phụ tử tình thân, Phó Thị Lang chẳng sợ trong lòng oán quá, nhưng phụ thân hắn không thể bỏ lại mặc kệ. Ngươi đừng nói nữa. Lòng ta ý đã quyết. Lão gia tử nói, từ trước chuyện không đề cập tới, lúc này ngươi đã là quan lớn, tiền đồ không có danh giới, ta không thể lại nhường đại gia đi tha của ngươi chân sau. Từ trước chuyện sai lầm rồi, hắn có thể hiện tại đi bù lại, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi còn ngồi ở cái kia trên vị trí, chúng ta phó gia liền sẽ không đổ. Của ngươi huynh đệ tỷ muội liền sẽ không bị khi dễ. Một khi ngươi cũng ngã, chúng ta phó gia liền chân chính xong rồi. Thượng vị giả mỗi một bước đều đi được vô cùng mạo hiểm. Hắn không trở về Trường An, ở tại chỗ này, tốt xấu còn có thể chấn trên nhất chấn. Cha, lúc này Phó Tam có ngọn nói, chúng ta đây không trở về Trường An cũng thành. Nhưng là tứ đệ gia không con trai, chúng ta bên trong nhường tứ đệ có cái sau đi. Tứ đệ muội qua đời thời điểm, tứ đệ nói qua sẽ không lại cưới, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là đưa làm con thừa tự cái tự tử. Về sau cửu nương có cái đệ đệ chiếu ứng, kia cũng không sai là. Lời này chạc lão gia tử tâm. Nhưng là Phó Thị Lang đã có chút phẫn nộ. Hắn nghĩ tới trong ngộng những chuyện kia, bọn họ khả không phải là bởi vì cửu nương là nữ nhi, cho nên mới như vậy hèn hạ hắn. Tự tử chuyện ta sẽ không cân nhắc. Phó Thị Lang lánh một trương mặt nói, ta gì đó đều là cửu nương đồ cưới. Việc này các ngươi cũng đừng suy nghĩ, nếu phải muốn tự tử, ta đây có thể tự thỉnh trừ tộc. Vì thế Phó Tam gia cũng đã trúng một quả trượng. Lao tứ ngươi đừng khí, Phó Lao gia tử nói, ngươi ngày sau liền muốn đi nhậm chức phải không? Đúng vậy. Lần này vừa đi, hắn không nhất thiết có thể tái kiến phụ thân, cho nên mang theo nữ nhi nhất đi lên. Vậy đi thôi, trong nhà chuyện ngươi đừng quan tâm. Lão gia tử ngoan quyết tâm nói, ta sau khi chết, ta sẽ làm cho bọn họ phù linh đi Thọ Dương. Thọ Dương rời xa kinh thành, cam đoan bọn họ không cho ngươi chọc phiền toái. Cha ngài cái này rất bất công thôi. Cảm thấy ta bất công các ngươi có thể tự thỉnh trừ tộc. Lão gia tử lòng dạ ác độc đứng lên, thật đúng không ai dám ngỗ nghịch. Phó thị lang có chút hứa động dung, cảm ơn cha. Đem việc này giáp mặt nói rõ, phó thị lang cha và con gái lại ở thôn trang bồi lao gia tử ăn một bữa cơm sau, thế này mới bái biệt lao gia tử. Cựu nương, cấp gia gia dập đầu. Phó thị lang nói, kia trong giấc mộng, lao gia tử đã không có, có lẽ này đem là bọn hắn cuối cùng một mặt. Là, phó cựu nương ngoan ngoãn đụng đầu. Xem trên đất nhu thuận cháu gái, lao gia tử trong lòng sinh ra một chút hối hận. Hắn làm cho người ta đi hắn tư trong khố cầm dạng quý nhất trọng gì đó giao cho nàng. Nói, về sau cha ngươi phải dựa vào ngươi xem rồi, tuyệt đối không nên làm cho hắn đi kém một bước. Cảm ơn gia gia, ta sẽ. Các ngươi yên tâm đi thôi. Lão gia tử nói, nơi này có ta. Cha và con gái lưỡng cáo đừng rời khỏi khi, lại nhìn lại thôn trang, người ở bên trong đã thấy không rõ khuôn mặt. Hai ngày sau, phó thị lang phụng chỉ đi nhậm chức, liên quan nữ nhi cùng nhau, đi trước Tứ Xuyên. Tây Nam nhiều sơn, đường gập ghềnh, theo đạo lý mà nói muốn khó đi rất nhiều. Bất quá ở ra đi sau, phó thị lang lại phát hiện lộ không tưởng tượng bên trong như vậy khó đi, ít nhất có đường có thể đi. Phụ tá tựa hồ là nhìn ra của hắn ý tưởng, vừa vặn cũng trước tiên cho hắn giảng nhất giảng Tây Nam tình huống. Tây Nam có đại thương, mỗi một năm đều sẽ có thương đội đi trước Trường An cùng Giang Nam. Bởi vậy đường này tuy rằng không được tốt lắm đi, nhưng tốt xấu cũng là một cái có thể đi lộ. Phụ tá nói, giống Trường An chung này sang quý hương liệu, phần lớn đều sản tự Tây Nam. Nga. Phó thị lang đến đây hứng thú, Tây Nam thương nhân họ gì? Họ Thiệu, lại nhắc đến ngài hẳn là cũng biết này Thiệu gia. Bọn họ chính là lúc trước cô Tô Thiệu thị, bất quá sau này Thiệu gia không biết vì sao rời đi Tây Nam, hiện tại là Tây Nam lớn nhất hương liệu thương nhân. Phu tá nói, Thiệu gia, phó thị lang quả thật có chút quen hay. Cô Tô Đồng Dương Châu không xa, Đồng Liêu gia cũng quan hệ họ hàng mang cố. Bất quá sau này Thiệu gia gia đạo sa sút, lại sau nghe nói chuyển đi rồi, liền lại không có tin tức. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đi Tây Nam. Hai người đang nói, xe ngựa bên ngoài đột nhiên có người báo lại, đại nhân, tiền phương lộ sụp, hiện tại khắc các tướng sĩ đã ở thanh lộ, cần sau nửa canh giờ tài năng thông hành. Hảo! Sơn đạo có sụp đổ là thường có sự, bọn họ một đường đi lại cũng gặp quá một hai thứ. Sau nửa canh giờ, chờ các tướng sĩ đem trên đường đại thạch nước bùn thanh lý xong khi, bọn họ lại phát hiện ở sơn đạo rẽ ngoặt đối diện cũng có một đội nhân mã. Kia đội nhân mã kéo rất dài. Xem bọn hắn bọc hành lý phình, xem ra hẳn là đi thương. Người đối diện nhìn đến bọn họ cũng thật kinh ngạc, rất nhanh giữa còn có nhân theo trong xe ngựa đi xuống đến cầu kiến. Các ngươi là ai? Trước mặt hộ vệ nói, bọn họ không có khả năng tùy tùy tiện tiện để lại nhân tới gần đại nhân. Người đến là cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân, toàn thân nho nhã, thật bác nhân hảo cảm, tại hạ đại lý Thiệu Nhiên, lần này hồi cô Tô phóng thân, không biết bên trong xe ngựa ra sao vị đại nhân. Bên trong xe ngồi là tân nhậm Tứ Xuyên Tổng đốc Phó Lệnh Ngôn Phó Đại Nhân. Phó Đại Nhân. Thiệu Nhiên cả kinh, vị này Phó Đại Nhân nhưng là Định Quốc Công Phủ Tứ Lao Gia. Hộ vệ thấy hắn không giống như là người bình thường, một bên cùng hắn hàn huyên, một bên làm cho người ta về phía sau phương thông bẩm. Rất nhanh, tiến đến thông truyền hộ vệ liền đi qua nói, Đại Nhân nói thỉnh Thiệu Tiên Sinh đi qua. Hộ vệ lúc này tự nhiên là thả đi. Phó Thị Lang bên này không nghĩ tới Thiệu Nhiên sẽ ở Tây Nam. Hơn nữa bây giờ còn thập phần đúng dịp ở hắn tiền nhiệm trên đường gặp. Làm người đến sau, hắn xốc lên màn xe vừa thấy, bên ngoài đứng nhân quả thật là Thiệu Nhiên. Chương 162. Bọn họ lần trước gặp mặt, vẫn là không bao lâu, không nghĩ tới tái kiến, song phương đã râu ria đầy mặt. Thảo dân bái kiến đại nhân. Thiệu Nhiên hành lễ nói. Thời gian thực mau. Phó thị lang xuống xe ngựa, tự tay đưa hắn nâng dậy cảm thán nói. Hắn đồng Thiệu Nhiên không tính rất quen thuộc. Nhưng là không bao lâu từng có quá đối mặt, sau này biết Thiệu Nhiên vì thê tử rời đi gia tộc, hắn khi đó còn thật thưởng thức Thiệu Nhiên có thể có như thế tâm tính. Đúng vậy. Thiệu Nhiên hốc mắt cũng có chút hồng, lần trước cùng đại nhân phân biệt, đại nhân bất quá tóc để trọng, hiện tại tái kiến, đại nhân đã là biên giới đại quan. Hoàng ân trao liệm thôi. Lại gặp lại, hai người tuy rằng không có như vậy thân mật, nhưng Phó Thị Lang còn là có chút cao hứng có thể nhìn thấy cố nhân, nơi này chống đỡ xa mã thông hành. Làm cho bọn họ đi trước, chúng ta đi bên cạnh tiểu tự. Nơi này rừng núi hoang vắng, bọn họ gặp lại nhất định tụ không xong lâu lắm. Nghe ngài. Rất nhanh, hộ vệ liền ở bên cạnh chân núi phô ra khối địa phương đến. Trên đường thương đội cùng đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, Phó Cửu Tắc bị bế xuống dưới nhận thức, mà Thiệu Nhiên bên này cũng nhiều một vị phụ nhân. Đây là nội nhân. Thiệu Nhiên nói, lại chưa làm qua nhiều giải thích. Dân phụ gặp qua đại nhân. Phụ nhân hành lễ nói. Phó Thị Lang gặp phụ nhân sống an nhàn sung sướng, trong lòng nghĩ năm đó kia sự kiện, nhất thời có chút do dự, cũng sẽ không nhắc lại này đó, ngược lại là hỏi khởi Thiệu Nhiên Tây Nam tình huống. Thiệu gia là Tây Nam đại thương, đối Tây Nam khẳng định hiểu biết phi thường. Hắn sắp đi Tây Nam tiền nhiệm, hơn giải một ít luôn là tốt. Hai nam nhân đàm chính sự, Thiệu phu nhân tác đồng Phó Cửu Nương hàn huyên đứng lên. Phó Cửu Nương đã trải qua phụ thân lên xuống, nhân cũng thành thục biết chuyện không ít. Nàng gặp Thiệu phu nhân cử chỉ đoan trang, đối nàng cũng khá có cảm tình, bởi vậy các nàng hai cái tán gẫu cũng coi như vui vẻ. Tiểu tự bất quá một khắc trung tả hữu, Phó Thị Lang bên này liền muốn tiếp tục khởi hành, của hắn thời gian chậm trễ không được. Có thể bài trừ nhỏ như vậy một lát công phu, đã là thập phần để mắt Thiệu thị vợ chồng. Chờ chúng ta trở về, lại đi tứ xuyên bái phòng ngài. Thiệu Nhiên thập phần biết đại thế nói. Hảo, đến lúc đó chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ. Ngay tại bốn người đứng dậy chuẩn bị rời đi khi, lúc này thiên thượng đột nhiên rớt xuống giống nhau này nọ rừng ở bọn họ trước mặt. Kia này nọ một đoàn màu trắng, tưởng là giấy làm cái gì vậy? Bốn người theo bản năng lui về sau mấy bước, gặp kia đoàn này nọ cũng không động tĩnh gì, mới có hộ vệ đi lại kiểm tra, đem chi nhặt lên. Khởi bẩm đại nhân, lúc này một cái giấy điểu. Kia giấy điểu cả người phá nát, cũng không biết làm sao có thể rơi xuống nơi này. Ngay tại hộ vệ nói xong thời điểm, kia giấy điểu cánh đột nhiên giật giật. Hộ vệ còn chưa có phản ứng đi lại, Phó Cửu đầu tiên là bị liền phát hoảng. Nó giống như động. Nàng cả kinh mở mắt. Phó Thị Lang lúc này phân phó nói, đem thứ này phóng tới một bên, chúng ta tiếp tục đi. Hắn hiện thời cũng coi như trải qua vài thứ, biết có vài thứ dính có vài thứ dính không được. Huyền thuật loại sự tình này, người bình thường như không đại tạo hóa, vẫn là không chạm vào tuyệt vời. Hộ vệ lúc này nghe phân phó đem giấy điểu đưa đi một bên trong bụi cỏ để. Bên cạnh Thiệu phu nhân xem kia trang giấy đã có chút suy nghĩ xuất thần. Ở song phương sắp tách ra khi, Thiệu phu nhân đột nhiên hỏi Phó Thị Lang nói, Phó đại nhân, nghe đồn Giang Nam Lý Thủy có cái kêu Thanh Tùng Quan đạo quan thập phần linh nghiệm, không biết này là thật là giả. Các ngươi muốn đi Thanh Tùng Quan? Phó Thị Lang nhíu mày nói. Lúc này Thiệu Nhiên cười khổ nói, là, chúng ta đúng là nghe nói chỗ này, cho nên mới muốn đi Giang Nam. Phóng thân là giả, cầu quẻ mới là thật. Loại sự tình này, cầu nhân nhân. Phó Thị Lang khó mà nói nhiều lắm, gặp các ngươi bản thân đi. Hắn nói hàm hồ, lại chưa nói mất linh, này không thể nghi ngờ là cho Thiệu thị vợ chồng một cái tín hiệu. Đa tạ đại nhân giải đáp. Bọn họ cảm tạ nói. Song phương đều tự phân biệt, một cái đi Tây Nam mà đi, một cái tắc tiếp tục Bắc Thượng. Chuyển hướng sơn đạo, là mỗi người thông hướng đều tự tương lai vận mệnh chi đồ. Ở tất cả mọi người rời đi sau, giấy điểu tựa hồ tích tụ đủ lực lượng, ở trên cỏ tiếp tục dây rùa đứng lên. Nhưng mà trời không đẹp. Rất nhanh có mưa nhỏ rơi xuống. Không thể gặp mưa, giấy điểu lại lần nữa trốn trở về trong bụi cỏ, chờ đợi vũ nhanh chút dừng lại. Cùng lúc đó, ở vài trăm dặm ngoại tiểu ngọc trong núi, dấu hiệu sơn chủ nhân chính đang bế quan cửa đá đột nhiên mở rộng, tiếp theo theo bên trong đi ra nhất mạo mỹ nữ tử đến. Vừa thấy đến nàng, trong núi sở hữu tinh quái tất cả đều phục lễ bái, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Nữ tử nhẹ nhàng khoe miệng nhẹ cười, đều đứng lên đi. Là, thế nào Như Lâm bọn họ tám cũng không ở. Nữ tử nhìn quanh một chú nói, Như Lâm đúng là nàng tối trung ái cận vệ trí nhất. Nhắc tới đến này, chúng tinh quái liền bắt đầu kêu khởi thảm đến, chủ nhân, ngài nhất định phải vì Như Lâm công tử bọn họ báo thù a. Kế tiếp chúng tinh quái một phen tự thuật, nhường nữ tử trên mặt tươi cười càng lúc càng mở nhạt. Lý Thủy Thanh Tùng Quan, ta mới bê quan nhanh như vậy, cũng đã ra như vậy nhất hảo nhân vật. Nữ tử nói, có chút ý tứ. Các ngươi đều tiếp tục đi tu luyện đi, ta đi trước gặp cái cố nhân. Nàng thân hình vừa động, rất nhanh sẽ xuất hiện tại một mảnh núi hoang thượng. Núi hoang mưa dầm liên miên, có một cái giấy điểu chính tránh ở trong bụi cỏ. Trời mưa thật lâu, giấy điểu đã theo bụi cỏ chuyển đến bên cạnh đại trên thân cây, mới miễn cưỡng không ướt đẫm toàn thân. Đại mưa đã tạnh mặt trời lên sau, nó theo trên thân cây nhảy tới thái dương phía dưới, phát phát cánh, nhường ánh mặt trời đem nó thân thể trở nên khô ráo. Ngay tại nàng chính nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng khi, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma, đem trên người nàng quang đều chặn. Giấy điểu đầu tiên là cảnh giác mở to mắt, kết quả đang nhìn đến người tới sau, của nàng cảnh giác đã đổi vì kinh hỉ, Từ Khanh. Không uổng phí nàng trải qua thiên tân vạn khổ, tiến đến tìm người, cũng may nàng rốt cục tìm được. Nữ tử ngồi xổm xuống dưới, đem giấy điểu đặt ở lòng bàn tay thượng, trong thần sắc cũng là ngoài ý muốn, Hoàng Lương Tiên. Là ta. Hoàng Lương Tiên gặp bản thân bị người nhận xuất ra, kém chút rơi lệ, ta theo Nam Hải một đường bay đi Bột Vịnh, bọn họ đều nói ngươi gả cho Lê Du, ta chỉ hảo lại đi Tây Nam Phi. May mắn ta tìm được ngươi. Ngươi không phải là đã chết sao? Từ Khanh làm can nó trên người thủy, vừa mới nàng ở một bên quan sát hồi lâu, đã xác định này giấy làm chim chóc chính là Hoàng Lương Tiên, vẫn là nói, thần minh còn có thể tử mà sống lại. Không phải. Hoàng Lương Tiên thật vất vả nhìn thấy từ trước bằng hưu, tức thời liền đem giấc ngộng Hoàng Lương cảnh lý chuyện làm đổ đậu tử thông thường tất cả đều nói ra. Là Trung Ly hắn nguyện ý phóng ta một con đường sống. Chỉ là làm trừng phạt, ta phải đi dài Bạch Sơn múc nước đến Đúc Long Thi. Hoàng Lương Tiên e ngại Trung Ly, hơn nữa nàng không biết cái kia nữ nhân là ai, rõ ràng cũng sẽ không đề cập, nói thẳng là Trung Ly ý tứ. Từ Khanh nghe xong, lại cảm thấy tươi mới, ngươi là nói, hắn thả ngươi. Là, bằng không ta lại làm sao có thể sống. Nói được cũng đối. Từ Khanh nâng Hoàng Lương Tiên đứng lên, tuy rằng không biết vì sao hắn vì sao lại đối với ngươi thiện tâm quá, nhưng đã là hắn trừng phạt của ngươi, vậy ngươi cứ dựa theo hắn nói đi làm đi. Hoàng Lương Tiên thấy nàng hiểu lầm bản thân ý tứ, vội hỏi, không, ta không cần đi múc nước. Từ Khanh ngươi giúp ta. Từ Khanh cũng là cười cười, đem nó đã đánh mất đi ra ngoài, khởi động một phen màu đỏ ô, nói, theo ngay từ đầu ngươi sẽ không nên si tâm vọng tưởng, đây là của ngươi kết cục. Hoàng Lương Tiên phi ở giữa không trung, nhìn đến nàng trong mắt trâm trọng, đông nhiên liền hiểu rất nhiều việc. Lúc trước nàng hội cùng Từ Khanh làm bằng hữu, là Từ Khanh biết nàng tâm nghi Trung Ly, nói nàng như vậy mà Mỹ, cổ vũ nàng đi. Cũng là Từ Khanh cho nàng ra chủ ý, làm cho nàng tống xuất Hoàng Lương Phiến, nói Trung Ly tất nhiên thích. Nguyên lai ngươi cũng. Hoàng Lương Tiên nở nụ cười, vừa đúng lúc này phong lai, nó bị phong một quyển, thổi đi càng xa hơn phương hướng. Bất quá không muốn gặp đến kia nữ nhân đắc ý như vậy, Hoàng Lương Tiên đột nhiên cuồng loạn cười nói, Trung Ly sở dĩ sẽ thả ta một con đường sống, toàn là vì một nữ nhân hướng hắn cầu tình. Chúng ta Sở Tiêu nghĩ tới, nói không chừng đã là nữ nhân khác người. Tiếp theo, một trận gió lại đem Hoàng Lương Tiên cuốn trở về Từ Khanh trong tay, nữ nhân nắm bắt nó yếu ớt thân hình, trên mặt như cũ mang cười, nhưng trong mắt lại hàn sương khắp cả, ngươi nói cái gì? Không có gì. Hoàng Lương Tiên cười to, chỉ là cảm thấy ngươi kỳ thực so với ta càng buồn cười. Trốn ở dưới bóng ma tiểu nhân, ngươi cũng chỉ xứng trốn từ một nơi bí mật gần đó. Từ Khanh giận dữ, tưởng bóp nát Hoàng Lương Tiên thân thể, nhưng mà nàng hơi hơi dùng một chút lực, lại bị chát máu tươi đầm địa. Thấy thế, Hoàng Lương Tiên càng đắc ý, ta thân thể này, chính là cái kia nữ nhân tiễn, nên ngươi này báo ứng. Lấy dính Từ Khanh máu tươi, Hoàng Lương Tiên đạp nước cánh bay đi. Từ Khanh không có đi truy, bởi vì nàng tại kia Hoàng Lương Tiên trên người cảm nhận được một cô khó diễn tả bằng lời uy áp. Vì sao? Rõ ràng nàng đã luyện hóa Lê Du, thế nào còn như vậy nhược? Từ Khanh có chút không quá tin tưởng, nàng ở nổ nát vài tòa phía sau núi, xác định bản thân tu vi đã tăng dài rất nhiều, này mới thu hồi tâm thần. Về phần Hoàng Lương Tiên lời nói, nàng căn bản cũng không tin. Không ai so nàng càng hiểu rõ Trung Ly có bao nhiêu vô tình, cái kia nam nhân căn bản là không có tâm. Trở lại Tiểu Ngọc Sơn, Từ Khanh vốn định làm cho người ta đi hỏi thăm Lý Thủy Thanh Tùng Quan là chuyện gì xảy ra, nhưng ở biết Lý Thủy ở Giang Nam sau, nàng nhất thời hơn cái tâm nhãn, Lý Thủy ở đâu? Hồi chủ nhân, ở Dư Hàng, tiếp giáp Đông Hải. Đông Hải không phải là có tòa Nhạn Quy Sơn thôi, Nhạn Quy Sơn ngay tại Lý Thủy cảnh nội. Nhạn Quy Sơn. Từ Khanh ánh mắt vừa động, ngươi là nói, Thanh Tùng Quan ở Nhạn Quy Sơn thượng. Đúng. Điều này sao có thể? Trung Ly xưa nay yêu thích thanh tĩnh, kia sự kiện sau, càng là không người dám tới gần Nhạn Quy Sơn. Hắn làm sao có thể sẽ cho phép người khác tới gần? Nghĩ vậy, Từ Khanh lại hỏi, kia Thanh Tùng Quan quan chủ là nam hay là nữ? Nghe nói là cái nữ nhân. Từ Khanh càng thấy buồn cười. Lúc này nàng phía dưới thuộc hạ lại nói, trước đó vài ngày, Trung Ly đại nhân quảng hỏi sửa mệnh phương pháp. Ta chờ cũng ra đi tìm hiểu khi, cũng biết chút về vị kia phó quan chủ một ít nghe đồn. Nghe nói là cái thật lợi hại nhân vật, siêu thoát ngũ hành, không ở tâm giới, liền ngay cả thần mình cũng không đồng ý cùng nàng xung đột. Bất quá nghĩ đến nàng lại lợi hại, hẳn là so bất quá chủ nhân. Từ Khanh lại không có nghe mặt sau này. Trung Ly muốn sửa mệnh. Hắn sửa ai mệnh? Chính hắn mệnh có tiên duyên, hoàn toàn không cần sửa. Đã không phải là sửa chính hắn, thì phải là người khác. Từ Khanh đột nhiên cảm thấy bản thân bế quan một hồi, đã xa xa theo không kịp bên ngoài biến hóa. Các ngươi tại đây thủ, ta xuất môn một chuyến. Nàng rời đi Tiểu Ngọc Sơn, rất nhanh đi tới một chỗ núi hoang trung. Kia núi hoang trong sơn động, Ốc Biển lão nhân hấp hối nằm ở giường đá thượng, chỉ còn trước ngực hơi hơi phập phồng. Chương 163. Vừa tới chỉ thấy đến cảnh tượng như vậy, Từ Khanh đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì. Qua một hồi lâu sau, vẫn là Úc Biển lão nhân nhịn không được trước mở mắt, khách đi đến. Ngươi biết rõ bản thân không chết được, cần gì phải ép buộc bản thân. Từ Khanh lạnh mặt nói. Bọn họ hai người cộng mệnh, hắn cho dù là thân thể đã chết, hồn phách cũng sẽ không thể tiêu tán. Cho nên tử cung bất tử, đã không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ có như vậy ta mới có thể dễ chịu một điểm. Úc Biển lão nhân nói, lừa gạt cùng phản bội ngay từ đầu liền tồn tại, là ta bản thân thức nhân không rõ. Từ Khanh trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh lại đè ép đi xuống, nàng khôi phục mặt lạnh nói, sửa mệnh biện pháp ngươi có chưa có nói ra đi. Nói. Trung Lý hỏi. Những người khác ta cũng không sẽ nói cho hắn biết. Hắn cấp cho ai sửa mệnh. Úc Biển lão nhân nở nụ cười, có thể nhường một người nam nhân nguyện ý phó ra bản thân mệnh cách nhân, tự nhiên là với hắn mà nói so với chính mình còn nặng hơn muốn nhân. Từ Khanh tay niết thành nắm tay, hảo, tốt lắm. Đây là ngươi đối của ta trả thù phải không? Đại khái là đi. Úc Biển lão nhân một lần nữa nhắm hai mắt lại, ta vốn cho là ta đối từ trước chuyện sẽ không oán hận, bởi vì này đều là ta tự nguyện. Nhưng là chờ ta biết Trung Ly cũng làm ra cùng ta lúc trước giống nhau lựa chọn khi, trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái. Có lẽ, ta đối với ngươi quả thật là hận. Từ Khanh theo dõi hắn nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, trầm mặc rời khỏi nơi này. Úc Biển lão nhân nằm ở giường đá thượng, qua thật lâu mới thật dài thở dài. Yêu không đến, cầu không được. Ai cũng giống nhau. Thiệu Nhiên vợ chồng dẫn theo thương đội một đường bắc thượng, ở đến thủy lộ bến tàu khi, thương đội một phân thành hai, một phần lựa chọn bắc thượng, một phần tắc đi theo Thiệu Nhiên vợ chồng đi trước Giang Nam. Giang Nam A, thật lâu không có đã trở lại. Thiệu phu nhân xem ven đường hai bờ sông phong cảnh, trong lòng sinh ra một tia cảm thán. Đúng vậy. Thiệu Nhiên đứng ở bên cạnh, như là xem không đủ này đó phong cảnh thông thường, cho dù là đón gió rơi lệ, cũng thủy chung xem phương xa. Thiệu phu nhân gặp trượng phu như vậy, đem trong tay khăn tay đưa cho hắn, đừng khổ sở. Cùng ta nói một chút ngươi trước kia chuyện đi, ta muốn biết ngươi cùng chuyện của nàng. Việc này ngươi không từ lâu kinh theo này hạ nhân miệng đã biết. Thiệu Nhiên lại không đồng ý nói nhiều. Người khác nói là bọn hắn cho rằng, ta nghĩ nghe làm sao ngươi nói, cũng muốn biết, người kia là cái dạng người gì. Thiệu phu nhân nói. Thiệu Nhiên dùng khăn tay lau khô nước mắt, lại che miệng lại ho khan vài thanh, mới nói, không có gì hay để nói. Thiệu phu nhân thấy hắn thủy chung không muốn nói chuyện nhiều, đành phải câm miệng không nói. Trên thuyền thời gian thập phần tịch mịch, bọn họ vợ chồng hai người tuy rằng đồng giường cộng trầm, lại như là thói quen loại này xa lạ thông thường, phần lớn thời điểm đều là các hoài tâm sự. Thủy lộ rất nhanh, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, bọn họ rất nhanh sẽ đến Giang Nam. Ở phía trước hướng Lý Thủy trên đường, Thiệu phu nhân lại hỏi trượng phu, nếu chúng ta sở cầu chuyện, không có kết quả, kia lại nên như thế nào? Nếu thật sự linh nghiệm, lại cái gì hội không có kết quả? Thiệu Nhiên nhắm mắt lại nói. Thiệu phu nhân xem trượng phu như vậy, đành phải đem rèm cửa sổ vạch trần, xem bên ngoài phong cảnh nói, ta từ trước nhận thức một người, người kia có chút ốc, cái gì đều không quan tâm, cũng không biết khó khăn là cái gì. Nhưng nàng thật chân thật, nàng biết bản thân muốn là cái gì. Ta từ trước chỉ cho rằng nàng là đại tiểu thư tính tình, sau này ta mới phát hiện, nhân có thể như vậy chân thật mà thuần túy còn sống, rất đáng quý. Thiệu Nhiên không có đáp lại nàng. Bên trong xe ngựa một mảnh trầm mặc. Thiệu phu nhân cũng không muốn của hắn đáp lại, những lời này nàng để ở trong lòng lâu lắm, chỉ là tưởng nói ra mà thôi. Xe ngựa được rồi hai ngày, đợi đến lộ càng ngày càng tốt đi rồi, Thiệu Nhiên xốc lên màn xe vừa thấy, khuyết điểm tiền phương là một cái thập phần rộng lớn gạch xanh đại đạo. Tốt như vậy một con đường, chẳng sợ đang tìm thường trong thị trấn đều không nhất thiết sẽ có, này vùng hoang vu dã ngoại vậy mà sẽ có. Phía trước đánh xe xa phu cũng nói, này đó gạch phô trên mặt đất chẳng lẽ sẽ không có người đến trộm, nếu đặt ở chúng ta bên kia, đã sớm bị người cấp lấy hết. Ở chúng ta nơi này cũng là như thế này. Bên cạnh người đi đường sau khi nghe được cùng xa phu tán gẫu nói, chẳng qua con đường này là ngoại lệ. Con đường này là dân nguyện lộ, ai nếu dám trộm, đó là muốn đổ cực xui. Phía trước còn có nhân nửa đêm đi lại trộm gạch tưởng về nhà thế tưởng, kết quả ngày thứ hai liền bụng đau, luôn luôn đợi đến bọn họ đem đầu giường cấp trả lại trở về, thế này mới tốt lắm. Vẫn còn có loại sự tình này. Lần này không cần nói xa phu, liền ngay cả tư trong xe ngựa mặt Thiệu Nhiên vợ chồng đều có chút tò mò đứng lên. Vì sao con đường này kêu dân nguyện lộ? Thiệu Nhiên khá cảm thấy hứng thú hỏi. Vài vị là nơi khác đến dâng hương đi. Người nọ nói. Người đây không có nhìn nhầm. Hắc, người nọ nở nụ cười. Hiện tại mỗi ngày đều có người đến dâng hương. Các ngươi này đó ngồi xe ngựa đến, chúng ta gặp hơn. Con đường này sở dĩ hội kêu tên này, cũng là bởi vì Thanh Tùng Quan. Tiếp theo, người nọ đem Hà Mộc Tượng vợ chồng cấp Thanh Tùng Quan cái đạo quan kết quả sinh ra con trai chuyện cấp nói ra. sau còn có Phương Nhị cùng Tô Lâm thu tử mà phục sinh, thậm chí Lý Thủy huyện thành hoàng gia sự, cũng tất cả đều sinh động như thật nói một lần. Tuy rằng Sơn Giã nghe đồn rất nhiều, nhưng đại đa số mọi người làm chuyện xưa nghe một chút liền bái. Mà trước mắt này đó cái chuyện xưa bên trong người chủ sống sờ sờ ngay tại bọn họ cách đó không xa, này tự nhiên làm cho người ta nhóm trong lòng hơn một tầng kính sợ. Thiệu Nhiên nghe xong có chút kích động, nói như vậy Thanh Tùng Quan thật sự thật linh. Kia đương nhiên, bằng không này quý nhân nhóm lại làm sao có thể không xa ngàn dặm xa xôi đi lại cầu nguyện. Người nọ có chút tự đắc, Thanh Tùng Quan là bọn hắn Lý Thủy, hắn làm dân bản xứ phi thường kiêu ngạo. Linh nghiệm là tốt rồi. Thiệu Nhiên cũng nhiều vài phần chờ mong. Thượng Gạch Xanh đại đạo, khoảng cách Thanh Tùng Quan cũng sẽ không xa. Rất nhanh, bọn họ liền gặp được xa xa cây xanh thấp thoáng hạ màu trắng kiến trúc. Nhìn đến kia màu trắng phòng ở không có, thì phải là Thanh Tùng Quan. Phía trước người địa phương chỉ vào tiền phương nói, các ngươi muốn đi lời nói, dọc theo đường đi là được. Hảo, đa tạ chỉ lộ. Ở Thiệu Nhiên vợ chồng chính hướng Thanh Tùng Quan lúc đi, đạo quan bên trong, Liên Vãn trạng thái đã có chút không tốt lắm. Nàng nghe được sau, trên cơ bản cũng chỉ dựa vào dược treo. Phó Hiểu khi đến, Giang trưởng quỹ đang ở huy Liên Vãn canh gà. Uống không đi xuống vậy chứ thôi. Phó Hiểu nói, thuận tiện nhường Dương đại chủ đi lại đem nhân cho ta ôm lấy đến, nô, sẽ đưa đi nhà bếp đi. Giang trưởng quỹ sẽ không chất vấn lời của nàng, lập tức liền xuất môn kêu trượng phu đi, nhưng là canh gà nhưng không có mang đi. Trên giường Liên Vãn nghe đến mấy cái này nói sau, miễn cưỡng mở mắt, suy yếu nói, quan chủ, ngươi phải đợi nhân đã đến đây. Phó Hiểu cũng không có gì hay giấu giếm. Thật sự, tựa hồ là đến hồi quang phản chiếu trình độ, Liên Vãn sắc mặt đều dần dần trở nên hồng nhuận đứng lên, quan chủ, ngươi, có thể cho ta trang điểm một chút sao? Nàng không nghĩ như vậy chật vật nhìn thấy hắn. Hảo. Phó Hiểu dùng giấy cho nàng tiễn một thân xiêm y rỉ, lại tự tay giúp nàng sơ cái đầu. Vì một người đợi gần 30 năm, đáng giá sao? Phó Hiểu xem trong gương lão phụ nói. Liên Vãn cũng đang nhìn trong gương bản thân, cười nói, không đợi mới không đáng giá. Phó Hiểu không biết nghĩ tới cái gì, một hồi lâu mới cười nói, cũng đối. Tóc sơ hảo sau, Liên Vãn nhìn bản thân, nhận thấy được bản thân sắc mặt quá kém, lại bưng lên bên cạnh cành gà uống lên đi xuống. Chờ khôi phục điểm khí lực sau, nàng đem trong bùn nở rộ dã sơn chi hoa hái được một đóa xuống dưới, cắm ở tấn một bên, sau đó hỏi Phó Hiểu nói, như vậy có thể chứ? Nàng này đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, trong nháy mắt làm cho người ta xem nhẹ tuổi. Thật có thể. Kia đi thôi. Liên Vãn nói. Nàng đã có chút khẩn cấp. Hai người ra khỏi phòng, vừa vặn gặp qua đến Giang trưởng quỹ vợ chồng. Giang trưởng quỹ xem có thể bản thân xuống giường đi lại Liên Vãn, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, quan chủ này. Không có việc gì. Các người đi phía trước đại khách đi, chúng ta đi nhà bếp tiền trong viện chờ bọn hắn. Phó Hiểu nói. Giang trưởng quỹ nói, là. Thiệu Nhiên vợ chồng ở chân núi dừng xe sau, hai người lẫn nhau nâng hướng trên núi đi đến. Lúc này tuy rằng nhập thu, nhưng là thời tiết như trước nóng bức. Bọn họ hai cái bị phơi mồ hôi ướt đẫm, chờ đi đến đạo quan khi, Thiệu Nhiên đã thở hổn hển, Thiệu phu nhân cũng là nửa điểm không khỏe cũng chưa. Người có khỏe không? Thiệu phu nhân thân thiết nói. Ta không sao, chúng ta vào đi thôi. Thiệu Nhiên nói. Một loạt cao thấp lưu trình đi hoàn, Thiệu Nhiên đối phụ trách đãi khách người tiếp khách nói, không biết quan chủ khả ở xem chung. Giang trưởng quỹ nhìn thấy trước mắt đôi vợ chồng này, đột nhiên liền minh bạch quan chủ nói ở nhà bếp bên kia chờ bọn họ là có ý tứ gì. Ở. Giang trưởng quỹ nói, quan chủ hiện tại đang dùng trà bánh, ta mang bọn ngươi đi thôi. Đa tạ. Thiệu Nhiên nói xong, theo trong lòng xuất ra một chồng tiền bạc để vào công đức dương lý. Tiếp theo, bọn họ bước đi thượng bên cạnh đường nhỏ, phân hoa phất liễu, đi rồi đại khái mấy trăm bước, đi tới một chỗ tiểu viện tiền. Đi vào, Thiệu Nhiên vợ chồng chỉ thấy đến tiền phương có một trương bàn đá, trên bàn ngồi hai người, một người đưa lưng về phía bọn họ, mà đối diện bọn họ còn lại là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ. Bọn họ không tiếp thu vì cái này thiếu nữ chính là quan chủ, bởi vậy đi qua đối với lưng đưa bọn họ phụ nhân nói, vị này nhưng là phó quan chủ. Liên Vãn vừa nghe phía sau thanh âm, nàng cả kinh. Trong mắt nhanh chóng tụ khởi lệ đến, nàng chậm rãi xoay người, vốn định nói một câu nhiều năm không thấy ngươi đều không nhận biết ta, khả ở xoay người sau, đã thấy nàng sau lưng đứng một đôi vợ chồng. Nam, thật là nàng đợi nhiều năm trượng phu, nữ, cũng là chính nàng. Xem bọn họ quần áo, điện quang hỏa thạch gian, nàng suy nghĩ cẩn thận cái gì, các ngươi. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong miệng cũng như là có cái gì vậy sắp trào ra thông thường. Thiệu Nhiên vợ chồng cũng không nghĩ tới cái này phụ nhân sẽ là Liên Vãn, Thiệu Nhiên càng là kinh hỉ nói, a trễ. Đã có thể ở hắn muốn đi khiên Liên Vãn thủ khi, đã thấy Liên Vãn khỏe miệng tràn đầy huyết, chậm rãi đổ trở về ghế tựa. A Trễ, ngươi làm sao vậy? Thiệu Nhiên có chút bản thủ bản cước đi đem môi nàng rắc vết máu, khả thủ ở đụng tới nàng khi, lại run rẩy phát hiện, nàng đã không có hô hấp. Thân thể mềm nhũn, Thiệu Nhiên quỳ gối trên đất. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Ánh mắt cũng không có thần thái, chỉ có thể là chết lặng xem nàng kia mất đi tức giận mặt. Nàng ở chỗ này chờ ngươi một tháng. Phó Hiểu lúc này đứng lên, Khấu Liên Vãn bả vai mở miệng nói, ngươi vẫn là đã tới chậm. Lời này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, Thiệu Nhiên cũng một búng máu nôn xuất ra. Mà bên cạnh Phó Hiểu ngữ điệu lại chuyển, bất quá ta có thể cứu nàng. Cái gì? Thiệu Nhiên cùng Thiệu Phu Nhân đồng thời không dám tin ngẩng đầu. Phó Hiểu lại nhìn về phía Thiệu Phu Nhân nói, cái này xem muốn xem ngươi có muốn hay không nàng đã tỉnh. Thiệu Phu Nhân trắng mặt, minh bạch nàng là có ý tứ gì? Chương 164. Có thể cho ta một chén nước sao? Thiệu Phu Nhân đối người bên cạnh nói, nước lạnh là được. Giang trưởng quỹ hiện tại coi như là gặp qua sóng to gió lớn nhân, nàng cũng biết trước mắt tình huống không phải là nàng có thể nói thượng nói, không nói hai lời liền muốn đi đổ nước. Bất quá Dương Đại Chủ lại làm cho nàng lưu trữ, hắn giúp này đi phòng bếp. Lấy đến thủy, Thiệu Phu Nhân một hơi uống hoàn, kia động tác cùng của nàng đoan trang hoàn toàn không hợp. Uống hết nước sau, nàng ánh mắt đột nhiên liền đỏ, nhân cũng giống như Thiệu Nhiên quỷ gối Liên Vãn trước mặt. Thực xin lỗi, là ta rất tham lam, luyến tiếc này vinh hoa phú quý, cho nên mới thiết kế chuyển nhà, cho ngươi tìm không thấy ta. Những năm gần đây, ta luôn luôn đều ở lo lắng hãi hùng giữa vượt qua, tổng đề phòng có một ngày ngươi có phải không phải sẽ đột nhiên tìm tới cửa đến cướp đi ta có thể có được hết thảy. Thiệu Phu Nhân xem Liên Vãn nói, buồn cười ta luôn luôn xem không lên này quan to quý giả lưu, mà trên thực tế chẳng qua là ta ở ghen tị thôi. Khi ta có một ngày đứng ở bọn họ như vậy trên vị trí khi, mới phát giác muốn bảo trì sơ tâm thật sự là quá khó khăn. Ngươi nhận thức A Vãn. Thiệu Nhiên lúc này cũng đã hiểu được. Thiệu Phu Nhân đối với hắn lộ ra một cái phi thường khó coi tươi cười. Ta ở trên đường nói bằng hữu chính là nàng A lúc trước ngươi cùng ta thành thân khi, ngươi không phải là cũng kinh ngạc cho tên của ta cũng kêu Liên Vãn. Trên thực tế ta không gọi Liên Vãn, ta gọi Thủy Lưu, này thân thể, cũng không phải của ta. Lúc trước, chúng ta trao đổi thân thể, ước định 3 năm sau lại đổi trở về. Là ta không nghĩ trả lại, cho nên mới làm cho nàng cơ khổ nhiều năm như vậy. Nói đến này, Thiệu Phu Nhân chua xót cười cười, là ta trộm nhân sinh của nàng. Nếu đổi trở về, có thể làm cho nàng một lần nữa sống lại lời nói, vậy thỉnh giúp chúng ta đổi trở về đi. Lời này cũng là đối với Phó Hiểu nói, ta nguyện ý dùng ta sở hữu gia tư đến đổi. Phải không? Lời như vậy, ngươi sẽ chết, ngươi muốn lo lắng rõ ràng. Phó Hiểu lại không vội mà cứu người. Ta đến Thanh Tùng Quan, chính yếu mục đích chính là muốn đem nàng tìm được, sau đó chúng ta đổi trở về. Làm ra quyết định sau, Thiệu Phu Nhân ngược lại một thân thoải mái, ta đây sao một cái ti tiện nhân, nguyện ý nhận bất cứ cái gì trừng phạt. Đại đa số nhận sai, đều là không vì bản thân làm những chuyện như vậy hối hận. Lại làm lại, chỉ sợ ngươi vẫn là sẽ như vậy tuyển. Nhân tính không phải là như vậy, có cao thượng, sẽ có ti tiện. Phó Hiểu nói xong, ngón tay ở Liên Vãn cùng Thiệu Phu Nhân mi tâm một điểm, nguyên bản hộp máu mà chết phụ nhân quả nhiên rất nhanh mở mắt. Đổi đã trở lại. Thủy Lưu đầu tiên là nhìn bản thân, tiếp theo lại nhìn về phía đối diện Liên Vãn. A Vãn. Thiệu Nhiên cũng bức thiết xem Liên Vãn, miệng kêu tên của nàng. Liên Vãn chậm rãi mở to mắt, nhìn đến trước mặt đã tuổi xế chiều hai người, nàng ánh mắt giật giật, vừa rồi bọn họ lời nói nàng tất cả đều nghe được. La Phó Hiểu khấu trụ nàng, nàng mới không có lập tức cách hồn giá thể. Thiệu Nhiên. Nàng đầu tiên là đối Thiệu Nhiên cười cười, lại nhìn về phía Thủy Lưu nói, của ngươi xin lỗi ta nhận. Tham lam, ghen tị đều là nhân tâm. Ngươi có, ta cũng sẽ có. Nói xong, nàng lại nhìn đến Thiệu Nhiên, chỉ là trong mắt lại không có phía trước tình yêu, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Thiệu Nhiên vội vàng nói. Ta muốn biết, vì sao ngươi luôn luôn không tới tìm ta. Của ngươi xiêm y như vậy đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến hẳn là cũng là có quyền thế người. Không có khả năng tìm một người tìm 20 mấy năm, còn tìm không thấy. Liên Vãn nói. Ta đã đi tìm ngươi. Thiệu Nhiên cầm lấy tay nàng, như là sợ nàng lại rời hắn mà đi, bọn họ nói ngươi đi theo sửa lại gả, đi theo người khác đi rồi. Ta không tin, nhưng là tất cả mọi người nói như vậy. Ta nản lòng thoái chí, lúc này cha ta không ai, trong tộc không người chủ trì đại cục, ta chỉ hảo về trước đến Thiệu gia. Đem Thiệu gia chuyện liệu lý thỏa đáng sau, ta không cam lòng ngươi hội bỏ lại ta, lại phái người đi tìm, kết quả thủy chung không có tin tức. Nói tới đây, Thiệu Nhiên cảm xúc trở nên kích động đứng lên, ta không rõ. Thiên địa cũng liền như vậy điểm đại, vì sao tìm một người lại khó tìm như vậy? ta vẹn vẹn tìm ngươi tìm 20 mấy năm, ngươi vì sao liền ngoan tâm như vậy, trốn được một cái làm cho ta ngay cả không nhận ra không đến ngươi địa phương đâu. Liên Vãn đưa tay lau đi trên mặt hắn nước mắt, ngựa khí có bi thương cũng có thoải mái, nguyên lai ngươi cũng luôn luôn tại tìm ta à. Biết trong đoạn tình cảm này, không chỉ là nàng một người đang cố gắng, kia là đủ rồi. Chúng ta thành thân, cũng chỉ là của ngươi cha mẹ qua đời, ta không bảo đảm này tài sản, cho nên mới muốn tìm cá nhân cùng nhau bảo vệ cho số tiền này tài. Lúc này Thủy Lưu cũng mở miệng nói, chỉ là ta không nghĩ tới, sự tình liền như vậy đúng dịp, ta gả cho nhân sẽ là hắn. Mấy năm nay, hắn quả thật luôn luôn đều đang tìm ngươi, chúng ta cũng chỉ là mặt ngoài vợ chồng. Ta đã biết của hắn tâm, cái khác cũng đã không trọng yếu. Liên Vãn nhường Thiệu Nhiên buông lỏng tay ra, nàng nguyên bản già đi dung nhan ở mọi người nhìn chăm chú hạ một chút khôi phục trưởng thành khinh khi bộ dáng. A Vãn ngươi! Thiệu Nhiên nhất thời thất thần. Trong cuộc sống Liên Vãn đã chết. Liên Vãn xem Thiệu Nhiên cười nói. Bi thương cho tâm tử, ở nàng hộp máu một khắc kia, lòng của nàng sẽ chết. Chẳng sợ hiện tại đã biết sau lưng nguyên do, lòng của nàng cũng vô pháp giống nhau lúc trước như vậy sống lại. Vài thập niên trở, chung quy là sai quá. Bất quá ở nàng còn sống thời điểm, nàng luôn luôn đều đang tìm ngươi. Nàng tìm lần trời Nam đất Bắc, ăn rất nhiều đau khổ, tuy rằng kết cục vô cùng như nhân ý, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng có thể ở cuối cùng còn có thể nhìn thấy ngươi. Thiệu Nhiên nhìn đắm chìm trong phát sáng hạ nàng, chậm rãi thu tay. Vậy ngươi giúp ta nói cho nàng, hắn cũng cười rơi lệ nói, ta cũng rất vui vẻ có thể nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt. Ta không có làm được một cái trượng phu trách nhiệm, nếu có thể, kính xin nàng. Đã quên ta. Liên Vãn xem hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, hảo. Nói xong, thân thể của nàng dần dần biến mất ở tại chỗ. Thấy nàng liền muốn vĩnh viễn rời đi, Thiệu Nhiên đột nhiên điên rồi giống nhau tưởng đi bắt lấy nàng. Á Vãn ngươi đừng đi. Là ta sai lầm rồi, ta không nên tin tưởng người khác mà không tin ngươi. Là ta gieo gió gặt bão ngươi tưởng thế nào giáo huấn ta liền đi, ngươi đừng đi ta van cầu ngươi. Khả cuối cùng hắn như cũng là phát không, ngay cả một mảnh góc áo cũng chưa lưu lại. Á Vãn. Thiệu Nhiên ghé vào ghế tựa cực kỳ bi ai kêu tên của nàng, nhưng ai đều biết, giữa bọn họ duyên phận chân chính hết. Không trách bọn họ không đủ thích, chỉ đổ thừa hết thể tạo hóa trêu người. Trong viện tất cả mọi người ở rơi lệ khi, Nhạn Quy Sơn đỉnh ra, Liên Vãn cùng Phó Hiểu đang ở cáo biệt. Ta phải đi về tu luyện. Liên Vãn nói, nhân gian một chuyến, ta học xong rất nhiều. Về sau ta đại khái còn có thể xuống lần nữa Sơn đến đây đi, hy vọng đến lúc đó còn có thể đến ngươi nơi này uống chén trà. Còn có thể nghĩ đến ăn uống, xem ra quả thật là ở thử bông xuống. Phó Hiểu nói, bất quá chẳng lẽ ngươi sẽ không kỳ quái hắn vì sao đi Tây Nam, mà không phải là ở Tây Bắc. Còn có, hảo hảo một người vì sao có thể tìm 20 mấy năm còn tìm không thấy. Lúc trước ta biến ảo trạch viện, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài năm. Liên Vãn nói, nhưng là Thủy Lưu lại có thể làm nhiều năm như vậy Liên Vãn, này thuyết minh ngay cả gia nhân luôn luôn đều ở, bao gồm này còn chuột điểm hạ nhân. Ta không có lớn như vậy bản lĩnh, có thể nhường luôn luôn con chuột sống lâu như vậy, nhưng là ta nương có thể làm đến. Nàng có thể thay ta bịa đặt ra một cái không tồn tại ra, cũng có thể nhường Thiệu Nhiên vĩnh viễn tìm không thấy ta. Cho nên nàng một điểm cũng không quái Thiệu Nhiên, này không phải là của hắn sai. Bọn họ đều thật nỗ lực, nhưng là nhân lực rất mỏng manh. Ta không oán ta nương. Liên Vãn ngửa đầu nhìn trời, không muốn để cho nước mắt rơi xuống, chân chính đem ta tách ra không phải là nàng. Ta là tinh quái, Thiệu Nhiên là nhân. Hắn đã bệnh nguy kịch, sau khi chết tiến vào luân hồi, trước kia chuyện cũ hội tất cả đều quên mất. Hắn sẽ có tân nhân sinh, sẽ có tân thế tử, còn có thể có trí tuệ đáng yêu đứa nhỏ. Mà ta, đã làm cho hắn thống khổ một đời, cần gì phải cấp tự cấp hắn trôi chảy nhân sinh thêm phiền. Trở lại Thiên Sơn, mới là của ta quy túc. Việc này nàng đều muốn thật sự minh bạch. Nàng không hận ai, đây là chính nàng lựa chọn. Nàng cũng không hối hận, nếu làm cho nàng làm lại, nàng vẫn là sẽ như vậy tuyển. Cô nương tốt. Vậy là tốt rồi, hảo tu luyện đi. Phó Hiểu nói. Ân. Hai người vây tay chia tay, Phó Hiểu thấy nàng đi xa, mới hướng tới Sơn Hạ đi đến. Đồng Liên Vãn nói được như vậy, Thiệu Nhiên vào lúc ban đêm nhân phải đi. Thủy Lưu cũng chỉ là sắp thiêu đốt hầu như không còn bấc đèn, nàng đem hai nhà sở hữu tiền tư đều giao cho Phó Hiểu, thỉnh cầu đạo quan đưa bọn họ an táng, liền cũng đi theo không có. Thu nhân ra bạc, Phó Hiểu thiết lập sự đến từ nhiên lưu loát thật. Bất quá không đợi nàng đem ngân phiếu suy nhập khẩu túi, Trung Ly liền xuất hiện, đoạt lại của nàng bạc, đem tiền toàn bộ giao cho Đỗ huyện lệnh, nhường Đỗ huyện lệnh an bảy này đó tiền bạc. Ta bạc cũng chưa sờ nóng. Phó Hiểu kháng nghị nói. Giang trưởng quỹ lại cảm thấy Trung Ly công tử làm như vậy tốt lắm, này bạc ngài thật muốn cầm, chỉ sợ về sau còn có thể gây ra sự đến. Nhân gia vợ chồng hai cái vừa lên sơn, hai cái đều đã chết, tiền tài cũng giao đãi ở tại đạo quan bên trong, việc này truyền ra đi, khó bảo toàn không ai không cái khác ý tưởng. Ai? Phó Hiểu Phiên cái thân, tiếp tục thương tiếc nàng này mất đi ngân lượng. Trung Ly nhìn không được, trực tiếp đem Nhân Nhất ôm, khiêng Nhân đi rồi, ngươi không có cách nào khác có tiền, nhưng ta có thể cho ngươi sớm một chút lấy thượng bạc. Giang trưởng quỹ nhìn theo bọn họ đây đi xa, mãi cho đến bọn họ thân ảnh nhìn không thấy, mới ôi một tiếng nở nụ cười. Như vậy cũng tốt. Người tốt nên hữu hảo báo. Dương Đại Trù đi lại khi, chỉ thấy nhà mình nàng dâu trên mặt tràn đầy tươi cười. Nàng dâu cao hứng, hắn cũng liền vui vẻ, phát sinh chuyện gì, vui vẻ như vậy. Không có việc gì. Giang trưởng quy nói, ngươi đồng tiểu triệu nói một tiếng, đã nói nhà bếp cánh cửa kia ta ngày mai muốn dùng, làm cho hắn cho ta lưu trữ. Quan chủ nói làm cho nàng đi nhân cơ hội đi gặp thân bằng bạn tốt, nàng nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất gặp nhau cũng liền chỉ có một cái. Hiện tại tuổi đều một bó to, có thể gặp một mặt là một mặt. Nàng đã bất hòa ngay cả Thiệu hai người như vậy, muốn gặp đến đều không thấy được, vậy nên quý trọng hiện nay, để tránh tương lai tiếc nuối mới đúng. Được rồi. Hảo cái gì hảo, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi. Giang trưởng quy nói, mang ngươi đi làm cho nàng hâm mộ hâm mộ. Dương Đại Trù ở tạp dề thượng xoa xoa thủ, hàm hậu nói, ngài nếu không chê ta cho ngươi dọa người ta liền đi. Chương 165, chương 165, chương 165. Cái gì dọa người không dọa người? Giang trưởng quỹ liếc xéo hắn một cái, trong lòng nghĩ đến sắp nhìn thấy cố nhân, cũng có chút cao hứng đứng lên. Dương Đại Trù vì không cho thê tử dọa người, ngày thứ hai đã đi xuống sơn liền mua quần áo mới. Hiện tại là Phương Gia Thôn đã không phải là lúc trước cái kia có cùng lại phá núi nhỏ thôn. Hiện thời nơi này cửa hàng lâm lập, mỗi ngày người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Mà Phương Gia trong thôn, hơi chút giàu có một ít nhân gia, cũng bắt đầu giống đạo quan như vậy kiến khởi tảng đá phòng ở đến, người bên ngoài học theo, cái này làm cho chẳng sợ đạo quan hiện tại đã kiến tốt lắm, nhưng là đối với vật liệu đá cùng vật liệu gỗ mấy thứ này nhu cầu như cũng là chỉ tăng không giảm thiếu. Đỗ huyện lệnh vì thế gia tăng rồi không ít chiến tích, mỗi ngày đều xem ai đều cười hề hề. Dương Đại Trù mua xiêm y rìa, đang muốn lên núi, lại bị bên cạnh nhất nữ khách hành hương cấp ngăn cản. Kia nữ khách hành hương bộ dáng thập phần hảo, nói chuyện cũng tiểu kiểu nhuyễn nhuyễn, xem Dương Đại Trù thầm nghĩ nhanh chút hướng trên núi chạy. Ai biết này là người hay quỷ, nói không chừng vẫn là cái yêu tinh đâu. Ngươi đừng đi à, nữ khách hành hương cũng là kéo lại hắn tay áo, ta liền là muốn hỏi một chút này trên núi có phải không phải chính là nghe đồn giữa Thanh Tùng Quan. Chính ngươi đi lên xem chẳng phải sẽ biết. Dương Đại Trù cảm thấy nàng là không nói tìm nói, tay áo vùng, bay nhanh lên núi. Đừng nhìn hắn kia béo đôn giống nhau thân thể, nhưng là đang trốn nhân phương diện này còn rất sở trường. Từ Khanh xem này chạy bay nhanh phàm nhân, trong lòng nhịn không được thanh ra một chút táo ý. Nàng đại khái là cùng nơi này bát tự có chút không đối phó, nhất tới gần nơi này, cả người cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Chậm gì gì lên núi sau, nàng xem trước mắt đạo quan, khinh thường nói, cũng không gì hơn cái này. Chờ đi vào, bên trong khách hành hương rất nhiều, nàng cũng không dâng hương, liền thẳng đi vào bên trong đi. Bất quá ở tiến vào cái thứ nhất cửa thủy hoa khi, nàng đã bị nhân ngăn lại. Bên trong không nhường ngoại nhân tiến. Phó Hiểu hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, vừa đúng liền ngăn cản của nàng đường đi. Người là ai? Từ Khanh nâng cằm nói. Này đạo quan quan chủ chính là ta. Phó Hiểu nói, mặt sau không chào đón ngươi. Hiện tại sắp giữa trưa, nếu như ngươi là nguyện ý lời nói, có thể cùng ta cùng đi nhà bếp dùng cái ngọ thực. Từ Khanh không nghĩ tới nàng chính là Phó Hiểu, đánh giá nàng một hồi lâu. Gặp Thủy Trung không phát hiện ra cái khác manh mối đến, thế này mới thu liễm một ít, nói, hảo. Các nàng đến nhà bếp khi, đồ ăn đã lên không sai biệt lắm, những người khác cũng đều đến. Dương Đại Trù vừa thấy đến Từ Khanh, liền rụt lui bả vai. Quả nhiên không phải là nhân A. Hắn hiện tại là xem minh bạch, trên cơ bản cùng quan chủ trô ở cùng nhau nhân, đều không phải cái gì người sống. Trung Ly công tử là, ngày hôm qua liên bà tử cũng là. Trung Ly thế nào không có tới? Phó Hiểu nói xong. Chiếc cái giấy hạc nhường nó đi truyền tin, nhường Trung Ly đến ăn cơm, đã nói đã tới chậm không cho hắn lưu. Giấy hạc phi đi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thần kỳ giấy hạc mọi người yên lặng chớ có lên tiếng. Từ Khanh nghe Phó Hiểu nói chuyện ngữ khí, lòng dạ đã có chút không thuận. Rất nhanh, làm cho nàng cảm thấy lại càng không thuận chuyện đã xảy ra, Trung Ly nắm bắt giấy hạc đi lại. Gặp Trung Ly sợi tóc chưa khô, đại khái là vừa tắm rửa quá, Phó Hiểu nói, thế nào khởi trễ như vậy? Trung Ly một bên cầm bát đua vừa nói, ta vì sao khởi trễ như vậy, ta nghĩ đến ngươi tối rõ ràng. Ân. Nhất chúng ánh mắt nhìn về phía Phó Hiểu. Phó Hiểu mặt không đỏ tim không đập mạnh, quả nhiên, luận ra mặt dày ta còn là so bất quá các ngươi này đó làm quan. Hôm nay thế nào khiêm nhường như thế? Trung Ly nói, trong ngày thường đều là ta cam bái hạ phong. Kia còn không phải là bởi vì đến đây vị của ngươi cố nhân, cho nên cho ngươi mặt mũi. Phó Hiểu nói xong, ý bảo hắn cấp bản thân bắt con cua, muốn tối phỉ. Trung Ly nhìn thoáng qua đối diện Từ Khanh, nói, còn chưa tới qua trung thu con cua, lại phỉ cũng liền một thân xác. Lời tuy nói như vậy, nhưng con cua vẫn là đến trong tay của hắn. Mắt thấy hắn thực làm cho người ta xách cua, Từ Khanh tươi cười còn tại, trong tay háo thủ lại không tự chủ được nắm. Nàng chống tươi cười nói, nhiều năm không thấy, điện hạ tựa hồ thay đổi không ít. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Trung Ly đối nàng này cố nhân cũng là ngữ khí lãnh đạm. Nghe nói Thanh Tùng quan cầu nguyện thập phần linh nghiệm, ta cũng nghĩ đến thử xem. Từ Khanh nói, Nga, Trung Ly sẽ không có cầu dưới. Bữa này ngọ thực cuối cùng lấy Phó Hiểu ăn tam con cua vì điểm cuối kết thúc. Sau khi ăn xong, Trung Ly đi trở về, những người khác cũng đều tự giải tán, trong đình viện liền chỉ còn lại có Phó Hiểu cùng Từ Khanh. Ngươi là đến cầu của ta. Phó Hiểu đang dùng khăn tay sát ngón tay, ngươi cầu ta cái gì, sẽ không là muốn ta cứu nhất cứu ốc biển lao nhân đi. Hay hoặc là nói làm cho ta bị hủy các ngươi trong lúc đó hợp mệnh phù. Cũng hoặc là nhường bị ngươi luyện hóa lê du tử mà sống lại. Bị nghĩ đến của nàng bí mật bị Phó Hiểu một ngụm tất cả đều vạch trần, Từ Khanh sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Nàng cương trang chấn định nói. Này đã là ngươi lần thứ hai hỏi ta. Phó Hiểu nhún vai, ta là này Thanh Tùng quan quan chủ. Lúc này ngươi hẳn là nhớ kỹ đi. Về phần của ngươi những chuyện kia ta vì sao hồi đều biết đến, ngươi cho là ngươi giấu giếm rất khá sao. Ở Từ Khanh xuất hiện tại nàng địa bàn khi, Phó Hiểu cũng đã nhận ra của nàng tồn tại. Đối với cái cô gái này, Phó Hiểu không phải là đặc biệt thích. Lúc trước ở Trung Ly trong trí nhớ, nàng nhìn thấy qua nữ tử này khuôn mặt. Cái cô gái này đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn lấy bản thân mỹ mạo làm vũ khí, đem người khác đùa bỡn cho cổ trưởng bên trong. Làm một người có dạ tâm, đây là thật bình thường. Nhưng nếu là một người vì thỏa mãn bản thân dạ tâm, mà để cho người khác cửa nát nhà tan khi, cái này không đáng giá thưởng thức. Từ Khanh liền là như vậy nhân. Ở Từ Khanh kiệt lực tưởng nhập chủ cung đình khi, là Trung Ly ra tay đắn đo ở nàng, nắm chặt của nàng tử huyệt, mới làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lại sau, Trung Ly làm cho nàng nhị tuyển nhất. Nhất phải đi thảo nguyên, nhị là ở trong thiên lao quá cả đời. Từ Khanh hảo không ngoại ý muốn lựa chọn điều thứ nhất lộ, vì thế thế này mới có đưa mỹ nhân đi trước thảo nguyên chuyện. Chuyện này chưa nói tới cái gì thua thiệt, chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng thôi. Từ Khanh muốn tánh mạng cùng quyền lợi, Trung Ly muốn thảo nguyên đại loạn, hai người xem như hợp tác quá, lại chưa nói tới nửa bằng hữu. Hiện tại Từ Khanh lấy cố nhân tư thái đi đến nàng địa bàn, Phó Hiểu tự nhiên không phải là thật hoan nghênh. Không phải là mỗi người đều có thể giống phó quan chủ ngươi như vậy gặp may mắn, nghĩ muốn cái gì, dễ như trở bàn tay. Từ Khanh âm thanh lạnh lùng nói, kia ngươi đây chỉ có thể quái ông trời. Ai bảo ông trời chính là làm cho ta như vậy gặp may mắn đâu. Từ Khanh lại phát hiện không đến của nàng không vui, kia cũng sẽ không xứng làm đùa bỡn nhiều người như vậy nữ nhân. Nàng đứng lên, xem ra chúng ta không thèm nói nhiều nửa câu. Ngươi phải đi. Kia đi thong thả không tiễn. Về sau không có việc gì cũng đừng đến đây, ta không phải là rất muốn đuổi khách. Từ Khanh bị tức kém chút muốn động thủ, nhưng nghĩ tới ai vậy địa bàn, đúng là vẫn còn kiềm lại. Xem Từ Khanh giận dữ xoay người, Phó Hiểu có chút tiếc hận đi Trung Ly trong mộ. Thật sự là đáng tiếc, nàng vậy mà như vậy cũng chưa ra tay. Nếu động thủ, nàng có thể danh chính ngôn thuận chế trụ Từ Khanh, cấp nhà mình thần binh đổi cái khí hồn. Trung Ly cũng là xem nàng nói, không chỉ là quan chủ đối bên ta mới biểu hiện còn vừa lòng. Hoàn thành. Kia có phải không phải nên cấp điểm thù lao? Ta không có tiền. Phó Hiểu thập phần quan côn nói. Không cho bạc, cái khác cũng xong. Ta xem Dương Đại Chủ thay đổi một thân quần áo mới. Siêm ý không phải là cũng muốn tiền mua sao? Ta không có tiền. Phó Hiểu tiếp tục giả chết nói. Ai nói liền nhất định phải muốn tiền. Trung Ly nói, kỳ thực cũng còn có không cần tiền biện pháp. Phó Hiểu, ý của ngươi là làm cho ta cho ngươi khâu. Ta cũng không nói như vậy, bất quá ngươi nếu muốn làm như vậy cũng thành. Sửa lại lập tức thiên liền muốn lánh xuống dưới, ta cũng quả thật cần một ít mùa thu quần áo. Trung Ly nói chuyện với ngươi thời điểm có thể hay không vớt của ngươi lương tâm. Ân, ngươi một cái ngàn năm lão hồn nhu muốn cái gì xuân hạ mùa thu quần áo. Ta bản thân cũng chưa quần áo mặc, trả lại cho ngươi làm, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Phó Hiểu như thế nói. Nhưng mà, đến buổi tối, Giang trưởng quỹ ở nằm đến trên giường sau, lại luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nàng mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy nhà mình quan chủ không biết khi nào thì đứng ở thân thể của nàng biên. Quan chủ. Giang trưởng quỹ bị liền phát hoảng. Ngươi đừng khẩn trương, ta không phải là đến đòi ánh mắt. Phó Hiểu nói. Nga. Hoa thế nào theo tới? Phó Hiểu lại nói, ngài muốn thêu hoa. đùa giỡn cái gì, ta sẽ làm này. Phó Hiểu cười nhạo. Kia ngài, ta liền là nhàn e rằng tán gẫu, muốn làm điểm này nọ phái một chút thời gian. Giang trưởng quỹ thất khiếu linh lung tâm, kia không thấy ra của nàng kỳ quái tâm tư đến, vậy làm tất đi, này này nọ tốt hơn thủ. Tốt hơn thủ là được. Phó Hiểu rất hài lòng Giang trưởng quỹ như thế biết lòng của nàng. Thiếu Lâm tự. Béo gầy vợ chồng ngày đêm kiêm trình, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất về tới Tung Sơn. Đi đến tự nội, gầy nam nhân cũng cô không xong rất nhiều, vào cửa liền hỏi Tiểu Hòa Thượng nói, phương trượng còn tốt lắm. Tiểu Hòa Thượng cái gì đều không biết, chỉ biết là phương trượng hiện tại đang ở phía sau núi vườn rau bên trong, sư huynh ngươi qua bên kia nhìn một cái sẽ biết. Chờ gầy nam nhân đến vườn rau khi, chỉ thấy chòm râu trắng bệch lão ngay ngắn đang ở cấp đồ ăn kiêu thủy, miệng còn tại dặn dò bên cạnh Tiểu Sa Di nhóm. Lượng là bao nhiêu, nên như thế nào kêu, lượng là bao nhiêu. Loại này đồ ăn liền cùng công khóa giống nhau, chạy bao nhiêu hãn, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Tiểu Sa Di nhóm rất ngoan ngoãn, cần nghe phương trượng dạy bảo. Cấp vườn rau kêu hoàn thủy, lão phương trượng nhường Tiểu Sa Di nhóm đều tự đi, hắn tắc nhìn về phía gầy nam nhân nói, ngươi cũng đã trở lại. Sư phụ. Gầy nam nhân xem sư phụ cũng không bệnh sắc, ở trong lòng đem thẩm quỷ cấp mắng 100 lần. Bất quá hắn cũng cảm tạ thẩm quỷ, không phải là hắn. Hắn cũng không thể tưởng được trở về. Vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Phương trượng ở bên người hắn ngồi xuống, phía trước ngươi không phải là gửi thư nói ngươi sinh một đứa trẻ, đứa nhỏ nhân đâu? Tại đây đâu? Béo nữ nhân lúc này cũng mang theo đứa nhỏ đến. Vừa thấy đến trắng trắng non mềm tiểu ngân hạnh, phương trượng liền cười nói, đứa nhỏ này cùng ta Phật hữu duyên. Lời này nhường béo gầy vợ chồng trong lòng tề khiêu, này, cũng đừng đi. Bọn họ còn tưởng tương lai đưa con trai đi Lý Thủy Thư viện đọc sách đâu. Phương trượng nở nụ cười, lại ôm lấy tiểu ngân hạnh, đi thôi. Nơi này cho bụi nhiều, có chuyện đi ta trong phòng lại nói. Xem sư phụ lão nhân ra đi lại vững vàng bộ dáng, béo gầy vợ chồng nhìn nhau. Xem ra bọn họ quả thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 166, chương 166, chương 166. Thiếu Lâm tự rất lớn, bị phương trượng ôm vào trong ngực tiểu ngân hạnh một bộ đối cái gì cũng tò mò biểu cảm. Phương trượng thấy hắn hoạt bát hiếu động, cũng không bắt hắn. Đi ra vườn rau, liền cười hề hề đem hắn thả xuống dưới. Nhất giành lấy tự do, tiểu ngân hạnh liền bước tiểu đoàn chân nơi nơi chạy tới. Ba cái đại nhân tắc đi theo của hắn mặt sau chậm rãi đi tới, một bên tự cũ. Béo gầy vợ chồng vốn là lo lắng sư phụ thân thể mới chạy trở về, hiện tại thấy hắn lao nhân ra bình yên vô sự, bởi vậy cũng sẽ không để chuyện này, chỉ nói là muốn hắn lao nhân ra, hồi tới thăm thăm hắn, thuận tiện đem đứa nhỏ mang đến cho hắn nhìn một cái. Này máy hát vừa mở ra, béo gầy vợ chồng đều là tính tình sang sảng nhân, này trò chuyện, không thiếu được đem bọn họ mấy năm nay chứng kiến sở nghe thấy nhất nhất nói cho sư phụ nghe. Mà bọn họ này vài thập niên bên trong, gặp mấy đến nhất ly kỳ chuyện đều phát sinh ở Thanh Tùng Quan Lý. Sư phụ ngài tín quỷ thần thuyết sao? Gầy nam nhân hỏi. Phương trượng gặp tiểu gạo nếp nắm vào đại điện, hắn rõ ràng hướng bên cạnh Bồn Hoa Thượng ngồi xuống, nói, xem ra các ngươi vợ chồng gặp không ít chuyện. Bồn Hoa hạ, bóng cây thành ấm, gió thu phơ phất. Ở bọn họ đang nói chuyện thiên thời, tiểu ngân hạnh đã âm thầm vào đại hùng bảo điện. Trong đại điện, Phật tổ bảo tướng đoan trang. Phật tượng hạ, bày biện hương quả hoa tươi. Trong đại điện những người khác có chú ý tới tiểu ngân hạnh, thấy hắn là một đứa trẻ, cũng chỉ cẩn thận hắn đụng tới hương nến vài thứ kia, đối với hắn cái khác hành động đổ là không có cấp ra hạn chế. Rất nhanh, tiểu ngân hạnh liền đi tới tiền, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong nhất tùng hoa. Hắn chành một hồi sau, kiễng mũi chân, muốn đi lấy kia tùng hoa. Ngươi đây khả hái không được. Bên cạnh tiểu hòa thượng thấy, vội đi lại xoa khởi hắn, đem hắn ôm xa, miệng còn thì thầm, kia đều là cùng phụng cấp Phật tổ gì đó, ta đi cho ngươi hái cái khác hoa. Tiểu ngân hạnh không hề răng, đen lúng liếng ánh mắt còn đang nhìn kia tùng hoa. Bên ngoài, phương trượng đã nghe xong tiểu ngân hạnh lai lịch, lạnh nhạt cười nói, thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu. Thần cung quỷ, đều nguyên cho nhân tâm. Bất quá nói trở về, kia đứa nhỏ quả thật cùng ta Phật hữu duyên. Béo gầy vợ chồng. Ta có thể không đề này thôi. Lúc này tiểu hòa thượng ôm tiểu ngân hạnh xuất ra hái tìm, hắn vốn định hái bồn hoa lý hoa cho hắn, nhưng là tiểu ngân hạnh dãy rủa xuống đất, bản thân bước tiểu đoạn chân bổ nhào vào phương trượng trong lòng, miệng hướng về phía phương trượng ý ý ỉa nha nha, hoa, hoa. Tiểu hòa thượng thấy, vội hướng phương trượng giải thích nói hắn là thấy Phật tổ trước mặt hoa tươi muốn hái. Tiểu hài tử thích nhan sắc sáng rõ gì đó lại bình thường bất quá, béo gầy vợ chồng không cảm thấy có cái gì không đúng. Phương trượng lại ôm lấy đứa nhỏ, thỏa mãn hắn nói, đi, chúng ta đi hỏi Phật tổ thảo đoá hoa nhìn xem. Béo gầy vợ chồng vội ngăn cả nói, không cần không cần. Này rất không tôn trọng Phật tổ hắn lão nhân ra. Phương Trượng lại nói, này hoa có thể hay không tới tay, vẫn là xem Phật tổ. Bọn họ đi đến đại điện sau, chỉ thấy Phật tượng tiền để một vòng hoa thơm. Này đó hoa đô là mỗi ngày tươi mới ngắt lấy, lúc này tiêu tốn mặt đều còn có bọt nước, đến gần rồi nghe thấy, hương thơm phát mũi. Người xem chúng kia đóa. Phương Trượng cười ha hả nói. Tiểu Ngân Hạnh cắn cắn thu thập, sau đó khom lưng tiến lên, Phương Trượng lúc này cung hạ chân, làm cho hắn thuận lợi đụng đến trong đó một mảnh lá xanh. Nhìn chúng đây là sao? Phương Trượng đem bụi hoa đẩy ra, đã thấy kia vậy mà không phải là một chi hoa, mà là một gốc cây không có nở hoa lục thực. Theo tới tiểu hoa thượng thấy, di một tiếng, này hoa trong ngày thường đều là hắn phụ trách, hắn thế nào không phát hiện trong đó còn hỗn tạp một gốc cây hoàn chỉnh thực dược. Cũng là tại đây khi, tiểu Ngân Hạnh hơi hơi dùng một chút lực, cây kia thực dược đã ngay cả dễ mang diệp cùng nhau bị hắn chịu lên. Phương Trượng thấy, ha ha cười, kẻ này có Phật tính. Tiểu hoa thượng cũng không nói chuyện, thuốc hoa chủ mang chắc không bông. Đứa trẻ này có thể đem thược dược hoàn chỉnh không sức mẹ rút ra, có thể thấy được quả thật là Phật tổ đưa của hắn. Hơn nữa, vạn vật có linh, hắn điều này cũng là vừa ra tay liền cứu một cái sinh linh. Phương Trượng nói đúng, hắn quả thật có Phật tính. Béo gầy vợ chồng đối tình cảnh này cũng là dở khóc dở cười. Nghĩ đến đứa nhỏ lai lịch, bọn họ cũng chỉ có thể là thôi. Đứa nhỏ này sinh ra, bọn họ duy nhất chờ mong cũng chính là hy vọng hắn có thể bình an hỷ nhạc. Làm cái gì không trọng yếu, làm người cả đời. Vui vẻ là tốt rồi, như vậy cũng không uổng đầu thai một hồi. Được hoa, tiểu Ngân Hạnh nở nụ cười, một ngụm hàm ở trong đó một mảnh trên lá cây, béo nữ nhân thấy, vội giúp đỡ đem thược dược theo miệng hắn hạ cứu giúp trở về, này không có thể ăn. Tiểu Ngân Hạnh tựa hồ thật hoang mang, hắn sai lệnh phai đầu, sau đó đem hoa đưa cho mẫu thân. Béo nữ nhân không hiểu con trai ý tứ, cho rằng hắn là muốn giao cho bản thân, lúc này đem hoa lấy ở tại trong tay, trong lòng tính toán quay đầu đi tìm cái chậu hoa tải đứng lên. Xem bị mẫu thân thu đi hoa hoa, tiểu Ngân Hạnh có chút chút ủy khuất, hắn thầm nghị phân một điểm đi ra ngoài. Bất quá nương tổng cho hắn ăn điểm điểm thủy, vậy đem hoa hoa tặng cho nàng tốt lắm. Tiểu hài tử tâm tư đại nhân nhóm không thể nào biết được, bên này đại nhân ôm đứa nhỏ đã chuẩn bị đi rồi. Ra đại điện sau, béo nữ nhân nhường tiểu hòa thượng hỗ trợ tìm cái bồn trồng hoa. Hoa loại hoàn, Phương Trượng cũng làm cho người ta mang theo bọn họ vợ chồng hai cái đi an trí, hắn tác ôm tiểu Ngân Hạnh đi của hắn xương phòng. Béo nữ nhân tâm lý rõ ràng, bọn họ một nhà không thiếu được muốn ở tự nội trụ thượng một đoạn thời gian, bởi vậy đêm này bồn hoa riêng phóng tới bọn họ trong khách phòng trên cửa sổ. Chờ hơi chút thu thập một chút phòng, vừa ra tới, gầy nam nhân đã thấy khách trong viện không ít sư huynh sư đệ đều đã trở lại. Xem ra mọi người đều là sư phụ đến. May mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Gầy nam nhân cùng sư huynh sư đệ nhóm hàn huyên nói. Đại gia nhiều năm không thấy, đều chính cao hứng, nghe gầy nam nhân nói như vậy. Một đám sắc mặt đều lại ngưng trọng lên. Xem ra ngươi còn không biết đi. Cái gì? Gầy nam nhân trong lòng sinh ra một cỗ không rõ dự cảm. Sư phụ hắn lao nhân ra võ công tận phế, chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian. Điều này sao có thể? Gầy nam nhân chỉ cảm thấy bọn họ đều đang nói dơ nói, ta vừa mới còn tại cùng sư phụ nói chuyện, người kia một chút việc đều không có, như vậy hội. Làm sao lại chỉ còn nhanh như vậy? Ngươi đừng khổ sở. Những người khác an ủi hắn nói, chúng ta phía trước cũng giống như ngươi, cho rằng không có việc gì. Nhưng là tuệ năng sư thúc ý thuật ngươi cũng là biết đến. Tuệ năng sư thúc đều nói như vậy, vậy quả thật là không có biện pháp. Gầy nam nhân còn là có chút không tin, thế nào êm đẹp sẽ đột nhiên có nảy tin dữ. Kia đều là năm mới thương. Người trong giang hồ, ai không có ai quá an toán, sư phụ tuổi cũng lớn. Người này nhất lão, từ trước có thể khiêng được đau xót cũng liền dần dần khiêng không được, của chúng ta tâm tình đều một cái dạng. Nhưng là không cần thiết ở sư phụ trước mặt điệu nước mắt. Vui vẻ là nhất thời, không vui cũng là nhất thời, không bằng tựa như hồi nhỏ như vậy, ở hắn lao nhân ra trước mặt, cùng hắn đi con người toàn vẹn sinh cuối cùng một đoạn đường. Chương 167. Gầy nam nhân đã qua nhi lập chi năm, cũng biết nhân sinh bên trong chứa nhiều bất đắc dĩ. Sư phụ tuổi tác đã cao, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, khả hắn vẫn là không muốn gặp anh hùng tuổi xế chiều. Cường cười đồng sư huynh sư đệ chia tay, gầy nam nhân trở lại phòng, lục ra giấy bút, chuẩn bị viết thư. Béo nữ tử nhìn thấy này đó, biết trượng phu muốn làm cái gì, bất quá nàng lại không có ngăn cản. Nhân cả đời muốn làm chuyện nhiều lắm, nếu ở có năng lực thời điểm không đi làm lời nói, tương lai vài thập niên đều sẽ hối hận. Gầy nam nhân tại viết xong tín sau, không có lập tức tống xuất đi, mà là trước đưa cho thê tử xem, nói, ta hồi nhỏ là sư phụ theo mùa đông khắc nghiệt lý nhặt trở về, không có sư phụ. Ta không có khả năng sống đến bây giờ. Sư phụ ân tình ta phải báo. Ta không biết quan chủ sẽ làm ta lấy cái gì làm giao dịch, ta chỉ có thể làm tệ nhất tính toán. Bất quá ta vài năm nay ở Lý Thủy cũng buôn bán lời một ít, cũng đủ ngươi cùng con trai hai người nửa đời sau tiêu dùng. Ngươi, đừng trách ta. Béo nữ nhân nhìn nhìn tín thượng nội dung, nói, đem tên của ta cũng hơn nữa đi. Ngươi cho là ngươi rất lợi hại sao, chuyện gì đều một mình ngươi đến gánh vác. Của ngươi ân nhân cũng là của ta ân nhân, ngươi muốn làm gì, kia khẳng định cũng có của ta một phần. Cho dù là lấy mạng đổi mạng, chúng ta hai cái cùng nhau thừa nhận cũng so một mình ngươi hảo. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm phóng nhẹ một ít, đứa nhỏ không thể không có nương, đồng dạng ngươi cũng không thể không có cha. Hồng Anh, gầy nam nhân trong mắt tất cả đều là động dung. Đừng buồn nôn như vậy, nhanh chút bỏ thêm tên của ta, đem tín đưa đi, thời gian không đợi nhân. Béo nữ nhân nói, giang hồ liền là như thế này, ân nghĩa lưỡng nan toàn. Hai người thừa nhận, lại thế nào cũng so một người tốt, chỉ mong quan chủ chào giá không cần rất quý là tốt rồi. Bọn họ vợ chồng bên này làm ra quyết định, người khác không người biết hiểu. Tiểu Ngân Hạnh bị Phương Trượng ôm đi chơi một vòng sau, chạm vạng mới trở lại chỗ ở. Đến này xa lạ địa phương, hắn cũng không sợ người lạ, trở lại phòng nhìn thấy loại tốt thực dược, bắt đầu muốn đi ôm buồn. Béo nữ nhân cũng không biết con trai làm sao lại nhìn chúng này buồn tịm, nàng vài thứ đem chậu hoa chuyển đi một lần, con trai vẫn là nhất quyết không tha, không có cách nào khác, nàng đành phải đem chậu hoa giao xuất ra, muốn ôm có thể, nhưng là ngươi không thể tùy tiện giết chết nó có biết hay không. Tiểu Ngân Hạnh chớp chớp ánh mắt, vui vẻ ôm buồn đi một bên. Béo nữ nhân thấy hắn đối này buồn hoa bảo bối thật, cũng liền yên lòng. Kế tiếp, Tiểu Ngân Hạnh đi đến kia, hoa liền đưa kia. Bọn họ cùng nhau ăn cơm ngủ chung, kia bộ dáng, sống thoát thoát đem hoa cấp làm sủng vật dưỡng. Phương Trượng thật thích Tiểu Ngân Hạnh, vô luận làm cái gì đều sẽ mang theo hắn, có đôi khi còn có thể nhường Tiểu Ngân Hạnh cười ở hắn trên bờ vai đánh ngựa kiên, này yêu thích có thể nghĩ. Khả hắn đối hậu bối yêu thích, cũng không thể ngăn cản thời gian là trôi qua. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, Phương Trượng càng ngày càng nhiều già cả. Của hắn đi lại như cũ vững vàng, khả của hắn lưng lại bắt đầu còng lưng. Mỗi người đều biết đến, đây là ngọn nến nhiên tẫn điểm báo. Khả bọn họ cái gì đều làm không xong, chỉ có thể nhìn theo Phương Trượng từng bước một hướng giữa trời chiều đi đến. Nếu ngươi lại lớn một chút thì tốt rồi, Phương Trượng đối thân thể của chính mình lại không nửa điểm sầu lo. Hắn tự cấp Tiểu Ngân Hạnh đọc kinh Phật nhàn hạ khi, hội ngẫu nhiên vuốt đầu của hắn cảm thán nói, ngươi lại lớn một chút, ta liền có thể đem ta suốt đời sở học đều giao cho ngươi. Tiểu Ngân Hạnh nghe không hiểu, chờ hắn nói xong, cầm lấy trước mặt chén trà đưa cho hắn, y y y nha nha nói, uống, uống. Phương Trượng gặp hắn như vậy, tâm thắng chỉ tử không tì vết, hắn cần gì phải đem vài thứ kia áp đặt ở trên người hắn. Cười tủm tỉm sờ sờ Tiểu Ngân Hạnh đầu, hắn thuận tay tiếp nhận chén trà uống xong một ngụm lớn, nói, muốn hay không đi chơi. Tiểu Ngân Hạnh lập tức đứng lên, nâng chậu hoa, liền muốn khiên tay hắn đi ra ngoài. Béo gầy vợ chồng Thư Tín mãi cho đến bán nguyệt sau mới bị đưa đến Lý Thủy, ở giang trưởng quỹ đem Thư Tín mở ra là, nhạn quy sơn bên trong hương dữ đã treo lần đầu tiên xương. Không biết là trong núi thổ nhưỡng phì nhiều vẫn là cái khác duyên cớ, ngọn núi quả bưởi hương vị so với sơn hạ thôn dân bản thân loại hương vị ngược lại muốn càng ngọt một ít, hơn nữa nước no đủ. Nhất quả xương, trong núi còn có khỉ hoang đem chi lặng lẽ đưa đến đạo quan. Vừa thu lại đến quả bưởi, Triệu Hưng Thái đã đem nó phao thành nóng hôi hổi quả trà, đưa đến đang ở sưởi ấm Phó Yểu cùng Trung Ly trước mặt. Phó Yểu tiểu nhấp một miệng trà, nói, xem ra chúng ta muốn xuất môn một chuyến. Trong tầm tay nàng là giang trưởng quỹ mới vừa rồi đưa tới Thư Tín, hiện tại phương Bắc hẳn là sắp tuyết rơi, vừa vặn muốn ra cửa xem tuyết. Mặc Hà Băng, Dài Bạch Sơn Tuyết, đều là nhân gian tuyệt cảnh. Trung Lý nói, vậy đều đi. Phó Yểu nói xong, lại nhìn nhìn dưới chân lồng sưởi, nói, thứ này hẳn là rất ấm. Đại khái đi. Bất quá tất càng ấm. Phó Yểu thân chân thải một chút hắn, đây là ta tống xuất thứ nhất song tất, không ấm cũng phải ấm. Trung Lý cười nhẹ một tiếng, ta thật vinh hạnh. Có thể làm này người đầu tiên. Nghĩ cái gì mỹ sự đâu, đưa cho ngươi chỉ là luyện tập mà thôi. Phó Yểu nói, nhưng trên thực tế, trừ bỏ Trung Ly, nàng cũng không ai có thể đưa. Phụ thân của nàng đã có nữ nhi, không cần thiết nàng đi biểu cái gì tâm ý. Luyện một tháng thủ. Xem ra tài nghệ còn chờ đề cao. Trung Ly trêu tức nói. Phó Yểu bị tức nở nụ cười, nàng trực tiếp nhảy tới Trung Ly trên đùi, thủ hướng hắn thắt lưng thị thượng nhất ninh, kia tài nghệ muốn hay không cũng đi theo đề cao đề cao. Chờ Ninh Hoàn mới cảm thấy không đúng, nàng nghiêng đi mặt vừa thấy, bình phong một bên, Thiên Huyền Tử cùng Tiêu Như Sắc không biết khi nào đến đây, chính đứng ở nơi đó, trợn mắt há hốc mồm mà xem bọn họ. Nhận thấy được Phó Yểu ánh mắt, Tiêu Như Sắc trước phản ứng đi lại nói, chúng ta là tới chào từ biệt. Phó Yểu sao có thể không biết đây là Trung Ly cố ý che lấp bọn họ hơi thở, hung tận lại Ninh hắn một hồi, nàng đứng lên, dường như không có việc gì nói, hiện tại bước đi. Là, Thiên Huyền Tử cũng hồi qua thần, ngài cùng Trung Ly công tử dạy ta pháp thuật ta đã học được không sai biệt lắm, hiện tại cũng là thời điểm đi trở về. Tiêu Như Sắt cũng đi theo nói, Giang Nam ta đã chứng kiến, lần này cũng tưởng đi Tây Nam nhìn xem. Bọn họ hai người không hề không đề cập tới vừa mới nhìn đến chuyện. Hảo, hiện tại trở về cũng quả thật so Đại Tuyết Phong Sơn khi lộ tạm biệt chút. Phó Hiểu Thuận thế nói, này nọ thu thập xong sao? Đã thu tốt lắm, xe ngựa liền ở dưới chân núi. Ta đây đưa các ngươi. Bốn người ra đạo quan, Thiên Huyền Tử cùng Tiêu Như Sắt lên xe ngựa sau, mãi cho đến xe ngựa ra Phương Gia Thôn, Thiên Huyền Tử mới nói, quan chủ cùng Trung Ly công tử. Tiêu Như Sắt bật cười, ngươi mới phát hiện. Chẳng lẽ ngươi sớm phát hiện? Thiên Huyền Tử mông vòng. Tiêu Như Sắt vốn định nói này dấu vết, còn có khác hẳn với thường nhân vô cùng thân thiết hành động, này đều biểu lộ bọn họ hai người quan hệ. Bất quá nàng nghĩ lại, Thiên Huyền Tử bên người lại không quá nữ nhân, kia hiểu được này đó. Nàng có chút đồng tình vô vỗ Thiên Huyền Tử kiên, ngươi vẫn là một lòng tu đạo đi. Nàng đổ là có chút tò mò quan chủ quay đầu hội thế nào sửa chữa Trung Ly đại nhân, chỉ tiếc, nàng là nhìn không tới. Vào lúc ban đêm, Trung Ly đứng ở Phó Hiểu phòng ngoại nhìn một đêm ánh trăng. Ba ngày sau, Phó Hiểu cùng Trung Ly ngồi trên bắc lên thuyền. Bọn họ lần này không có giống từ trước như vậy chỉ kia đến kia, ngược lại như là người bình thường giống nhau, mỗi đến một chỗ, liền muốn tìm phóng địa phương danh thắng cổ tích, thường thượng nhất thường bọn họ đặc sắc mỹ thực. Triệu Hưng Thái có nhà bếp môn, Phó Hiểu liền không lại mang theo hắn xuất môn. Nay một chuyến, hoàn toàn thành nàng cùng Trung Ly hai người du thưởng chi lữ. Trung Ly kiến thức rộng rãi, có hắn mang theo, Phó Hiểu đổ cảm giác bản thân từ trước kia trăm năm thật đúng là hạ qua. Hai người bọn họ không chút nào che lấp bản thân hành tích, rất nhanh, có liên quan bọn họ dần dần truyền khai, đổ thành sắp tới nội bị thảo luận nóng nhất náo động đến sự. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là Trung Ly xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hơn nữa hắn từ trước đối thần mình cũng không giả lấy sắc thái, hiện tại lại đột nhiên bên người hơn nhất nữ tử, ngoại nhân thấy, không thiếu được hội đến xem náo nhiệt. Tinh quái trong lúc đó tin tức truyền rất nhanh, từ Khanh Tiểu Ngọc ngọn núi đồng dạng cũng có người lén trò chuyện việc này. Nay có tính không gần quan được ban lộc. Chủ nhân ban đầu còn đồng vị kia phó quan chủ không đối phó, kia hiện tại chẳng phải là càng cức. Đại khái là đi. Chúng ta Tiểu Ngọc Sơn cựu sợ là báo không xong. Ta đều đối vị kia phó quan chủ có chút tò mò, thực muốn đi xem kia kết quả là thần thánh phương nào, vậy mà ngay cả Trung Ly đại nhân đều có thể mê hoặc. Tiểu tinh quái lời nói một chữ không rơi rơi vào rồi từ Khanh trong thai, của nàng trên mặt không có bao lớn biểu cảm. Lần trước nàng cố ý biểu lộ ra dễ hiểu bộ dáng, vì tưởng thử Phó Hiểu. Không nghĩ tới Phó Hiểu căn bản không quan tâm nàng là ai, đem nàng về điểm này chi tiết đầu không còn một mảnh. Như thế nắm chắc khí nhân, tất nhiên có của nàng dựa vào. Khó đối phó A. Từ Khanh ngón tay giáp ở trên mặt bàn nhợt nhạt họa xuất một đạo ngân, cuối cùng đứng dậy, hướng tới địa hạ thông đạo đi rồi đi. Xoay tròn thang lầu tận cùng, là chân bảo dường già thế giới. Mà tại đây tiểu thế giới trung ương, mặt trên để nhất chản Ngọc Đăng. Ngọc Đăng khinh bạc, bấc đèn cũng là một cái nhẹ nhàng múa lên kim xí bơm bướm. Kia xí thượng sáng bóng, so tinh thuần nhất hoàng kim còn muốn mê người. Từ Khanh vươn tay, kia bơm bướm hai cánh vừa động, rơi vào của nàng lòng bàn tay. Thứ này là nàng luôn luôn chuẩn bị át chủ bài, nghĩ đến là thời điểm nên dùng. Phó Hiểu bọn họ lướt qua Tề Lỗ đại địa, thẳng đến Dài Bạch Sơn khi, tuyết đã hạ là tả. Dài Bạch Sơn hàng năm đầu bạc, đứng ở thiên trì một bên, xem chung quanh tuyết hải mờ mịt, ngọc thụ quỳnh hoa trong lúc đó, cực kỳ giống thiên thượng vân cung. Hào địa phương. Phó Hiểu xem phương xa vân tế nói, này một đường đi lại, nàng gặp được nhiều lắm từ trước xem nhẹ sự vật, không nghĩ tới có một ngày hội cùng một cái nhân cùng xem xét này đó cảnh sắc, cảm giác này không quá hư. Ta đây không phải là lần đầu tiên ngày qua trì, bất quá lúc này đây thiên trì phong cảnh so dĩ vãng bất cứ cái gì một lần đều đẹp mắt. Trung Ly đứng ở Phó Hiểu bên người nói. Ở hai người bọn họ quan vọng vân khởi vân lạc khi, lúc này một cái bị phong thổi mạnh chạy giấy điểu, rốt cục nương phong khéo kính bay lên Dài Bạch đỉnh núi. Ngay tại nàng tưởng xuyễn khẩu khí khi, chỉ thấy đến trên đỉnh núi đứng hai người. Đợi đến kia hai người xoay người, nàng phát hiện hai người này vẫn là nàng tối không quá giống nhìn thấy hai người. Vốn định trầm mặc đánh thủy bước đi, khả giấy điểu lại phát hiện miệng hàm giấy thùng vậy mà có thể trang nhất đại hang thủy, nàng mới bay lên khi, kém chút ngay cả thân thể đều bị mang vào thiên trì lý. Nỗ lực đạp nước cánh từ chối một hồi lâu, nàng mới ngậm thủy thùng bị phong lại ngã trái ngã phải quát hạ sơn. Thiên trì biên hai người không chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ, bất quá đợi một khắc trung tả hữu, nguyên bản bị gió núi quát xuống núi giấy điểu lại dây rùa đã trở lại. Chương 168. Tựa hồ một điểm đều không ngoài ý muốn nó trở về, Phó Hiểu vươn lòng bàn tay, giấy điểu chỉ cảm thấy chung quanh gió núi tại đây nháy mắt toàn bộ đều tiêu thất, nó thập phần thoải mái mà đứng ở Phó Hiểu trên tay. Ngươi muốn nói gì? Phó Hiểu nói. Ngươi làm sao mà biết ta có chuyện muốn nói? Hoàng Lương Tiên phản thanh hỏi. Phó Hiểu so với nó rõ ràng, ta đây hiện tại liền quăng ngươi xuống núi. Đừng đừng. Hoàng Lương Tiên dùng điểu miệng chắc ở Phó Hiểu ngón tay, ta là có chuyện muốn nói, ngươi phải đề phòng Từ Khanh, cái kia nữ nhân không là cái gì thứ tốt. Phó Hiểu nắm nàng nó điểu miệng, tả xem hữu nhìn xuống, nói, miệng hàm chứa này nọ còn có thể nói chuyện, xem ra thích hứng. Vừa nói đến này, Hoàng Lương Tiên cũng có chút ủy khuất, này giấy thùng ta căn bản không thể dỡ xuống đến, các ngươi sẽ không có thể đổi cái khác biện pháp đến trừng phạt ta. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Phó Hiểu cũng sẽ không bị nó hiện tại này nhu thuận gương mặt mê hoặc, ngươi nói Từ Khanh là chuyện gì xảy ra. Đang nói câu này thời điểm, nàng còn ý vị thâm trường nhìn nhìn Trung Ly, nói tới nghe một chút. Trung Ly, thấy nàng đối Từ Khanh đến đây hứng thú, Hoàng Lương Tiên trong lòng vui vẻ, nàng hiện tại là không thể loại Từ Khanh hà, nhưng là không có nghĩa là những người khác lại không được, Từ Khanh ban đầu là luôn luôn tại bột vịnh bồi hồi nữ quỷ. Nàng bộ dáng tốt xem, người theo đuổi phần đông, nhưng nàng ai đều không có tuyển. Dỗ này nam nhân đối nàng ân cần đầy đủ. Ta nguyên bản đồng nàng không quen, là nàng chủ động hướng ta lấy lòng. Vừa đúng khi đó ta đối Trung Ly. Nàng biết sau, liền luôn luôn tại rực dây ta. Như ta khởi điểm đối Trung Ly chỉ có 3 phần hảo cảm, nàng này nhất rực dây, này 3 phần cũng liền biến thành 8 phần. Nói đến này, nàng cười khổ một tiếng, cũng là ta bản thân xuẩn. Vào lúc ấy nàng hơi chút lưu tâm một điểm, cũng có thể nhận thấy được này đó manh mối. Nàng mỗi ngày ở ta bên thai nói Trung Ly đại nhân như thế nào hảo như thế nào vô song, nói ta một khi có thể chinh phục hắn, ta liền là mọi người tối hâm mộ nữ nhân. Hiện tại ngẫm lại thật sự là buồn cười. Nay cảm tình, bởi vì này chút rực dây cùng hư vinh, dần dần bị biên thành một chương võng, vây khốn chính nàng. Nô, có chút ngoài ý muốn. Phó Hiểu nói, nàng vì sao muốn rực dây ngươi? Nàng khẳng định là muốn xem ta xấu mặt mất mặt. Nàng là cái gì? Chẳng qua là dựa vào nam nhân thương xót đồ chơi, mà ta là thần minh. Có cái gì có thể so sánh đem thần minh thể diện phóng trên mặt đất dẫm lên càng khiến người ta thông khoái chuyện. Hoàng Lương Tiên hận nói. Đối với này đoán, Phó Hiểu từ chối cho ý kiến cười cười, kia sau này đâu. Sau này ta biết đến không nhiều lắm, bất quá ở Nam Hải chuyện không có phát sinh phía trước, ta biết Từ Khanh bên người xuất hiện cái nam nhân. Cái kia nam nhân không phải là tinh quái, trên người chịu tiên duyên. Bất quá không biết vì sao. Từ Khanh hiện tại tình nguyện đi làm lê du tiểu thiếp, lại không cùng cái kia nam nhân tại cùng nhau. Nàng cái loại này vô lợi không dậy nổi sớm nhân, này trong đó khẳng định có khác duyên cớ. Nói ngắn lại, nàng cũng chọn chúng Trung Ly đại nhân, mà ngươi tất nhiên là muốn nàng đối phó mục tiêu. Ngươi muốn nói chính là này đó. Mấy tin tức này với ta mà nói, tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Phó Hiểu soi mói nói. Hoàng Lương Tiên nghẹn lời một chút, ngươi có biết Từ Khanh? Biết, trước đó vài ngày nàng còn ta đạo quan bái phòng một hồi. Ta xem nàng tu vi tựa hồ cũng không là gì cả. Không nghĩ tới Từ Khanh vậy mà đã cùng trước mặt cái cô gái này có tiếp xúc. Hoàng Lương Tiên cho rằng bản thân lời nói không bị tín nhiệm, chắc chắn nói, Từ Khanh giỏi nhất ngụy trang, nàng đã dám lên môn đi, khẳng định có át chủ bài. Thì như, Hoàng Lương Tiên thoáng chần chờ một chút, mới nói, nghe nói trong tay nàng có giống nhau bảo vật, nhưng này tin tức ta không biết là thật là giả. Bất quá Lê Du Quỷ Vương từ trước đến nay không phải là háo sắc nhân. Khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ muốn thu nàng làm thiếp, ta cảm thấy này nghe đồn là thật khả năng tính càng lớn hơn một chút. Kia bảo vật là cái gì? Không rõ ràng. Này nàng là thật không biết, nàng trước kia nói bóng nói gió quá, nhưng là Từ Khanh chính là nửa điểm tiếng gió dấu giếm. Ngoại nhân muốn cướp, đã có nhân giúp Từ Khanh chắn hai. Số lần nhất nhiều, nàng cũng liền bỏ đi tìm hiểu tâm tư. Dù sao Từ Khanh thực có cái gì thứ tốt, của nàng tu vi cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều không có gì tiến bộ. Đương nhiên, hiện tại đã biết Từ Khanh dối trá, lại hồi tưởng việc này, nàng tự nhiên cũng nhìn ra trong đó một ít sơ hở. Phó Hiểu lại hỏi Hoàng Lương Tiên mấy vấn đề, gặp vô pháp theo Hoàng Lương Tiên nơi này được đến cái khác tin tức, nàng mới thu tay, cuối cùng hỏi ngươi một sự kiện, Từ Khanh cùng Lê Du vũ khí được không được. Lê Du Quỷ Vương vũ khí là ngũ phương giản, tất nhiên là thứ tốt. Là thứ tốt vậy đi. Phó Hiểu vừa lòng nở nụ cười, được rồi, ngươi tiếp tục đi đưa nước đi. Làm hảo ý của ngươi nhắc nhở thù lao. Ta có thể giúp ngươi đem thân thể của ngươi chữa trị một chút. Quay đầu ngươi thật liền muốn tỉnh điểm dùng xong. Đem Hoàng Lương Tiên trên người phá động chữa trị hoàn, Phó Hiểu nhẹ buông tay, Hoàng Lương Tiên đã bị phong quát đi phương xa. Thiên trì chung quanh không có ngoại nhân, Phó Hiểu hai tay ôm ngực nhìn về phía Trung Ly, hồng nhan họa thủy, ta ban đầu là không tin, hiện tại ta tin. Trung Ly ngưỡng mặt, chủ động vươn cánh tay vãn nổi lên ống tay áo, dụng hình đi. Phó Hiểu. Thiếu Lâm tự. Làm tự nội trận đầu tuyết hạ xuống dưới khi, Phương Trượng đã không thể xuất môn. Bên ngoài hàn khí bức người, người bình thường đều là tận lực tránh ở phòng trong không xuất môn, huống chi Phương Trượng năm nay mại thân hình. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, khoảng cách béo gầy vợ chồng về chùa cái thứ nhất nguyệt đã qua đi, Phương Trượng tuy rằng thân thể trở nên suy yếu, thế nhưng là không có tệ hơn thay đổi. Am hiểu y thuật tuệ năng đại sư đi lại cấp sư huynh bắt mạch, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đến, hắn cũng chỉ làm sư huynh là ở cường chống đỡ. Phương Trượng thân thể trở nên suy yếu, cũng sẽ không có thể lại mang đứa nhỏ. Béo nữ nhân liền đem con trai mang cách Phương Trượng bên người, dặn dò hắn không có việc gì không cần đi quấy rầy. Ở Tiểu Ngân Hạnh bị tiếp đi ngày thứ hai, Phương Trượng liền suy yếu không xuống giường được. Gầy nam nhân bắt đầu cả đêm mất ngủ, ai cũng không biết tin dữ có phải không phải sẽ ở ngay sau đó truyền đến. Chùa chiền không khí không hiểu trở nên trầm trọng, liền ngay cả tối bướng bỉnh Tiểu Hòa Thượng đều khóa đầu không dám trêu sự. Duy nhất không chịu ảnh hưởng, chỉ có đùa nghịch nhà mình thược dược Tiểu Ngân Hạnh. Ở bị câu vài ngày sau, Tiểu Ngân Hạnh không chịu nổi, nháo muốn đi Phương Trượng xương phòng. Béo nữ nhân không nghĩ đứa nhỏ đi quấy rầy Phương Trượng lão nhân ra, muốn ôm đi hắn, tuệ năng đại sư thấy, lại nói, lúc này là gặp một mặt thiếu một mặt, đi gặp cũng tốt. Béo nữ nhân thế này mới nhận nước mắt, ôm đứa nhỏ vào xương phòng. Tiểu Ngân Hạnh đến đây, Phương Trượng hiển nhiên thật vui mừng, luôn luôn bình tĩnh mặt lộ ra cười đến. Tuệ năng đại sư thấy, liền nhường những người khác đều lui đi ra ngoài, đem thời gian này lưu cho bọn hắn này một già một trẻ, chính hắn tắc đi bên cạnh ngoại thất lật xem sách thuốc. Trong phòng tiểu hài nhi non nớt y nha thanh thường truyền đến, tuệ năng đại sư cũng không khỏi nghĩ tới hắn cùng sư huynh hồi nhỏ. Hắn cùng sư huynh chẳng phải ở tự nội lớn lên, mà là đã mất đi sư phụ ở ngoài du lịch khi, gặp trôi giạt khắp nơi bọn họ, đưa bọn họ thu làm đệ tử, mang theo bọn họ một đường hóa duyên. Bọn họ đi theo sư phụ ở ngoài hóa duyên 3 năm, sau này sư phụ ở trên đường chết bệnh, bọn họ mới mang theo sư phụ di vật phản hồi Thiếu Lâm. Bởi vì bọn họ đều không phải ở tự nội lớn lên, liền luôn luôn dung không tiến tự nội, hơn nữa mặt trên không có trưởng bối che chở, sơ khi đến không thiếu bị người khi dễ. Sư huynh chỉ so với hắn lớn tuổi nửa tuổi, tâm tình, tâm trí cho dù siêu cho hắn, bởi vì sư huynh chu toàn, bọn họ ngày mới dần dần tốt hơn đứng lên. Sau này hắn bị am hiểu y thuật đại thiền sư tướng Trung Thu làm đệ tử, cũng là sư huynh từ giữa đắc kiểu. Có thể nói, không có sư huynh, liền không có hiện thời hắn. Hắn cả đời này, dữ dội may mắn. Ngồi bất động một khắc trung tả hữu, tuệ năng đại sư gặp bên trong không lại có động tĩnh truyền đến, hắn vội đứng dậy đi vào vừa thấy, đã thấy trên giường sư huynh nằm thẳng ở trên giường, bốn phía yên tĩnh dị thường. Mặc dù ở trong lòng đã làm tốt lắm sung túc chuẩn bị, nhưng nhất tưởng đến sư huynh thật sự đi rồi, tuệ năng đại sư như cũ ngực buồn lợi hại. Hắn cố nén cảm xúc đi đến trước giường, vốn định đi cấp sư huynh sửa sang lại dung nhan, lại ở vươn tay khi, nghe được sư huynh đột nhiên đã mở miệng, "Đừng khổ sở, ta còn sống." Theo bi thống đến mừng như điên chỉ một câu nói thời gian, tuệ năng đại sư ngẩn người, mới vừa rồi không hồng mắt lúc này nhưng là đỏ, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Hai người phảng phất về tới không bao lâu, ai cũng không phải kia lão luyện thành thục trưởng bối. Phương Trượng mở mắt, lần này là kinh hỉ, lần sau liền không nhất thiết đúng rồi. Tuệ năng đại sư trầm mặc một lát, nói, ta minh bạch. Kỳ thực ta rất may mắn, là ngươi đi ở ta phía trước. Nếu không, một mình ngươi nên nhiều cô độc.